Một cái bình thường tử phủ binh, có thể đối chúng ta tạo thành cái gì uy hiếp? Ngươi làm hắn đem huyết xương thiên hạ giao ra đây không phải xong rồi sao? Nhiếp xương không có đem Lăng Tiêu đương hồi sự nhi, ngay từ đầu, ta cũng cùng ngươi như vậy ý tưởng. Nhưng hiện tại, ta đã không dám coi khinh hắn, ngươi có biết, hắn liên tục hai lần ngăn cản ta nói hạ ám sát Tử Long. Mà kia thủ hạ, chính là thần đan cảnh nhị trọng tu vi thiếu tướng. Với Khải Long nhíu mày nói, lợi hại như vậy chẳng lẽ hắn tu vi thế nhưng đạt tới thần đan cảnh tam trọng. Nhiếp xương ngây ngẩn cả người, không, hắn tu vi chỉ có thần mạch cảnh bát trọng, điểm này không thể nghi ngờ. Chẳng qua tiểu tử này quá quỷ dị, hắn ở thần mạch cảnh bốn trọng thời điểm, liền giết chết ta một cái thiên phu trưởng trình trước. Hắn trên người, bí mật rất nhiều, với Khải Long lắc lắc đầu nói về tiểu tử này tư liệu, ta hiện tại liền cho ngươi. Hắn vươn một ngón tay, điểm ở nhiếp xương cái trán phía trên. Sau một lát, nhiếp xương trong đầu phảng phất có một loạt hình ảnh bay qua. Đối Lăng Tiêu, đã biết không thiếu. Ha ha, thú vị tiểu gia hỏa. Hắn lần đầu tiên cứu Tử Long, thuần túy là bởi vì ngươi người đại ý, tốc độ không tồi, kia quỷ dị độn thuật yêu cầu đề phòng. Đánh chết trình trước, hoàn toàn là chiến thuật thích đáng. Trước lấy cái loại này ẩn thân trạng thái đánh lén đắc thủ, lúc sau luân phiên công kích, không cho trình tiền nhiệm gì thở dốc cơ hội. Này thuyết minh hắn thực thông minh, cũng thực sẽ tính kế, thần mạch cảnh bốn trọng thời điểm, lực công kích đã có thể đánh chết thần mạch cảnh cửu trọng võ giả. Lần thứ hai cứu Tử Long, này liền có ý tứ, kia đỏ như máu lôi điện, chỉ sợ là hắn một kiện pháp bảo. Thủ hạ của ngươi không có khinh địch, nhưng lại xem nhẹ này một kích uy lực. Còn có, tiểu tử này thế nhưng sẽ linh hồn lực công kích. Làm là làm thủ hạ của ngươi khó lòng phòng bị, sở hữu trùng hợp ghé vào một khối, liền hình thành lần thứ hai nghĩ cách cứu viện. Từ điểm này tới xem, tiểu tử này tố chất tâm lý cường đại đến đáng sợ, lại giỏi về bắt lấy địch nhân nhược điểm. Đích xác không phải cái dễ đối phó chủ nhân, ta suy đoán, không cần pháp bảo dưới tình huống, hắn sức chiến đấu hẳn là cao hơn nửa bước thần đan cảnh võ giả. Dùng pháp bảo dưới tình huống, thậm chí có thể cùng thần đan cảnh một trọng võ giả ganh đua cao thấp. Nhiếp xương tiến hành rồi một phen toàn diện phân tích, không hổ là ta bảo bối, người phân tích, cùng bổn soái hoàn toàn nhất trí. Bất quá hắn có pháp bảo, chúng ta cũng có. Xương Nhi A, đi tham gia Tử Linh tiểu quốc cả nước võ đạo sẽ đi. Ở võ đạo sẽ thượng, thay ta giết tiểu tử này. Với Khải Long sắc mặt, đột nhiên trở nên âm trầm xuống dưới, hắn không riêng xảo trá, cường hãn, thiên phú hơn người, vẫn là cái luyện đan cao thủ. Người như vậy một khi dừng ở Tử Thiên Trang trong tay, sẽ thực phiền toái. Xương Nhi minh bạch, lấy thực lực của ta, cả nước võ đạo sẽ quán quân, có thể hạ bút thành văn. Nhiếp Xương cười nhạt nói, đó là tự nhiên, vì bảo đảm ngươi thành công, ta sẽ vì ngươi chuẩn bị linh phù cùng pháp bảo. Tuyệt đối không thể làm kia tiểu tử chiếm tiện nghi. Với Khải Long lạnh lùng nói, một khi bắt được quán quân, đó là kia Tử Thiên Trang thủ tịch đệ tử. Tuy rằng ta biết ngươi khó chịu Tử Thiên Trang, nhưng cũng cần thiết thừa nhận nàng thiên phú. Ở nàng thuộc hạ tu luyện, ngươi tuyệt đối sẽ được lợi vô cùng, cũng có cơ hội lộng tới hai thanh huyết dương thiên hạ. Một khi lộng tới kia huyết dương thiên hạ, bổn soái cũng liền không cần tự cấp kia nữ nhân cười nịnh nọt. Khải Long ca yên tâm, ta nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng. Nhiếp xương cười nói, kỳ thật không cần bất luận cái gì pháp bảo, ta đều sẽ không thua cấp kia tiểu tử. Ngài cái kia thủ hạ, dũng mãnh có thừa, nhưng đầu óc không đủ dùng. Bị người ta chơi đến xoay quanh đâu, ta liền sẽ không. Chương 3674 huyết kiếm tôn huyết dương. Bổn soái đương nhiên biết bảo bối bản lĩnh của ngươi. Sự thành lúc sau, ta sẽ đem ca ca ngươi Nhiếp Phong từ Tử Linh Minh vực triệu hồi tới. Cho các ngươi huynh muội đoàn tụ. Với Khải Long biết, muốn cho Nhiếp Xương ngoan ngoãn nghe lệnh, này cảm tình bài cũng là cần thiết muốn đánh. Nhiếp Xương chỉ có Nhiếp Phong này một người thân, hai người từ nhỏ liền sống nương tựa lẫn nhau. Lúc trước hắn chiếm đoạt Nhiếp Xương thân thể, Nhiếp Xương không có phản kháng, cũng là vì ca ca Nhiếp Phong nguyên nhân. Cho nên có thể xác định chính là, này huynh muội hai quan hệ cực hảo. Khải Long ca, người đối ta thật tốt. Nhiếp Xương rất rõ ràng, huyết tinh chiến trường minh vực, đều là phi thường đáng sợ địa phương. Chính mình ca ca một ngày sẽ không tới, nàng đều một ngày vô pháp an tâm. Nương lúc này đây sự tình làm ca ca trở về, cũng là nàng tâm nguyện. Khụ khụ, hai vị liêu xong rồi sao? Bỗng nhiên, tướng quân phủ ngoại chuyện tới một cái thanh âm. Là với Hạo tới, Xương Nhi, ngươi đi về trước nghỉ ngươi đi, đãi bổn soái xử lý xong chính sự nhi. Liền đi cùng ngươi đại chiến 300 hiệp, với Khải Long cười nói. Khải Long ca ngươi cũng thật hư, đi rồi a. Nhiếp Xương lay động dáng người, đi hướng tướng quân trong phủ thuộc về chính mình chỗ ở. Nàng tin tưởng với Khải Long vẫn luôn đem nơi đó lưu trữ cho nàng. Huynh trưởng, người cũng thật sủng nữ nhân này, sẽ không sợ đem nàng sủng hư. Nhiếp Xương rời khỏi sau, Với Hạo cũng tới rồi, cười tủm tỉm mà nói. Nữ nhân mà thôi, nàng nếu nghe lời, ta liền đem nàng đưa người một nhà. Nếu không nghe lời, giết đó là, ngươi tìm ta có chuyện gì? Với Khải Long hỏi, không đại sự nhi, ta cũng không dám tới quấy rầy huynh trưởng ngươi a. Với Hạo đột nhiên trở nên nghiêm túc lên, kia chỗ di tích nhập khẩu đã tìm được rồi. Huyết kiếm tôn Huyết Dương cuối cùng ẩn thân chỗ. Với Khải Long bỗng nhiên đứng lên hỏi, không tồi. Với Hạo gật gật đầu nói, vị này huyết kiếm tôn ở sinh mệnh cuối cùng giai đoạn, đem chính mình suốt đời sở học đều lưu tại nơi đó. Hiện giờ, chỉ có chúng ta Với gia biết bí mật này. Cho nên này huyết kiếm tôn truyền thừa, cũng nên là chúng ta Với gia. Ngươi nói này cũng kỳ, huyết kiếm tôn rõ ràng là Huyết Dương tiểu quốc người, lại tránh ở Tử Linh tiểu quốc minh vực bên trong. Với Khải Long cười nói, bất quá này đều không sao cả, mấu chốt là kia nhập khẩu có thể mở ra sao? Không thể, Với Hạo lắc đầu nói. Không thể, đúng vậy, kia nhập khẩu thế nhưng thiết hạ đặc thù trận pháp, yêu cầu chỉ có tu luyện Huyết Dương kinh võ giả mới có thể đi vào. Thoạt nhìn, huyết kiếm tôn Huyết Dương là tưởng đem chính mình truyền thừa để lại cho hậu nhân. Nhưng hắn lại không biết, kia hai thanh ẩn chứa Huyết Dương kinh Huyết Dương thiên hạ, hiện giờ lưu lạc tới rồi Tử Linh tiểu quốc quốc chủ trong tay. Với Hạo trả lời nói, lại là Huyết Dương kinh. Với Khải Long mày nhăn đến càng khẩn, không sai, mặc kệ là thượng thiên vẫn là hạ thiên, chỉ cần tu luyện Huyết Dương kinh mới có thể được đến huyết kiếm tôn truyền thừa. Với Hạo thực khẳng định mà nói, điểm này huyết kiếm tôn đã dùng chú văn báo cho chúng ta. Chúng ta nếm thử quá rất nhiều phương pháp tiến vào nơi đó, cũng chưa có thể thành công. Thoạt nhìn hắn cũng không phải gạt người. Hơn nữa lui một vạn bước nói, chúng ta thật đến đi vào, chỉ sợ không có tu luyện Huyết Dương kinh, cũng vô pháp kế thừa hắn truyền thừa a. Với Khải Long cắn chặt răng nói, vô luận như thế nào khó khăn, huyết kiếm tôn truyền thừa tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Phải biết rằng, này huyết kiếm tôn, chính là năm đó thân thủ sáng lập Tử Phủ Đại Quốc người a. Kia Tử Phủ quân, cũng là hắn một tay sáng lập. Hắn năm đó thực lực, so hiện tại quốc vương cường đại quá nhiều. Đã đạt tới khủng bố thần đan cảnh bát trọng viên mãn. Mặc dù đặt ở toàn bộ Đông Thắng cường quốc, cũng là cầm cờ đi trước cường giả. Còn lại đại quốc, thậm chí đều phải hướng Tử Phủ Đại Quốc tiến cống. Nổi bật nhất thời vô song a. Hắn một, tay huyết kiếm, quả thực khủng bố đến cực điểm, làm cả Đông Thắng cường quốc đều nghe tiếng sợ vỡ mật. Chỉ tiếc huyết kiếm tôn dã tâm quá lớn, không thỏa mãn với đại quốc hiện trạng, ý đồ lật đổ Đông Thắng cường quốc thống trị. Sáng tạo Tử Phủ cường quốc, kết quả bị Đông Thắng cường quốc hoàng đế kiêng kỵ. Vì thế, một hồi kinh thiên động địa chiến đấu, ở hai người chi gian triển khai. Trận chiến đấu này, rằng co ước chừng 10 ngày 10 đêm. Cuối cùng huyết kiếm tôn vẫn là thua ở tu vi thượng. Nhưng mặc dù Đông Thắng cường quốc hoàng đế cũng giết không được hắn. Hắn trốn chạy vào huyết tinh chiến trường, từ đây mai danh ẩn tích, hiện giờ đã qua đi mấy ngàn năm, phỏng chừng đã sớm đã chết đi. Nhưng dù vậy, nhắc tới vị này huyết kiếm tôn, rất nhiều thế hệ trước cường giả vẫn như cũ là cảm giác được sợ hãi. Với Hạo gật đầu nói, không tồi, ai có thể nghĩ đến, đường đường huyết kiếm tôn, thế nhưng chôn cốt với Tử Linh minh vực bên trong a. May mắn huynh trưởng ngươi đảm nhiệm Tử Linh tiểu quốc Tử Phủ quân thống soái. Nói cách khác, cũng không có khả năng tìm được huyết kiếm tôn ẩn thân chỗ. Lại nói tiếp, kia một lần cũng là nguy hiểm, bổn soái tự mình đặt chân Tử Linh minh vực, chém giết địa ngục yêu thú. Mới ngoài ý muốn phát hiện nơi đó, với Khải Long cảm khái nói, nguyên nhân chính là vì như thế, huynh trưởng ở chỗ ra địa vị, mới có thể nước lên thì thuyền lên a. Kia truyền thừa, huynh trưởng tự nhiên cũng là đệ nhất thuận vị người thừa kế. Với Hạo cười nói, trước không nói này đó. Nếu mở ra truyền thừa mấu chốt là Huyết Dương kinh, kia hai thanh Huyết Dương thiên hạ nhất định phải đến được đến. Thật sự không được, dứt khoát làm phụ thân ra tay đồ tử ra. Kia hai thanh Huyết Dương thiên hạ, đó là chúng ta với ra. Với Khải Long lộ ra hung ác chi sắc nói, đó là không có cách nào chung biện pháp, không đến vạn bất đắc dĩ, vẫn là không cần dùng hảo. Rốt cuộc thân là đại tướng, nhất cử nhất động đều bị chịu chú ý. Thật làm như vậy, người khác không phải ngốc tử. Kết quả là chúng ta với ra gây họa, người khác lại đều phải phân một ly canh. Với Hạo nhắc nhở nói, cái này bổn soái tự nhiên biết, cho nên hiện tại, mấu chốt nhất chính là Nhiếp Xương. Chỉ cần hắn có thể giết kia Lăng Tiêu, cướp lấy nhị đại Huyết Xương thiên hạ, như vậy liền tính là thành công một nửa. Mặt khác một nửa, chờ Nhiếp Xương trở thành Tử Thiên Trang thủ tịch đệ tử lúc sau, có rất nhiều cơ hội. Cũng may tử gia đến bây giờ còn không biết Huyết Xương thiên hạ bí mật. Bằng không chúng ta kế hoạch liền không hảo thực thi. Với Khải Long nói, chờ lát nữa ta liền mang Nhiếp Xương đi bái kiến Tử Thiên Trang cái kia tiện nhân. Mặt ngoài lễ tiết, vẫn là muốn kết thúc. Đúng rồi, Tố Mộng thật cùng hắn ba cái đổ đệ đâu. Bọn họ đã du lịch đi, tiếp theo chạm, phỏng chừng là Huyết Dương tiểu quốc đi. Với Hạo nói, vậy là tốt rồi, cái này Tố Mộng thật là một con cáo giả, liền ta phụ thân đều làm ta tiểu tâm không cần đắc tội hắn. Hắn không ở, vừa lúc, với Khải Long nhẹ nhàng thở ra, Tử Linh tiểu quốc, quốc chủ phủ, ngày mai chính là cả nước võ đạo sẽ cuối cùng báo danh kỳ hạn. Thân là lúc này đây cả nước võ đạo sẽ khởi xướng người, cùng với người phụ trách. Tử Thiên Trang chính là rất bận, bất quá nàng hiện tại liền tính là bận rộn, cũng phi thường cao hứng. Đệ Tử Long thương thế khỏi hẳn, tu vi còn đột phá. Hơn nữa lại được đến một cái làm đệ Lăng Tiêu. Tuy nói võ đạo sẽ còn chưa tổ chức, nhưng kỳ thật Tử Thiên Trang đã nhận định Lăng Tiêu làm chính mình đệ. Lăng Tiêu hay không có thể tiến vào tiền tam, đều không phải vấn đề. Đó chính là đi ngang qua sân khấu thôi. Đang nghĩ ngợi tới, bỗng nhiên bên ngoài tới báo, nói là với Khải Long trung tướng cầu kiến, mau mời, bởi vì chín mệnh hoa sự tình, Tử Thiên Trang đối với Khải Long thái độ hảo rất nhiều. Chương 3675 thịnh hội bắt đầu. Bởi vì chín mệnh hoa sự tình, hiện giờ Tử Thiên Trang đối với Khải Long thái độ chính là hảo rất nhiều. Tuy rằng như cũng chưa nói tới ái, nhưng ít nhất không có trước kia như vậy kháng cự. Vị cô nương này là... Tử Thiên Trang nhìn đến với Khải Long thân biên đi theo một người tuổi trẻ nữ hài tử. Từ tuổi đi lên nói, với Khải Long đều có thể làm này nữ hài phụ thân rồi. Không mời ta uống ly trà sao? Với Khải Long cười nói, Nga, người tới, phụng trà, ban ngồi. Tử Thiên Trang cười khổ một tiếng, chỉ lo xem nhân gia cô nương, kết quả đem chuyện này đều cấp đã quên. Ba người ngồi xong lúc sau, với Khải Long uống ngụm trà mới nói ngàn trang a, ta cho ngươi để qua. Ta chướng hạ có một viên mãnh tướng, kêu Nhiếp Phong. Hắn có cái muội muội kêu Nhiếp Sương, chính là này tiểu nha đầu. Nhiếp Sương tham kiến quốc chủ. Nhiếp Sương ở Tử Thiên Trang trước mặt, hoàn toàn thu liếm vũ mị, giống như là một đóa hoa tươi đột nhiên đem chính mình bao vây lên. Thành nụ hoa, ai nha, ghê gớm a, 25 tuổi, thần đan cảnh một đoàn tụ mãn, ngươi thiên phú, so với ta còn cường đâu. Tử Thiên Trang cười nói về sau đi theo Khải Long trước mặt, muốn nhiều học tập a. Nữ cường giả nhưng không nhiều lắm, ngươi đến cấp chúng ta nữ nhân mặt dài a. Ta nói ngàn trang, ngươi cũng đừng khen nàng, nếu không nên trưởng cánh. Kỳ thật lúc này đây, ta tới tìm ngươi, là có việc muốn nhờ. Với Khải Long nói, cái này kêu nói cái gì a? Có chuyện gì, cứ việc nói ra đó là. Nếu không phải ngươi chín mệnh hoa, ta kia đệ mạng nhỏ đều khó bảo toàn. Tử Thiên Trang là cái tri ân báo đáp người, nàng tuy rằng đối với Khải Long có chút hoài nghi, chính là cũng không có Lăng Tiêu hoài nghi như vậy thâm. Hơn nữa cái gì chứng cứ đều không có, không nghĩ bởi vì chính mình ước đoán, oan uổng người tốt. Hảo, ta đây cứ việc nói thẳng a, Nhiếp Sương mới từ Huyết Dương tiểu quốc trở về. Cầu ta nói muốn tham gia cả nước võ đạo sẽ, ta cho nàng nói báo danh thời gian đã hết hạn, nàng cũng không chịu nghe. Với Khải Long cười khổ nói, báo danh thời gian nhưng thật ra không có hết hạn, bất quá Nhiếp Sương chính là thần đan cảnh một trọng tu vi a. Tham gia cái này võ đạo sẽ, có thể hay không có điểm đại tài tiểu dụng. Tử Thiên Trang nói, ai, người cũng biết, ta là cái nam nhân, nàng ca ca cũng là cái nam nhân. Nam nhân huấn luyện nữ nhân, luôn là không nhẹ không nặng, cũng không có phương tiện. Ta cũng là nghe nói người muốn tuyển nhận kia võ đạo sẽ tiền tam trở thành ngươi đồ đệ. Cho nên mới sẽ đáp ứng nàng, nàng đối với ngươi, kia chính là vẫn luôn phi thường sùng bái a. Với Khải Long thở dài nói, giống như thực khó xử nói. Hắn biết Tử Thiên Trang trọng cảm tình, biết Tử Thiên Trang trọng báo ân, tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Quả nhiên, Tử Thiên Trang nhìn Nhiếp Sương liếc mắt một cái, gật gật đầu nói báo danh không có vấn đề. Bất quá muốn trở thành ta đệ tử, còn cần trải qua cả nước võ đạo sẽ khảo nghiệm. Ngươi có thể chứ, ta có thể, Nhiếp Sương hưng phấn mà đứng lên, giống như là một cái nhiệt huyết tiểu cô nương. Bởi vì thần tượng đồng ý chính mình thỉnh cầu, này kỹ thuật diễn, không đi diễn kịch thật sự đáng tiếc. Hảo, một khi đã như vậy, ngày mai đến võ đạo hội trường tập hợp. Mỗi một năm cả nước võ đạo sẽ, đều sẽ ở nơi đó tổ chức. Tử Thiên Trang cười nói, một khi đã như vậy, chúng ta đây liền không quấy rầy ngàn trang ngươi. Ngày mai chính là võ đạo biết, nói vậy ngươi muốn vội sự tình còn có rất nhiều đi. Với Khải Long không muốn ở lâu, là bởi vì sợ lộ tẩy. Tử Thiên Trang nữ nhân này, thoạt nhìn không có tâm cơ, nhưng trên thực tế lại so với ai đều thông minh. Nếu không nàng cũng không có khả năng ở quốc chủ vị trí thượng đãi lâu như vậy. Hai người rời khỏi sau, Tử Thiên Trang trên mặt tươi cười đột nhiên liền biến mất. Cái này với Khải Long, rốt cuộc muốn làm gì? Cố tình cái này khi, chờ đem Nhiếp Sương tìm trở về, chẳng lẽ là vì nhằm vào Lăng Tiêu? Nàng không ngu, tương phản thực thông minh. Nếu Nhiếp Sương thật muốn bái nàng vi sư, chỉ cần với Khải Long dẫn tiến, nàng khẳng định sẽ đáp ứng. Nhưng hiện tại, đối phương lại ở cả nước võ đạo sẽ bắt đầu trước một ngày làm ra tham gia võ đạo sẽ quyết định. Rõ ràng chính là có khác ý tưởng, mặc kệ, trước nhìn xem đi, Lăng Tiêu kia tiểu tử, cũng không phải dễ khi dễ như vậy. Tử Thiên Trang đối Lăng Tiêu, vẫn là rất có tin tưởng. Có thể trọng thương thần đan cảnh nhị trọng võ giả, liền tính là dùng pháp bảo, kia cũng thực ghê gớm. 4 năm một lần cả nước võ đạo sẽ, là Tử Linh tiểu quốc lớn nhất việc trọng đại, võ đạo sẽ quảng trường, ở ngày thường bị trở thành du lãm thắng địa. Mà đương võ đạo sẽ muốn tổ chức thời điểm, nơi này liền sẽ bị sửa chữa bố trí. Nghênh đón thịnh hội đã đến, có thể nói, cả nước võ đạo sẽ quy cách, một chút cũng không thể so Tử phủ binh chiêu binh kém. Đại hội cùng ngày, võ đạo quán chung quanh đã là biển người tấp nập. Vô số đến từ chính Tử Linh tiểu quốc các nơi mọi người, trước tiên rất nhiều thiên liền tới rồi nơi này. Hy vọng may mắn thấy trận này thịnh hội, bất quá đại đa số người, là không có tư cách tiến vào võ đạo quán. Rốt cuộc Tử Linh tiểu quốc dân cư đạt tới 1 tỷ, tới quan khán thịnh hội cũng có gần 100 triệu. Đều bỏ vào đi, kia đến bao lớn tràng quán. Cho nên lúc này đây quy định, chỉ có thần mạch cảnh 7 trọng tu vi trở lên võ giả mới có thể tiến vào quan chiến. Đương nhiên, có quan hệ người ngoại trừ, bất quá cái loại này người dù sao cũng là số ít. Phụ trách võ đạo quán canh gác công tác, là phòng thủ thành phố quân. Tử phủ quân cũng không liên lụy ở bên trong, bất quá nếu có đại sự tình phát sinh nói, tử phủ quân cũng sẽ trước tiên đuổi tới, hơn nữa tiến hành giải quyết. Dĩ vãng võ đạo sẽ, tuy rằng khen thưởng cũng không ít, nhưng chưa bao giờ từng có trở thành quốc chủ đệ tử khen thưởng. Năm nay cái này đặc thù khen thưởng, làm cho cả Tử Linh tiểu quốc tuổi trẻ võ giả đều cảm giác được tâm tình kích động. Vốn dĩ Tử Thiên Trang chính là Tử Linh tiểu quốc đệ nhất mỹ nữ. Hơn nữa thực lực cũng là đệ nhất, này hai bên mặt tổng hợp, trở thành vô số nam nhân trong lòng nữ thần. Nữ nhân trong lòng thần tượng, muốn trở thành nàng đệ tử người, kia chính là rất nhiều. Cũng khó trách phía trước Lăng Tiêu cử tuyệt bái sư thời điểm, Tử Long cùng Tử Thiên Trang như vậy kinh ngạc. Bởi vì báo danh nhân số quá nhiều, võ đạo sẽ ban tổ chức còn đem báo danh tư cách đề cao tới rồi thần mạch cảnh 7 trọng tu vi. Kể từ đó, nhân số thiếu rất nhiều, nhưng vẫn như cũ có 5 vạn nhiều người. Trên cơ bản, trừ bỏ không được đến tin tức ở ngoài, toàn bộ Tử Linh tiểu quốc tu vi đạt tới thần mạch cảnh 7 trọng. Tuổi lại ở 30 tuổi dưới, đều tới. Bao gồm tử phủ trong quân rất nhiều người cũng tới rồi. Tử phủ quân tuy rằng vinh quang, nhưng binh lính bình thường ở bên trong cũng là túi chút giận. Nhưng nếu trở thành quốc chủ Tử Thiên Trang đệ tử, kia không khác một bước lên trời. Ngốc tử mới có thể cự tuyệt loại này cơ hội tốt. 5 vạn người chúng tuyển ra tiền tam danh, này tỷ lệ có thể nói là phi thường thấp, hơn nữa võ đạo sẽ quy tắc cùng tử phủ quân chiêu binh có điểm giống. Ngay từ đầu, 5 vạn người phải bị đặt ở cùng nhau, sau đó cùng 4 vạn con rối chiến đấu. Cuối cùng dư lại 5.000 cá nhân, sẽ tiến vào chính tái. Chính tái quy tắc giống nhau rất đơn giản, chọn dùng 2-2 đối chiến, đào thải chế, thua lập tức đào thải, thắng tắc lưu lại, bởi vì tứ đại vực luyện đan thuật tương đối phức tạp. Cho nên thi đấu sẽ liên tục tiến hành, trung gian sẽ có nghỉ ngơi cùng chữa thương thời gian, quốc chủ phủ sẽ vì thăng cấp tuyển thủ tiến hành trị liệu, bảo đảm mỗi người tận lực có thể ở công bằng dưới tình huống tiến hành quyết đấu. Tuyển ra cường giả chân chính, nhưng dù vậy, đối với võ giả sức chịu đựng khảo nghiệm, vẫn như cũng là phi thường đại. Chương 3676 quán quân đứng đầu. Liên tục chiến đấu, các phương diện tiêu hao đều sẽ phi thường đại. Như thế nào hợp lý phân phối chân nguyên cùng thể lực, chính là mấu chốt. Lúc này sở hữu dự thi võ giả đều ở nơi đó lẳng lặng đợi, cũng là vì tiết kiệm thể lực. Có chút người dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần, có chút người thì tại thấp giọng trò chuyện thiên. Tiền tam danh đều có thể trở thành nữ thần đệ tử, tuy rằng cái kia Nhiếp Xương khẳng định sẽ chiếm cứ một cái danh ngạch. Bất quá mặt khác hai cái danh ngạch, còn có đoạt. Nhiếp Xương báo danh sự tình không biết bị ai truyền đi ra ngoài. Hiện giờ trên cơ bản 9 thành 9 người đều sẽ không suy xét quán quân. Bởi vì Nhiếp Xương là thần đan cảnh một đoàn tụ mãn cảnh giới võ giả. Bọn họ căn bản là không có khả năng là đối thủ. Cùng với lòng tham không đủ, chỉ bằng dứt khoát đem mục tiêu định thấp một chút, cũng càng phù hợp thực tế một chút. Chính là tiến vào tiền tam, kỳ thật Nhiếp Xương cũng chưa chắc là có thể bắt được quán quân. 5 vạn người đâu, ai có thể bảo đảm nơi này đầu liền không có khác thần đan cảnh võ giả. Chuyện này nhi, khó mà nói. Năm rồi cũng xuất hiện quá có người che giấu thực lực dự thi. Điều này cũng đúng, nếu có người có thể đem Nhiếp Xương đánh bại, vậy là tốt rồi chơi. Không biết với Khải Long trung tướng sẽ là cái gì biểu tình. Ta cảm thấy cái loại này khả năng chẳng nhiều lắm. Các ngươi cho rằng thần đan cảnh là cải trắng A, tưởng đạt tới là có thể đạt tới. Liên tính là ở Tử Phủ Vương Thành, 30 tuổi dưới thần đan cảnh võ giả cũng là ít ỏi không có mấy. Đừng có nằm mộng, quán quân khẳng định sẽ là Nhiếp Xương. Ta cũng như vậy cho rằng, liền tính còn có khác thần đan cảnh võ giả, lấy Nhiếp Xương cùng với Khải Long trung tướng quan hệ, trên người nàng khẳng định có rất nhiều bảo vật. Liền tính là dùng bảo vật, cũng có thể đem đối thủ cấp tạp đã chết. Ai, ngươi như vậy vừa nói, gặp được Nhiếp Xương nói liền trực tiếp nhận thua đi. Chỉ mong không cần như vậy xui xẻo, ai đều không muốn quá sớm bị đào thải, rốt cuộc liền tính lấy không được tiền tam. Có thể ở cả nước võ đạo sẽ thượng bộc lộ quan điểm, ra vừa ra nổi bật, tiền đồ cũng là phi thường quang minh. Sẽ có rất nhiều đại quan quý nhân mời gia nhập, mặc dù không thể giống trở thành quốc chủ đệ tử như vậy điên cuồng, nhưng cũng không kém. Mọi người nghị luận sôi nổi, Lăng Tiêu cùng Tử Long cũng đã sớm tới rồi hội trường. Bọn họ liền ngồi ở Tử Thiên Trang hai bên, rất giống hai tôn hộ vệ. Quy Khư trở liên can nhân vật trọng yếu, tắc ngồi ở hàng phía sau. Quy Khư ngày thường là không thích như vậy trường hợp, nhưng hôm nay, hắn vẫn là tới. Bởi vì hắn muốn nhìn Lăng Tiêu xấu mặt, Lăng Tiêu luyện chế thành chín mệnh đan, làm hắn ném mặt, chuyện này nhi, hắn chính là vẫn luôn canh cánh trong lòng đâu, căn bản không thể nào như vậy dễ dàng qua đi. Lăng Tiêu ca, bằng không ta cũng lên sân khấu đi, dù sao kia Nhiếp Xương đều có thể lên sân khấu. Vì cái gì ta không được, ta sợ ở hỗn chiến chung, kia bang gia hỏa sẽ đối với người bất lợi, không bằng ta giúp người giải quyết rất phiền toái tính. Tử Long nhìn về phía Lăng Tiêu nói, hồ nháo, Tử Thiên Trang tức giận nói, tỷ tỷ, ta như thế nào hồ nháo cái kia Nhiếp Xương, rõ ràng chính là không có hảo ý đi. Đột nhiên liền phải tham gia võ đạo sẽ, đều thần đan cảnh tu vi, nàng cũng không e lệ a. Tử Long bĩu môi nói, đảo cũng không thể nói như vậy. Lăng Tiêu cười nói nàng hoàn toàn phù hợp tham gia võ đạo sẽ điều kiện, mấu chốt chúng ta quốc chủ tỷ tỷ vẫn chưa quy định tu vi hạn mức cao nhất ha. Ngươi nói như vậy, là có tin tưởng. Tử Long hỏi, ta là ai? Lăng Tiêu khẽ cười một tiếng nói vô luận là Nhiếp Xương vẫn là khác người nào, đối ta mà nói, cũng chưa cái gì khác nhau. Đánh bại là được, hoặc là nói, nếu không có cái này Nhiếp Xương, ta còn cảm thấy có chút nhàm chán đâu. Hơn nữa nếu thắng được quá nhẹ nhàng, chỉ sợ sẽ làm người khác cho rằng quốc chủ tỷ tỷ gian lận. Vậy không hảo, thần đan cảnh một trọng võ giả, tuy rằng đánh, bại cũng không dễ dàng, nhưng hắn đảo cũng không sợ hãi. Hơn nữa thần đan cảnh một trọng võ giả còn có thể trợ giúp hắn tăng lên tu vi, hắn thật đến là phi thường chờ mong. Người trẻ tuổi, vẫn là khiêm tốn một chút hảo, Quy Khư đột nhiên mở miệng nói không cần luôn là như vậy không coi ai ra gì. Nghe được lời này, Lăng Tiêu sửng sốt một chút, hoang mang mà nhìn Quy Khư liếc mắt một cái tên ngốc này là ai. Ngu ngốc. Quy Khư thiếu chút nữa một ngụm lão huyết trực tiếp phun ra tới. Lăng Tiêu cũng dám mắng hắn là ngu ngốc, còn không quen biết hắn, cái này làm cho hắn phi thường buồn bực, cũng phi thường phẫn nộ. Không thể nói bậy, vị này chính là quốc chủ phủ đệ một luyện đan sư Quy Khư. Tuy nói Quy Khư ở Tử Long sự tình thượng làm Tử Thiên Trang có chút thất vọng, nhưng rốt cuộc ngày xưa vẫn là có rất lớn công lao. Bởi vậy nàng đối Quy Khư, vẫn là thực tín nhiệm. Xin lỗi, ta chỗ nào biết cái này lão ngu ngốc là ngài đệ nhất luyện đan sư a. Luyện đan trình độ không được, đôi mắt cũng bị mù. Lăng Tiêu lại một chút không cho mặt mũi. Đối với Quy Khư, hắn một chút hảo cảm đều không có. Vốn dĩ hắn liền không đắc tội này lão Đông Tây, nhưng này lão Đông Tây lại nơi trốn cùng hắn khó xử. Mấy ngày nay thời gian, tìm hắn rất nhiều lần phiền toái. Nếu không phải Tử Thiên Trang từ giữa hòa giải, hắn sớm đem cái này lão tạp mao cấp chỉnh đã chết. Quy Khư thực lực cũng không cường, chỉ có thần đan cảnh một trọng. Hắn lợi hại địa phương là luyện đan, Lăng Tiêu muốn giết hắn, cũng không phải không có khả năng. Tử Thiên Trang lắc đầu cười khổ, cái này Lăng Tiêu, thật đúng là một đầu quật lửa a, tính tình lên đây, ai mặt mũi đều không cho. Người thật là tức chết lão phu, Quy Khư tức giận đến huyết khí dâng lên, nếu sợ người lạ khí, liền nhắm lại người kia trương xú miệng. Ta biểu hiện thế nào, còn không tới phiên ngươi tới khoa tay múa chân. Lăng Tiêu lạnh nhạt mà nhìn Quy Khư liếc mắt một cái, rồi sau đó đối Tử Thiên Trang nói quốc chủ tỷ tỷ sẽ không cũng cảm thấy ta không bằng cái kia Nhiếp Xương đi. Nhiếp Xương cùng với Khải Long quan hệ phỉ thiện, hơn nữa có cái thiếu tướng ca ca Nhiếp Phong. Nàng tất nhiên có rất nhiều bảo vật có thể dùng, Tử Thiên Trang vẫn chưa chính diện trả lời, mà là nhắc nhở nói. Ta biết, Lăng Tiêu cười nói nàng nếu không có gì bảo vật, kia trận chiến đấu này căn bản không thú vị. Nói thật, Lăng Tiêu nếu dùng huyết sắc lôi thần, kia Nhiếp Xương chỉ sợ sẽ bị trực tiếp oanh thành trọng thương. Kia nhiều không thú vị a, hắn muốn chính là một hồi xuất sắc mà lại kích thích chiến đấu. Phương hướng thế nhân chứng minh, hắn cũng không phải là đi cửa sau lấy được quán quân, mà là bằng thật bản lĩnh. Điểm này, không phải vì hắn, mà là vì Tử Thiên Trang. Từ Thiên Trang thân là quốc chủ, một khi mất đi dân chúng tín nhiệm, vậy phiền toái. Hắn cần thiết muốn cho Từ Thiên Trang vị trí củng cố. Như vậy hắn mới có thể đủ mượn đến càng nhiều Đông Phong. Di cái kia người trẻ tuổi là ai, thoạt nhìn tuổi giống như so Tử Long thiếu gia còn nhỏ. Bọn họ lời này nhưng thật ra không sai, Lăng Tiêu thực tế tuổi xác thật so Tử Long tiểu không ít. Chỉ là hắn quá thành thục ổn trọng, cho nên Tử Long mới có thể xưng hô hắn vì Lăng Tiêu ca. Không rõ ràng lắm a, chẳng lẽ cũng là quốc chủ nữ thần đệ đệ không nghe nói qua a? Rất nhiều người đều chú ý tới Tử Thiên Trang bên cạnh hai người trẻ tuổi. Tử Long bọn họ nhận thức, nhưng Lăng Tiêu lại thập phần xa lạ. Ân người kia giống như kêu Lăng Tiêu, tham gia quá Tử phủ quân chiêu binh. Rốt cuộc vẫn là có người nhận ra Lăng Tiêu. Rốt cuộc này võ đạo sẽ người dự thi chung, có rất nhiều đều là ngày xưa tham gia Tử phủ quân chiêu binh người. Lăng Tiêu lúc ấy biểu hiện lại phi thường đáng chú ý. Trực tiếp giết một cái ngũ trưởng, bọn họ sao có thể sẽ quên a? Hắn như thế nào cùng nữ thần như vậy quen thuộc, không phải là điều động nội bộ đồ đệ đi vậy buồn bực. Chương 3677 ảo ảnh mê tung trận, một người đối một vạn. Điều động nội bộ ngươi là khôi hài đâu đi, thật điều động nội bộ nói, quốc chủ liền sẽ không làm Nhiếp Xương tham gia thi đấu. Hơn nữa người này thoạt nhìn tu vi cũng không cường, nói nữa, người quốc chủ thật muốn thu người kia làm đồ đệ, căn bản không cần thiết thông qua võ đạo sẽ loại này hình thức đi. Điều này cũng đúng, tựa như Tử Long thiếu gia giống nhau, không phải đồ đệ, lại so với đồ đệ địa vị càng tốt. Người này có thể ngồi ở cùng Tử Long thiếu gia tề bình vị trí. Đủ để thuyết minh quốc chủ đối hắn coi trọng a. Điều này cũng đúng, chờ lát nữa nhìn xem sẽ biết, dù sao thật muốn tranh tiền tam, hắn nhất định phải đến đánh bại rất nhiều người. Tưởng gian lận nhưng không dễ dàng, Lăng Tiêu tồn tại, chẳng qua là làm mọi người nhiều một cái đề tài câu chuyện thôi, rốt cuộc một cái thần mạch cảnh bát trọng tu vi võ giả. Ở đại lượng thần mạch cảnh cửu trọng cùng đan nguyên chi cảnh võ giả trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Tử phủ quân một bên, Đường Nghị cũng mang theo Đường Bình tới. Đường Bình lúc này đây cũng sẽ tham gia cả nước võ đạo sẽ. Rốt cuộc hắn cũng là phù hợp điều kiện. Ra ra, Lăng Tiêu gia hỏa kia hiện tại được đến quốc chủ coi trọng, chúng ta muốn báo thù, liền càng khó. Đường Bình nhìn về phía Lăng Tiêu, trong mắt tràn ngập phẫn nộ. Lăng Tiêu kia một chân, làm hắn cơ hồ đoạn tử tuyệt tôn. Càng quan trọng là, làm hắn mất hết mặt, hắn đối Lăng Tiêu, kia tuyệt đối là hận thấu xương. Không cần lo lắng, Đường Nghị cười nói Nhiếp Xương trở về, chính là vì đối phó hắn. Kia Nhiếp Xương chính là thần đan cảnh một trọng tu vi. Hơn nữa có được rất nhiều pháp bảo, ngay cả gia gia ta cũng không phải nàng đối thủ, Lăng Tiêu càng không thể. Chờ xem, chúng ta hôm nay có thể công khai xem tiểu tử này chê cười. Xem hắn là chết như thế nào, thật tốt quá, nghe được lời này, Đường Bình hưng phấn lên. Đúng lúc này, hiện trường đột nhiên an tĩnh xuống dưới. Tử Thiên Trang đứng lên, tuyên bố cả nước võ đạo sẽ bắt đầu. Quy tắc phương diện, nàng không cần lãng phí thời gian đi giải thích. Bởi vì võ đạo hội trường nơi nơi đều dán, chỉ cần là người dự thi, đều có thể nhìn đến. Lăng Tiêu ca, ta đi chủ trì đại hội, lúc này đây võ đạo sẽ người tổng phụ trách, cuối cùng quyết định giả đương nhiên là Tử Thiên Trang. Bất quá vì bồi dưỡng chính mình đệ đệ Tử Long, nàng làm Tử Long trở thành lần này cả nước võ đạo sẽ người chủ trì kiêm chủ trọng tài. Mặt khác còn có mấy cái thần đan cảnh nhị trọng võ giả phụ trợ. Bởi vì không cần cho điểm, chỉ cần phán đoán thắng thua. Cho nên bọn họ chỉ là cấp ra kiến nghị, chân chính làm ra phán đoán vẫn là Tử Long. Nếu Tử Long phán đoán xuất hiện dị nghị, Tử Thiên Trang tự nhiên sẽ ra ngựa, này không là vấn đề, thỉnh sở hữu người dự thi tiến vào giữa sân, chuẩn bị trận đầu hỗn chiến. Đến lúc đó sẽ có 4 vạn con rối cùng các ngươi cùng nhau ở đấu trường chung chiến đấu. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể nghĩ mọi cách đào thải các ngươi đối thủ. Thời gian không hạn, dư lại cuối cùng 5.000 người thời điểm, thi đấu kết thúc. Theo Tử Long tuyên bố, nguyên bản ngồi ở ghế thượng người dự thi nhóm, đều bước vào tới rồi đấu trường chung. Này đấu trường thật lớn vô cùng, cất chứa mấy chục vạn người đều là dư giả, dù sao võ giả thị lực hảo thật sự, cách rất xa cũng có thể xem đến rõ ràng. Chiến đấu bắt đầu, đương võ giả cùng con rối cùng nhau bước vào đấu trường thời điểm, Tử Long lập tức tuyên bố chiến đấu bắt đầu. Kia một cái chớp mắt, Lăng Tiêu liền cảm giác được chính mình bị theo dõi. 5 vạn người dự thi bên trong, ít nhất có 1 vạn người theo dõi hắn. Nơi này, cũng không bao gồm Nhiếp Xương. Khải Long ca, đây là người an bài. Với Hạo nhìn về phía một bên với Khải Long hỏi, cũng không có, với Khải Long lắc lắc đầu, nhưng khóe miệng lại làm giấy lên một mặt cười lạnh. Này đương nhiên là hắn an bài, hắn lo lắng Nhiếp Xương không được, cho nên chỉ cần có cơ hội, đương nhiên liền phải trước lộng chết Lăng Tiêu. Hơn nữa những cái đó công kích Lăng Tiêu người, cũng đều không phải là đều là Tử Phủ quân, có không ít đều là hắn tiêu tiền chiêu mộ. Hắc hắc, cứ như vậy, hắn không sống nổi. Với Hạo cười nói, mặt khác một bên, Nhiếp Phong đối cái này Lăng Tiêu lại không có hứng thú. Từ huyết tinh chiến trường trở về lúc sau, hắn chỉ quan tâm chính mình muội muội. Giữa sân Nhiếp Xương cũng bị không ít người nhầm vào, bởi vì rất nhiều người cảm thấy, chỉ cần giết Nhiếp Xương, bọn họ liền có thể tranh đoạt quán quân. Một chọi một không được, nhưng một đám người đối phó Nhiếp Xương, kia còn không được sao. Một đám ngu xuẩn, căn bản vô pháp lý giải thần đan cảnh đáng sợ. Nhiếp Phong tựa hồ một chút đều không lo lắng cho mình muội muội, cười lạnh một tiếng nói, mà giữa sân cũng chính như hắn nói như vậy, đã xảy ra biến hóa. Nhiếp Xương quả nhiên cùng đại bộ phận người đều không phải một cái mặt. Chỉ một chiêu mà thôi, vây công nàng hơn 1000 người liền đã chết mấy trăm. Thần đan cảnh võ giả công kích, quả thực khủng bố tới rồi cực hạn. Mà tối cao thực lực chỉ có đan nguyên chi cảnh con rối, cũng chút nào vô pháp đối nàng cấu thành uy hiếp. Thậm chí có thể nói, hoàn toàn phá không được nàng phòng ngự. Nàng giống như là một cái người rảnh rỗi, sân vắng tản bộ mà sát người. Trong lòng còn có chút oán trách Khải Long ca cũng thật là, chẳng lẽ không tin ta sao cư nhiên an bài như vậy nhiều người đi đối phó một cái Lăng Tiêu. Nàng cảm thấy chính mình ra tay, đối phó Lăng Tiêu tuyệt đối là nắm chắc. Bất quá tuy rằng trong lòng như vậy tưởng, nhưng nàng lại cũng không dám vi phạm với Khải Long ý tưởng. Trên khán đài, Tử Thiên Trang sắc mặt ngưng trọng, tỷ tỷ, nhóm người này quá vô sỉ. Tử Long vội la lên, câm mồm, đừng quên ngươi hiện tại chính là chủ trọng tài, tuyệt đối không thể thiên vị bất luận kẻ nào. Ngươi nói như vậy liền không được, hơn nữa, bọn họ cũng không có trái với quy tắc. Tin tưởng Lăng Tiêu đi, hắn hẳn là không như vậy xuẩn. Tử Thiên Trang răn dạy Tử Long vài câu, sau đó lại nhìn về phía đấu trường chung. Mà lúc này, Lăng Tiêu cùng kia thượng vạn người chi gian chiến đấu, đã trở thành tiêu điểm. Tuy rằng chiến đấu thực hỗn loạn, nhưng mọi người xem náo nhiệt, đều là muốn bắt mấu chốt. Một chọi một vạn, này rất thú vị, các ngươi muốn giết ta. Đối mặt thượng vạn người, trong đó càng là không thiếu đan nguyên chi cảnh võ giả, Lăng Tiêu thế nhưng biểu hiện đến thập phần bình tĩnh. Tiểu tử, xứng đáng ngươi xui xẻo, đắc tội không nên đắc tội người, hôm nay liền ngoan ngoãn chịu chết đi. Tự sát lời nói, còn hảo điểm, nếu như bằng không, chúng ta liền đem ngươi cắt thành mảnh nhỏ. Trong đó một người cười lạnh nói, giết ta người, ta cũng sẽ không nương tay. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, ha ha ha ha, ngươi không nương tay lại như thế nào, hay là ngươi thật cho rằng bằng vào chính mình bản thân chi lực, liền có thể xử lý chúng ta này thượng vạn người. Đối phương cuồng tiếu lên, không cần cùng hắn nhiều lời, hắn có ẩn thân bản lĩnh, chờ lát nữa đại gia nhớ kỹ uống hiện hình nước thuốc. Lại có một người nói, nghe được lời này, Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, hắn nguyên bản thật là tưởng ỷ vào ảnh võ giả năng lực tới tránh đi trận chiến đấu này. Bất quá hiện tại thoạt nhìn, tựa hồ là không được. Thoạt nhìn các ngươi có bị mà đến a? Bất quá thật cho rằng như vậy là có thể đối phó được ta sao? Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, lấy ra một quả luyện trận thạch. Ảo ảnh mê tung trận, cái này ảo trận không có bất luận cái gì lực sát thương, nhưng nó lại có thể cho không hiểu trận pháp người hoàn toàn mất đi mục tiêu. Lăng Tiêu thi triển trận pháp phạm vi cũng không lớn, chỉ là lấy chính mình vì trung tâm, phạm vi 100 mét phạm vi mà thôi. Thực mau, trên khán đài người đều thấy được một trận quỷ dị xương khói tràn ngập. Sau đó Lăng Tiêu biến mất, những cái đó tới gần Lăng Tiêu võ giả cũng đã biến mất. Chương 3678 nhận thua đi, khỏi bị ra thịt chi khổ. Không nghĩ tới, tiểu tử này cư nhiên vẫn là cái trận pháp cao thủ. Tử Thiên Trang phi thường ngoài ý muốn, thiên phú xuất chúng, luyện đan kỹ thuật cao minh, thế nhưng còn có thể bố trí trận pháp. Tiểu Long a Tiểu Long, ngươi thật là cấp tỷ tỷ mang về tới một cái khó lường bảo bối a. Hắc hắc, hiện tại biết ta Lăng Tiêu ca lợi hại đi. Kỳ thật Tử Long cũng phi thường ngoài ý muốn, hắn đối Lăng Tiêu hiểu biết cũng không như vậy nhiều. Lúc này nhìn đến này quỷ dị trận pháp, trong lúc nhất thời cũng có chút phát ngốc. Ảo trận một khi mở ra, liền tính là Tử Thiên Trang cùng với Khải Long cũng vô pháp biết bên trong đã xảy ra cái gì. Không bao lâu, mọi người liền nghe được thê lương tiếng kêu thảm thiết. Quỷ A, đây là thứ gì, A cứu mạng A, ta không muốn chết, loại này thanh âm, làm rất nhiều đang ở đấu trường chiến đấu người đều cảm giác được sởn tóc gáy. Bọn họ đều tránh đi kia sương mù bao vây khu vực, e sợ cho bị liên lụy đi vào. Ai cũng không biết bên trong đã xảy ra cái gì, nhưng thực hiển nhiên, bên trong chiến đấu đều không phải là một chọi một vạn. Đến hình như là một vạn người tao ngộ tới rồi cái gì quái vật. Bọn họ phán đoán không có sai, bởi vì Lăng Tiêu ở ảo trận bên trong, phóng thích địa ngục chi môn. Cũng chính là địa ngục tam đầu khuyển tiến giai kỹ năng. Địa ngục chi cửa mở ra, liền Lăng Tiêu chính mình cũng không biết bên trong sẽ chạy ra thứ gì tới. Bộ xương khô, bộ xương khô cung tiến thủ, bộ xương khô pháp sư, tang thi, tử vong kỵ sĩ, quỷ hút máu, ác ma từ từ. Hơn nữa mấy thứ này thực lực nhưng không yếu, mạnh nhất, công kích có thể tương đương với hoàng cấp nhị giai võ kỹ. Yếu nhất, kia cũng là vương cấp võ kỹ lực sát thương. Khống chế ảo trận, mở ra địa ngục chi môn, giết chóc liền bắt đầu rồi. Những cái đó đáng thương kế hoạch, ở ảo trận bên trong thậm chí nhìn không tới một mét ở ngoài đồ vật. Mà này đó địa ngục chi trong môn phóng xuất ra tới quái vật, lại có thể nghe theo Lăng Tiêu chỉ huy. Tiến hành tinh chuẩn đả kích, tuy rằng kia một vạn người tổng thể thực lực so này đó quái vật cường, nhưng lại có ích lợi gì đâu. Toàn bộ đều là người mù mà thôi, nghênh đón bọn họ, chỉ có thể là tàn sát, thời gian vẫn chưa liên tục bao lâu. Sương mù dần dần tan đi, mọi người rốt cuộc có thể thấy rõ ràng nơi đó tình huống. Lăng Tiêu sợi tóc đều không có loạn một cây, bình tĩnh tự nhiên mà đứng ở nơi đó, lạnh nhạt mà nhìn phía trước. Mà ở hắn phía trước, một vạn người thi thể, tứ tung ngang dọc mà nằm ở nơi đó. Có chút chết tương còn cực kỳ khủng bố, thật là đáng sợ, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Cái kia người trẻ tuổi giống như cũng không có chiến đấu a, kia một vạn người cũng đã chết. Thấy quỷ, nên không phải là cái gì bảo vật đi, hắn cùng quốc chủ quan hệ như vậy hảo. Nhất định là được đến cái gì nghịch thiên bảo vật. Khẳng định là cái dạng này, mọi người nghị luận sôi nổi, đều không tin Lăng Tiêu làm cái gì, mà đem công lao đặt ở Tử Thiên Trang trên người. Bất quá lúc này Tử Thiên Trang cùng Tử Long cũng là trợn mắt há hốc mồm. Kia một vạn người, bất quá mười mấy phút, thế nhưng liền chết sạch. Hảo gia hỏa, thoạt nhìn cái này Lăng Tiêu trên người, thật đúng là đến là có lệnh người khó có thể tin bí mật a. Này, sao có thể? Phía trước chắc chắn với Hảo cũng lộ ra vẻ mặt kinh hãi Khải Long huynh, người thấy rõ ràng đã xảy ra cái gì sao? Không được, kia ảo trận cấp bậc nhưng không thấp, lấy ta thần thức, đều không thể xuyên thấu. Với Khải Long lắc lắc đầu nói bất quá kia tiểu tử sức chiến đấu, khẳng định không như vậy cường. Ta cũng có khuynh hướng hắn dùng Tử Thiên Trang cấp bảo vật. Gia hỏa này đủ tàn nhẫn, thế nhưng giết kia một vạn người, kia chính là người A, quả thực hoàn toàn không lưu tình. Với Hạo nói lời này thời điểm, tựa hồ quên mất chính mình những người này, ở rất nhiều sự tình thượng, làm được so Lăng Tiêu nhưng tàn nhẫn nhiều. Dấu bé, bi A, dấu lớn. Huống chi, Lăng Tiêu tàn nhẫn, là vì bảo mệnh. Mà bọn họ còn lại là vì hại người, nơi đó mặt nhưng có không ít tử phủ quân sĩ binh đâu. Nhiếp Phong nhắc nhở nói, hừ, công khai trường hợp, giết chết mấy ngàn tử phủ binh, Lăng Tiêu cần thiết đến nghiêm trị. Với Khải Long hừ lạnh một tiếng, đối Lăng Tiêu sát ý, càng đậm. Bọn họ nói chuyện thời điểm, trong sân chiến đấu lại chưa đình chỉ. Trừ bỏ Lăng Tiêu giết một vạn người, trong khoảng thời gian này, cũng có rất nhiều người bị đào thải. Chủ động trốn ra đấu trường, nhân số đã tiếp cận 5.000 người, mà con rối cũng chỉ dư lại một vạn tả hữu. Trận này võ đạo sẽ, cũng thật đến là chơi đến đủ tàn nhẫn a. Vài phút sau, hỗn chiến rốt cuộc kết thúc, 5.000 người danh ngạch cũng ra tới. Tử Long hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, vốn đang lo lắng Lăng Tiêu sẽ bị tiếp tục vây công đâu. Bất quá thoạt nhìn, bởi vì Lăng Tiêu cường thế cùng hung ác, những người khác cũng không dám tìm hắn phiền toái. Hắn muốn ứng đối, gần chỉ là con rối mà thôi. Thăng cấp người, nghỉ ngơi một giờ, bắt đầu một cặp chiến vòng đào thải nửa giờ sau, bắt đầu rút thăm. Tử Long tuyên bố nghỉ ngơi, cùng với rút thăm, sau đó liền vội vàng mà nhằm phía đi ra Lăng Tiêu. Lăng Tiêu ca, người không có việc gì đi, ta có thể có chuyện gì nhi, có việc nhi, sẽ chỉ là người khác. Lăng Tiêu cười cười nói đừng lo lắng, tin tưởng ta, ít nhất này võ đạo sẽ thượng, không có vài người có thể đối ta cấu thành uy hiếp. Vậy là tốt rồi, thoạt nhìn ta là lo lắng vô ích. Ngươi chạy nhanh đi nghỉ ngơi đi, Tử Long cũng không dám quấy rầy Lăng Tiêu, làm Lăng Tiêu trở về nghỉ ngơi. Nửa giờ lúc sau, rút thăm bắt đầu, Lăng Tiêu nhìn chính mình thiêm hào, thực dựa trước, xếp hạng đệ thập. Bất quá đối hắn mà nói, xếp hạng đệ mấy đều không sao cả. Một cái muốn bắt quán quân người, vô luận trước lên sân khấu vẫn là sau lên sân khấu, cũng chưa cái gì khác nhau. Rút thăm kết thúc, đó là chính thức quyết đấu, 5.000 người, 100 lôi đài. Một lần liền có thể cử hành 100 tràng quyết đấu. Mỗi cái lôi đài đều phân phối có 50 người. Dựa theo thiêm hào, Lăng Tiêu bị phân phối tới rồi đệ nhất lôi đài. Hắn chú ý tới Nhiếp Xương bị phân phối tới rồi đệ nhị lôi đài, vừa lúc liền ở cách vách. Phân phối kết thúc, chiến đấu lập tức bắt đầu. Khác lôi đài chiến đấu, trừ bỏ Nhiếp Xương chiến đấu ở ngoài, hắn cũng không quan tâm. Hắn chỉ quan tâm chính mình cái này trên lôi đài chiến đấu tình huống. Phía trước bốn đối võ giả chiến bãi, đều còn tính xuất sắc. Ít nhất đều là lừa dối quay lại, ít nhất một cái, cũng chiến 30 cái hiệp mới kết thúc. Tiểu tử, nhìn cái gì đâu, tới phiên ngươi. Đột nhiên, một thanh âm vang lên, là đứng ở Lăng Tiêu trước người một người. Lăng Tiêu vẫn luôn không như thế nào chú ý người này. Hiện tại xem ra, người này chính là chính mình đối thủ. Thần mạch cảnh cửu trọng tu vi, thực lực không tồi. Nhưng Lăng Tiêu thật sự là hứng thú thiếu phụng. Nga, hắn ánh mắt, vẫn như cũng nhìn chăm chú vào đệ nhị lôi đài, bởi vì bên kia đang ở tiến hành, là Nhiếp Xương cùng một cái đan nguyên chi cảnh võ giả giao thủ. Nhiếp Xương tựa hồ cố ý vì che giấu thực lực, vẫn chưa lượng ra chân chính thủ đoạn, nhưng vẫn như cũ trong vòng nhất chiêu liền đem đối thủ giải quyết. Rất mạnh a, Lăng Tiêu cảm khái một tiếng, người đã muốn chạy tới lôi đài phía trên. Hảo tiểu tử, người cũng dám xem thường ta, biết ta là ai sao? Hắn loại này làm lơ, làm đối thủ phi thường bực bội. Vô luận ngươi là ai, nhận thua đi, miễn cho chịu ra thịt chi khổ. Lăng Tiêu nhìn về phía đối thủ, nhàn nhạt nói, trước mắt người này, da thịt non mịn, vừa thấy chính là đại gia tộc võ giả. Hắn thật sự hứng thú thiếu phụng, vì thế làm đối thủ trực tiếp đầu hàng. Chương 3679 bay nhanh chi ủng. Đáng chết, ta chính là thượng quan phong, thượng quan cửa hàng người, Tử Linh Đô thành nhà giàu số 1 chi tử A. Ngươi dám xem thường ta, đối thủ nổi giận, Lăng Tiêu nghe thấy cái này tên, đột nhiên sửng sốt một chút. Thượng quan phong ngươi nhận thức thượng quan Minh Ngọc cùng thượng quan Vũ sao? Hắn sở dĩ có thể tới này Tử Linh Đô thành, chính là bởi vì hộ tống thượng quan Minh Ngọc cùng thượng quan Vũ mà đến. Kia tỉ muội hai cái kỳ thật không tồi, cho nên hắn ấn tượng cũng khá tốt, liền hỏi nhiều một câu, hắc hắc, kia hai cái phế vật thế nhưng áp giải Tử Dương Đan đều có thể thất bại. Hiện giờ đã bị gia tộc biếm vì nô bộc, ngươi nhận thức bọn họ, quả nhiên ngươi cũng là cái phế vật. Thượng quan phong cười lạnh nói, biếm vì nô bộc, như vậy cũng có thể. Lăng Tiêu có chút kinh ngạc, phải biết rằng, kia thượng quan Vũ cùng thượng quan Minh Ngọc chính là thượng quan gia trực hệ quan hệ huyết thống A. Cái này gia tộc người, không khỏi quá máu lạnh một chút đi. Thoạt nhìn, có thời gian đến đi xem bọn họ, mặc kệ thế nào, cũng coi như là bằng hữu. Nếu phương tiện nói, kéo lên một phen cũng không thành vấn đề. Tiểu tử, người nhận thức kia hai cái phế vật, lại không quen biết ta thượng quan phong, không khỏi quá kiến thức hạn hẹp một chút đi. Ta chính là ổn cư Tử Linh tiểu quốc 30 tuổi dưới tiền tam nhân vật. Đừng nhìn ta tu vi chỉ có thần mạch cảnh cửu trọng, nhưng liền tính là đan nguyên chi cảnh võ giả, cũng không có khả năng là đối thủ của ta. Có cái gì bất đồng sao? Lăng Tiêu khinh thường nói. Không phải thần đan cảnh võ giả, cũng không nhất định có thể thương đến hắn, liền càng đừng nói đánh bại hắn. Có lẽ là bởi vì Lăng Tiêu đặc thù thân phận, hơn nữa thượng quan phong bản thân đích xác tương đối nổi danh. Bởi vậy này đệ nhất lôi đài cơ hồ hội tụ gần một nửa người xem ánh mắt. Với Khải Long, với Hạo, Nhiếp Phong, Đường Nghị, Đường Bình, cùng với vừa mới hoàn thành chiến đấu Nhiếp Xương đều nhìn về phía bên này. Tử Long thân là chủ tài, đối trận chiến đấu này cũng đặc biệt chú ý. Thân là người tổng phụ trách Tử Thiên Trang liền càng không ngoại lệ. Đám người bên trong, còn có Man Hùng gia hỏa kia, cũng hưng phấn mà kêu to. Tuy rằng hắn biết Lăng Tiêu nghe không được, nhưng vẫn như cố thực kích động. Quy Khư Âm Dương quái khí nói, quốc chủ, ngài thật không nên sớm như vậy thừa nhận kia Lăng Tiêu thân phận. Nếu không hắn này trận chiến đầu tiên nếu bị thua, đã có thể cho ngài mất mặt. Thượng quan phong cứ việc tu vi chỉ có thần mạch cảnh cửu trọng, nhưng so đại bộ phận đan nguyên chi cảnh võ giả còn mạnh hơn. Hơn nữa thượng quan gia gia đại nghiệp đại, pháp bảo khẳng định không ít. Lăng Tiêu muốn thủ thắng, khó khăn rất lớn. Mất mặt sao, ta nhưng thật ra không như vậy cảm thấy. Tử Thiên Trang tin tưởng. Một cái có thể trọng thương thần đan cảnh nhị trọng võ giả người, liền tính là dùng cái gì đặc thù thủ đoạn, cũng tuyệt phi thần mạch cảnh cửu trọng võ giả có thể đánh bại. Với Hạo, người thấy thế nào? Với Khải Long hỏi, ai nha, tiểu tử này thực lực, thật đúng là không hảo phán đoán, phía trước ảo trận thật sự đáng sợ. Bất quá ta nhưng thật ra có thể khẳng định, liền tính hắn có thể đánh bại thượng quan phong, tiêu hao cũng tất nhiên thật lớn. Thậm chí khả năng trọng thương, kế tiếp nghỉ ngơi thời gian, khẳng định là không đủ hắn hoàn toàn khôi phục. Cho nên hắn lúc này đây, xem như xui xẻo, vừa lên tới liền gặp như thế đối thủ cường đại. Với Hạo phân tích nói, người cùng ta cái nhìn không có sai biệt a. Với Khải Long gật gật đầu nói, Đường Nghị cùng Đường Bình lúc này cũng có chút vui sướng khi người gặp họa, chọc phải Tử Linh tiểu quốc xếp hạng tiền tam thiên tài. Lăng Tiêu này xem như gặp báo ứng, tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi là quốc chủ bên người hồng nhân, ta cũng không dám tấu ngươi. Hôm nay khiến cho ngươi biết ta thượng quan phong lợi hại. Thấy Lăng Tiêu căn bản không đem chính mình đương hồi sự nhi, hoàn toàn một bộ hứng thú thiếu phụng bộ dáng. Thượng quan phong nhất thời trong cơn giận dữ, hắn không nghĩ tiếp tục nhiều lời. Hắn phải dùng chính mình thật, lực tới làm cái này Lăng Tiêu quỳ xuống đất xin tha. Cũng làm quốc chủ nhìn xem, hắn mới là chân chính thiên tài. Giống loại này lai lịch không rõ phế vật, căn bản không tư cách cùng quốc chủ ngồi ở cùng nhau. Thượng quan Phong bắt đầu thúc giục chân nguyên, phóng xuất ra cường đại hơi thở. Sau lưng hiện ra một phen kiếm hư ảnh, kiếm võ hồn, đơn thuần binh khí võ hồn, tuy rằng bình thường, lại càng dễ dàng cường hóa. Lên làm quan Phong phóng xuất ra kiếm võ hồn kia một cái chớp mắt. Khủng bố kiếm ý, tức khắc lệnh rất nhiều người đều lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Ha ha ha, Phong Nhi quả nhiên không hổ là ta thượng quan gia đệ nhất thiên tài. Năm ấy 18 tuổi, liền đã tu luyện đến thần mạch cảnh cửu trọng. Cái kia đối thủ, hẳn là không phải hắn hợp lại chi địch đi. Biết Lăng Tiêu lợi hại người, rốt cuộc chỉ là số ít, đại bộ phận người, chỉ biết hắn tu vi là thần mạch cảnh bát trọng. Lấy thiên tài thượng quan Phong sức chiến đấu, đối phó thần mạch cảnh bát trọng võ giả, kia còn không phải dễ như trở bàn tay. Có lẽ Phong Nhi sẽ cho quốc chủ một chút mặt mũi, ba chiêu đi, rốt cuộc kia Lăng Tiêu cùng quốc chủ có quan hệ. Đảo cũng là, hai người chi gian, thực lực chênh lệch thật sự quá lớn. Thượng quan gia tộc người, hiển nhiên đối thượng quan Phong tràn ngập tin tưởng. Rốt cuộc thượng quan Phong thực lực kia không phải thổi ra tới, mà là dựa từng hồi chiến đấu đánh ra tới. Tuyệt đối không ai dám coi khinh hắn. Đối mặt thượng quan Phong không ngừng bò lên hơi thở, Lăng Tiêu biểu tình như cũ đạm nhiên. Thậm chí liền thú hồn biến thân đều không có dùng, gần chỉ là phóng xuất ra bẩm sinh thần ma kiếm hồn. Đồng dạng là kiếm võ hồn, Lăng Tiêu bẩm sinh thần ma kiếm hồn phóng xuất ra tới lúc sau, lập tức phóng xuất ra tính áp đảo hơi thở. Thượng quan Phong kiếm võ hồn, cư nhiên bắt đầu run rẩy. Võ hồn hơi thở cũng trở nên yếu đi rất nhiều, thoạt nhìn, người không quá hành sao, Lăng Tiêu châm chọc nói, vì tránh cho người khác nói hắn gian lận. Hắn muốn cho cái này thượng quan Phong thi triển ra toàn bộ thực lực lúc sau mới đưa này đánh bại. Như thế, liền có thể chính danh, cho nên mới chờ không có ra tay. Nếu không lấy hắn tốc độ cùng lực công kích, lúc này thượng quan Phong nên đã ở lôi đài dưới. Lăng Tiêu cái này kiếm võ hồn thật đáng sợ, bẩm sinh kiếm hồn sao? Chính là hắn thần mạch cảnh bát trọng tu vi, như thế nào có thể tu luyện đến bẩm sinh kiếm hồn? Giống như so với ta võ hồn cấp bậc càng cao, ta võ hồn cấp bậc cũng bất quá mới là bẩm sinh một thành. Tử Thiên Trang phi thường kinh ngạc, Lăng Tiêu lại cho nàng một cái đại đại kinh hỉ. Bất quá, đơn thuần dựa vào bẩm sinh tam thành kiếm hồn, chỉ sợ vẫn là không thắng được Nhiếp Xương. Đó là một cái chân chính thiên tài, phỏng chừng võ hồn cũng đạt tới bẩm sinh. Tử Thiên Trang nhíu mày nói, nàng thực hy vọng Lăng Tiêu bắt được quán quân, thật có chút sự tình, không phải hy vọng là có thể thành công. Rốt cuộc địch nhân quá cường, sát, thượng quan Phong bạo nộ rồi. Chính mình kiếm võ hồn, cư nhiên bị đối phương áp chế. Đối phương còn ở trào phúng chính mình, cái này làm cho hắn có chút khó có thể chịu đựng. Hắn dưới chân run lên, nháy mắt xông ra ngoài, kia tốc độ cực nhanh, dù sao Lăng Tiêu gặp qua không ít thần mạch cảnh cửu trọng võ giả. Tốc độ có thể so sánh được với cái này thượng quan Phong, một cái cũng không có. Thượng quan Phong không chỉ có tu luyện hoàng cấp nhất giai thân pháp, hơn nữa chân mang, chính là bay nhanh chi ủng. Đó là một loại phi thường sang quý bảo vật. Có thể tăng lên võ giả tiếp cận gấp đôi tốc độ. Mỗi một đôi như vậy giày ít nhất giá trị 100 vạn thượng phẩm linh thạch, hơn nữa chế tác còn cực kỳ khó khăn. Chỉ có tứ đại vực đứng đầu phụ linh sư mới có thể chế tạo ra tới. Nhưng cũng gần có thể sử dụng 100 thiên mà thôi. Này 100 thiên, nói chính là thực tế sử dụng thời gian. Cho nên dùng đến càng nhiều, tiếp cận mất đi hiệu lực liền càng sớm. Lăng Tiêu muốn như thế nào ứng phó? Tử Ngàn Khuôn chữ trung ám đạo. Chương 3680 tổ tiên chi lực, Tử Thiên Trang nhìn trong sân chiến đấu, trong lòng tiến hành chính mình phân tích. Nàng tuy rằng đáp ứng rồi phải làm Lăng Tiêu tỉ tỉ, nhưng là nói một câu tương đối mất mặt nói, nàng thật đối với Lăng Tiêu hiểu biết quá ít, Lăng Tiêu có cái gì thủ đoạn, nàng cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, Lăng Tiêu có thể từ thần đan cảnh nhị trọng võ giả thủ hạ cứu đi Tử Long. Tốc độ hẳn là sẽ không quá chậm đi, a, à, nhìn thượng quan Phong công tới. Lăng Tiêu cư nhiên làm trò mọi người mặt ngáp một cái. Giống như thực nhàm chán bộ dáng, oanh, khủng bố một kích, rốt cuộc oanh ở Lăng Tiêu trên người. Kia chính là kiếm A, một phen kiếm trực tiếp đâm vào Lăng Tiêu ngực vị trí. Rất nhiều người đều sợ tới mức nhắm hai mắt lại, cũng có người hét lên lên, còn có người hưng phấn mà đứng lên, lôi đài tái ngay từ đầu liền người chết, này vẫn là tương đối kích thích. Huống chi chết chính là cùng quốc chủ Tử Thiên Trang có quan hệ người. Nhưng mà ngay sau đó, tất cả mọi người ngây dại. Bao gồm Tử Long cùng Tử Thiên Trang, còn có đang ở công kích thượng quan Phong, trong tay hắn kiếm, chính là tuyệt phẩm đế khí cấp bậc binh khí. Loại này binh khí, cũng chỉ có quốc chủ phủ cùng bọn họ thượng quan gia tộc như vậy đại gia tộc mới có khả năng lộng tới. Đại bộ phận thần mạch cảnh võ giả, căn bản dùng không dậy nổi loại này binh khí. Nhưng mà lúc này kiếm, lại thế nhưng vô pháp xuyên thủng Lăng Tiêu thân thể. Ngươi trong tay lấy, là món đồ chơi sao? Lăng Tiêu trầm chọc nói, nếu đây là ngươi cái gọi là thực lực, ta đây cần phải kết thúc chiến đấu a. Nói xong, Lăng Tiêu đột nhiên vươn tay, một chưởng oanh ở Thượng Quan Phong trên người. Đem Thượng Quan Phong trực tiếp oanh bay đi ra ngoài. Rắc, xương sườn đứt gãy thanh âm vang lên. Lăng Tiêu này một quyền, kỳ thật đã thủ hạ lưu tình. Rốt cuộc hắn cùng Thượng Quan gia không có đại thù, nếu không hắn dùng liền không phải nắm tay, mà là kiếm. Thượng Quan Phong bay ngược đi ra ngoài, thật mạnh suy sụp ở lôi đài phía trên. Trong miệng đã hộc ra đỏ thắm máu tươi, chuyện này không có khả năng, đây là mọi người ý tưởng, mặc kệ là tin tưởng Lăng Tiêu có thể thắng, vẫn là tin tưởng Thượng Quan Phong có thể thắng. Đều sinh ra đồng dạng ý tưởng, này quỷ dị trường hợp, thật sự làm tất cả mọi người chưa từng dự đoán được. Thượng Quan Phong A, kia chính là Thượng Quan Phong A, liền đan nguyên chi cảnh võ giả đều kiêng kỵ khủng bố tồn tại. Trên người bảo vật vô số, không nói cái khác. Đơn thuần tuyệt phẩm đế khí cùng bay nhanh chi ủng liền không phải người khác có thể có được. Hơn nữa trên người hắn, hẳn là còn ăn mặc phòng ngự dùng nguyễn giáp. Nhưng dù vậy, hắn vẫn là bị đánh gãy xương sườn. Này quá thái quá, khụ khụ, chư vị thấy được đi, không phải ta một người đang nằm mơ đi. Không phải nằm mơ, là thật đến. Khó trách cái này Lăng Tiêu có tư cách ngồi ở quốc chủ nữ thần bên cạnh, này thực lực, ở người trẻ tuổi giữa, xem như số một số hai đi. Thí... ta xem hẳn là Thượng Quan Phong phải cho quốc chủ mặt mũi, cho nên thủ hạ lưu tình. Lúc này mới dẫn tới hắn bị kia Lăng Tiêu đánh lén. Nhìn đi, Thượng Quan thiếu gia hoàng cấp võ kỹ còn vô dụng đâu. Một khi dùng đến, ngươi xem kia Lăng Tiêu còn dám đứng ở nơi đó đương hắn đánh sao. Thực hiển nhiên, cũng có một ít người tự cho là đúng thật sự. Cảm thấy Lăng Tiêu có thể đánh bay Thượng Quan Phong, đơn thuần chỉ là bởi vì Thượng Quan Phong khinh địch. Tỷ như Đường Nghị cùng Đường Bình, chính là như vậy tưởng. Lại hoặc là nói, không nghĩ làm Lăng Tiêu thắng người, cơ bản đều như vậy tưởng. Thú vị, ta chỉ cho rằng hắn tốc độ mau, không nghĩ tới hắn phòng ngự cũng như vậy cường đại. Tử Thiên Trang hai mắt bên trong, lập lòe xuất sắc quang mang. Đối nàng mà nói, nhận lấy cái này đệ đệ, thật đến là quá có lời. Ngay cả kia thân là chủ tài Tử Long, cũng thiếu chút nữa hoan hô lên. Nếu không phải, bởi vì chính mình chủ tài thân phận, hắn thật đến nhảy lên không thể. Quốc chủ... kia Lăng Tiêu cũng không tránh khỏi quá khoe khoang đi, cư nhiên cố làm ra vẻ đón đỡ đối phương nhất chiêu. Này chẳng phải là chào phúng Thượng Quan gia, mặc dù là chúng ta quốc chủ phủ, cũng không cần thiết đắc tội này Tử Linh Đô thành đệ nhất nhà giàu số một đi. Quy Khư trong lòng lão đại khó chịu, Lăng Tiêu chiếm ưu, làm hắn tức giận đến không nhẹ. Mà lúc này, trên lôi đài Thượng Quan Phong đã bỏ lên. Cùng phía trước so sánh với, ánh mắt kia quả thực điên cuồng đến đáng sợ. Phảng phất muốn giết người giống nhau. Sắc mặt càng là dữ tợn vô cùng, không cần thiết như vậy sinh khí đi. Lăng Tiêu nhàn nhạt cười nói, ta chính là đã thủ hạ lưu tình, người vẫn là ngoan ngoãn đi xuống đi. Ta cùng người Thượng Quan gia không có thù hận, nhưng không nghĩ tùy tiện giết người. Người không nghĩ, nhưng ta tưởng, hôm nay ta không sống bổ ngươi, ta liền không gọi Thượng Quan Phong. Thượng Quan Phong giận cực, hắn từ nhỏ đến lớn, đều sinh hoạt ở các trưởng bối che chở bên trong. Hơn nữa không có rời đi quá Tử Linh Đô Thành. Cho nên cũng chưa bao giờ đã chịu quá người khác khi dễ. Ở trẻ tuổi bên trong, càng là có rất lớn danh vọng. Mà hôm nay, này hết thảy lại bị Lăng Tiêu cấp xé nát. Hắn vô cùng cuồng bạo, muốn đòi lại mặt mũi, muốn sống xé ta ngươi hiện tại cái này trạng thái không thể được, có cái gì đan dược cứ việc ăn đi. Ta chờ chính là, Lăng Tiêu muốn một trận chiến lập uy, cho nên hắn muốn cho Thượng Quan Phong thua tâm phục khẩu phục. Làm những cái đó hoài nghi cùng nghi ngờ người của hắn câm miệng. Nói xong lời nói, hắn dứt khoát ngồi ở nơi đó, nhìn về phía khác lôi đài. Lúc này, rất nhiều trên lôi đài trận đầu chiến đấu đã kết thúc. Tiếp theo liền bắt đầu trận thứ hai chiến đấu. Bởi vì ngay từ đầu người tương đối nhiều, cho nên võ giả chi gian thực lực cũng tương đối cách xa. Rất nhiều chiến đấu, cơ bản chính là 2-3 chiêu giải quyết vấn đề. Bất quá phỏng chừng càng gần đến mức cuối, chiến đấu liền càng là gian khổ. Nhưng Lăng Tiêu mục tiêu, trước sau chỉ có một, đó chính là thần đan cảnh một trọng nhiếp xương. Một lát sau, Thượng Quan Phong thương thế đã cơ bản khỏi hẳn. Thượng Quan gia là nhà giàu có, tự nhiên có không ít linh đan rượu dược. Giống xương sườn đứt gãy loại này việc nhỏ nhi, kỳ thật đều không thể xem như thương. Lăng Tiêu, người sẽ hối hận, thế nhưng làm ta khôi phục thương thế. Nhìn Lăng Tiêu, Thượng Quan Phong lộ ra một mặt Lăng Tiêu. Tổ tiên chi lực, chúc phúc ta đi. Thượng Quan Phong đột nhiên giống lớn một tiếng, giữa mày một cái điểm đỏ đột nhiên biến mất, thay thế. Lại là một cổ khủng bố lực lượng rót vào đến thân thể hắn bên trong. Kia một cái chớp mắt, Lăng Tiêu có thể cảm giác được, lực lượng của đối phương đã tăng lên tới đan nguyên chi cảnh. Hơn nữa là đan nguyên chi cảnh, thủy đan chín thành. Khoảng cách thần đan cảnh chỉ là một bước xa. Khó trách tiểu tử này như vậy tự tin đâu, nguyên lai thế nhưng còn có loại này đặc thù thủ đoạn. Nói thật cho ngươi biết đi, tại đây loại trạng thái dưới, ta từng một đôi tam, đánh chết quá ba cái đan nguyên chi cảnh võ giả. Vốn dĩ này áp đáy hòm tuyệt kỹ, là phải dùng ở thời điểm mấu chốt. Tỷ như đối phó Nhiếp Xương, ngươi có thể để cho ta đem này tổ tiên chi lực dùng đến, liền tính bại, cũng coi như là vinh quang. Thượng quan phong phía trước suy sút hoàn toàn biến mất, thay thế, là tự tin, cường đại tự tin, không khác sao, Lăng Tiêu lại ngáp một cái, ta cho ngươi thời gian lâu như vậy chuẩn bị, ngươi cư nhiên liền làm ra như vậy cái đông đông. Không sai, biến cường không ít, nhưng vẫn là không vượt qua thần mạch cảnh phạm vi A. Có khác nhau sao, kia Lăng Tiêu còn ở mạnh miệng đâu, sử dụng tổ tiên chi lực thượng quan thiếu gia, mặc dù đối mặt thần đan cảnh một trọng võ giả, cũng có thể chống cự 3-4 chiêu. Liền hắn. Còn như vậy bừa bãi, chương 3681 kiếm chủ bát hoang vs 8 kiếm hợp nhất. Xử lý hắn, thượng quan thiếu gia, thượng quan gia người thực khó chịu, cảm thấy Lăng Tiêu gia hỏa này thật sự quá cuồng vọng. Tiểu tử, đừng vội càn rỡ, nhấm nháp đến ta công kích. Ngươi liền biết cái gì là đáng sợ. Sát, thượng quan phong không hề vô nghĩa, lần thứ hai sát hướng về phía Lăng Tiêu. Hơn nữa lúc này đây, hắn còn dùng thượng hoàng cấp nhất giai võ kỹ. Công kích so với phía trước kia một lần, cường đại rồi mấy lần. Lăng Tiêu đảo cũng không có chậm trễ, thân thể nháy mắt tiến vào đến địa ngục tam đầu khuyển thú hồn biến thân trạng thái. Toàn thân phảng phất bao vây thượng một tầng dung nham đúc liền áo giáp. Nóng cháy vô cùng, cuồng bạo vô cùng, cường đại vô cùng, đối mặt thượng quan phong công kích, hắn vẫn như cũ là không có động, tùy ý thượng quan phong kia cuồng bạo công kích oanh ở thân thể của mình phía trên. Tiểu tử, lúc này đây, xem ta không đâm thủng ngươi trái tim. Ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi chính là. Thượng quan phong cười lạnh một tiếng, đối phương chỉ sợ là không biết chính mình tổ tiên chi lực có bao nhiêu đáng sợ. Thế nhưng làm ra loại này ngu xuẩn quyết định, vừa lúc cho hắn đánh chết cơ hội. Khanh, trường kiếm đánh trúng Lăng Tiêu đồng dạng vị trí. Khủng bố lực lượng thậm chí đem Lăng Tiêu đầu tóc đều thổi lên. Quanh mình không khí cũng truyền đến từng đợt bạo liệt tiếng động. Nhưng mà làm thượng quan phong buồn bực chính là, này nhất kiếm, vẫn như cũ là không có xuyên thủng Lăng Tiêu thân thể. Ta đã nói rồi, người như vậy điểm tăng lên, căn bản không có bất luận cái gì ý nghĩa. Cút đi, lúc này đây, Lăng Tiêu trực tiếp một chân đá ra, đem thượng quan phong đá bay đi ra ngoài. Này một chân, đá được với quan phong thân thể phảng phất trứng tôm giống nhau cung lên. Cảm giác so với phía trước thảm hại hơn, quỳ dạp trên mặt đất, sau một lúc lâu cũng chưa có thể lên. Mọi người nhìn một màn này, quả thực đã chết lặng. Này, cái này Lăng Tiêu quả thực quá cường, thượng quan phong liền tổ tiên chi lực đều dùng tới rồi. Cư nhiên vẫn là phá không được hắn phòng ngự, trên người hắn nhất định có cái gì phòng ngự pháp bảo. Nếu không nói, không có khả năng lông tóc vô thương. Khẳng định là quốc chủ nữ thần ban cho hắn, thật hâm mộ a. Mọi người chung quy vẫn là không thể tin Lăng Tiêu thực lực, rốt cuộc một cái thần mạch cảnh bát trọng võ giả. Liên tục hai lần dễ dàng đem một cái thực lực bạo trướng đến đan nguyên chi cảnh đỉnh võ giả đánh bay đi ra ngoài. Trường hợp này, thật sự quá quỷ dị, cũng quá thái quá, thượng quan gia tộc người. Là nhất không thể tiếp thu. Bọn họ thượng quan gia kiếm võ hồn, từ trước đến nay liền lấy tiến công tăng trưởng. Hơn nữa tuyệt phẩm đế khí cấp bậc binh khí, lực công kích càng là khủng bố. Nhưng ở cái này Lăng Tiêu phòng ngự trước mặt, hết thảy giống như đều thành vô căn cứ. Không có bất luận cái gì ý nghĩa, thượng quan phong chính là gia tộc bọn họ kiệt xuất nhất thiên tài A. Mãnh liệt thất bại cảm cũng bất đắc dĩ cảm nháy mắt sinh ra. Bọn họ đã không ôm cái gì hy vọng, hào tiểu tử. Thoạt nhìn ngươi che giấu đủ thâm a. Tử Thiên Trang cười đến phi thường vui vẻ, chính mình lo lắng nguyên lai vẫn luôn là dư thừa. Ngươi hẳn là, còn có khác thủ đoạn đi, đều dùng đến đi. Nếu không một trận chiến này, thật là nhàm chán, liền làm ta nghiêm túc lên hứng thú đều không có. Lăng Tiêu nhìn về phía thượng quan phong, nhàn nhạt nói. Hảo, đây chính là ngươi bức ta, tuy rằng này nhất chiêu vận dụng còn không thành thục, nhưng liền bắt ngươi tới thí chiêu đi. Thượng quan phong rốt cuộc lần thứ hai bỏ lên. Đối mặt toàn trường nghị luận thanh, hoặc là tiếng cười nhạo. Lúc này hắn, chỉ có một ý tưởng, đó chính là giết Lăng Tiêu. Chỉ có giết Lăng Tiêu, hắn mới có thể từ khuất nhục bên trong đi ra. Nếu không nói, hôm nay liền tính là đem người ném về đến nhà. Căn bản là không tư cách lại đi cười nhạo thượng quan Minh Ngọc cùng thượng quan Vũ. Hắn nuốt vào một quả đan dược, thương thế bắt đầu phục hồi như cũ. Trong chốc lát lúc sau, cảm giác không sai biệt lắm. Trong tay hắn tuyệt phẩm đế khí. Lần thứ hai chỉ hướng về phía Lăng Tiêu. sắc nhọn kiếm mang, không ngừng phun ra nuốt vào. Một cổ đáng sợ lực lượng, bắt đầu ấp ủ. Hoàng cấp nhị giai võ kỹ, mặc dù là ở Tử Phủ Quân, cũng chỉ có thiếu tướng cấp bậc võ giả mới có tư cách tu luyện. Mà thượng quan phong bất đồng, bọn họ thượng quan gia quá có tiền, cho nên cơ hồ bất luận cái gì đấu giá hội, chỉ cần là có tốt võ kỹ, liền sẽ không sai quá. Hắn nếu là thượng quan gia kiệt xuất nhất thiên tài, liền tự nhiên không có khả năng bị quên đi. Tại đây một lần võ đạo sẽ bắt đầu phía trước, hắn rốt cuộc đem một bộ hoàng cấp nhị giai cấp thấp võ kỹ tu luyện thành công. Cứ việc chỉ có chút thành tựu hỏa hậu, nhưng uy lực lại không phải hoàng cấp nhất giai võ kỹ có thể bằng được. Hoàng cấp nhị giai võ kỹ kiếm diệt bát hoang, tạc nứt bản lực lượng, tựa hồ rất khó khống chế được. Bất quá này cũng không có biện pháp, thượng quan phong rốt cuộc chỉ là một cái thần mạch cảnh cửu trọng võ giả, mạnh mẽ lợi dụng tổ tiên chi lực đem thực lực tăng lên tới đan nguyên chi cảnh đỉnh. Chính là muốn thao túng chỉ có thần đan cảnh võ giả mới có thể thực hảo khống chế hoàng cấp nhị giai võ kỹ. Lại như cũng là phi thường khó khăn, trong tay hắn kiếm, đang run rẩy, khủng bố kiếm mang, phảng phất muốn thoát ly thân kiếm lao tới giống nhau. Hắn rốt cuộc khống chế không được, tùy ý cổ lực lượng này điên cuồng phát tiết, không hảo, làm thượng quan phong hoảng sợ chính là, tuy rằng này võ kỹ là phóng xuất ra đi. Nhưng lại không có thể nhắm chuẩn lăng tiêu, mà là hướng tới lăng tiêu phía sau thính phòng thượng oanh qua đi. Này khủng bố kỹ năng, hữu hiệu khoảng cách nhưng không ngắn. Thật đến oanh ở thính phòng thượng, chỉ sợ đến chết không ít người đâu. Mà cố tình hắn này một kích oanh hướng phương hướng, vẫn là quốc chủ phủ. Kia một cái chớp mắt, thượng quan phong sắc mặt trắng bệch. Tuy rằng bọn họ thượng quan gia là Tử Linh đô thành nhà giàu số 1. Nhưng nếu giết quốc chủ phủ người, kia thật đến liền phiền toái lớn. Tử Thiên Trang đã đứng lên, nàng muốn cản hạ này không chịu khống chế một kích. Kỳ thật lúc này nếu lăng tiêu tùy ý kia công kích bay đi, với hắn mà nói cũng không có chút nào ảnh hưởng. Bất quá hắn cũng không có làm như vậy, cũng không tính toán làm như vậy. Đây chính là chứng minh chính mình cơ hội a. Các ngươi không phải nói ta dựa vào pháp bảo mới có thể phòng ngự biến cường sao? Như vậy ta lấy công kích mạnh mẽ chặn hoàng cấp nhị giai võ kỹ, các ngươi còn có thể nói ra nói cái gì tới? Kia một cái chớp mắt, mọi người kinh ngạc phát hiện. Lăng tiêu cư nhiên xuất hiện ở kia hoàng cấp nhị giai võ kỹ nhất định phải đi qua chi trên đường. Rồi sau đó, tám thanh kiếm đồng thời xuất hiện ở thân thể hắn chung quanh. Ngưng tụ ra tám đạo bất đồng kiếm mang, rồi sau đó hòa hợp nhất thể. Tám kiếm hợp nhất, này tám kiếm hợp nhất uy lực, tuy rằng không bằng cửu chuyển thần ma quyết cuối cùng nhất thức. Nhưng uy lực lại so với đệ tứ thức cường đại rất nhiều. Đã đạt tới hoàng cấp nhị giai cấp thấp võ kỹ uy lực. Lăng tiêu mỗi một lần thực lực tăng lên, đều sẽ nếm thử đi sử dụng chín tôn kiếm quyết. Rốt cuộc 10 loại kiếm quyết, hắn đều nắm giữ, chỉ cần trong chiến đấu dung hợp là được. 7 kiếm hợp nhất, uy lực còn chỉ là hoàng cấp nhất giai cao đẳng. 8 kiếm hợp nhất, liền đạt tới hoàng cấp nhị giai cấp thấp. Đối mặt kia kiếm chủ bát hoang, hoàn toàn không chút nào kém cỏi. Thậm chí bởi vì lăng tiêu bản thân thực lực càng cường đại hơn. Này một kích dưới, đối kiếm chủ bát hoang, có nghiền áp ưu thế. Vỡ vụn, kiếm chủ bát hoang không hề chống cự chi lực, khoảnh khắc chi gian đã bị dập nát. Mà lăng tiêu tắc tiêu sái mà thu hồi tám kiếm, lạnh lẽo mà nhìn đối phương, thượng quan phong đã quỳ, chính mình mạnh nhất công kích, cư nhiên bị đối phương như thế nhẹ nhàng liền cấp đánh nát. Hắn không còn có chiến đấu dũng khí. Ta nhận thua, nhận thua, vốn dĩ cái này từ nhi là không nên từ hắn trong miệng truyền ra. Nhưng hắn lại cần thiết đến nhận, hắn là hoàn toàn phục, dễ bảo. Lăng tiêu vô luận là công kích vẫn là phòng ngự, đều xa xa siêu việt hắn. Chương 3682 hai cái kỳ ba, dựa vào chính mình cùng dựa ra ra. Đối mặt lăng tiêu cường đại, thượng quan phong hoàn toàn phục. Hơn nữa nếu không phải lăng tiêu này cuối cùng một kích ngăn cản hắn công kích. Mặc dù hắn thương không đến quốc chủ phủ người, chỉ sợ cũng sẽ bị người có tâm bôi nhọ nói là ý đồ ám sát quốc chủ đi. Kia tội lỗi có thể to lắm, cảm ơn ngươi giúp ta, ngươi thật là người tốt. Thượng quan phong cảm khái nói, lăng tiêu đạm đạm cười. Hắn vẫn chưa phủ nhận, tuy rằng hắn cũng không phải vì giúp đỡ quan phong, chỉ là muốn mượn dùng kia hoàng cấp nhị giai võ kỹ tới thí nghiệm chính mình kiếm chiêu. Nhưng để cho người khác thiếu một cái nhân tình, cũng không có gì không tốt. Cảm tạ ta liền không cần, trở về lúc sau, đối thượng quan Minh Ngọc cùng thượng quan Vũ Hảo một chút đi. Bọn họ xem như bằng hữu của ta, lăng tiêu nhàn nhạt nói, yên tâm đi, ta nhất định sẽ. Thượng quan phong đối lăng tiêu rất là cảm kích, nguyên lai nhân gia cũng không phải xem thường hắn, mà là thật đến không nghĩ thương hắn, nếu không lấy lăng tiêu thực lực. Chỉ nhất chiêu, liền có thể làm hắn quy thiên, bởi vì thượng quan phong nhận thua, ta tuyên bố, lăng tiêu thăng cấp. Tử Long gấp không chờ nổi mà la lớn, kỳ thật chuyện này nhi, đều không cần hắn tuyên bố, rốt cuộc chỉ là tách ra lôi đài chiến đấu. Từ trợ lý trọng tài tuyên bố là được, nhưng lúc này cũng không ai sẽ để ý này đó. Lăng Tiêu cường đại, làm mọi người trong lòng đều lộ ra khiếp sợ. Ngay cả những cái đó vốn dĩ liền xem trọng Lăng Tiêu người, cũng thập phần kinh ngạc. Bọn họ cho rằng Lăng Tiêu mặc dù có thể chiến thắng Thượng Quan Phong, cũng nhất định mình đầy thương tích. Ai biết, thế nhưng là lông tóc vô thương, hắn có lẽ sẽ trở thành quán quân hữu lực người cạnh tranh a. Đừng nói cười, tiến vào tiền tam, thậm chí đệ nhị ta đều tin. Nhưng quán quân, chưa bao giờ có thần mạch cảnh võ giả có thể đánh bại thần đan cảnh võ giả, trước kia không có, về sau cũng sẽ không có. Hắn Lăng Tiêu càng không thể, tuy rằng Lăng Tiêu biểu hiện thập phần nghịch thiên, nhưng hắn đánh bại, chung quy chỉ là một cái thần mạch cảnh võ giả mà thôi. Thần mạch cảnh cùng thần đan cảnh chi gian, kém gấp trăm lần thực lực. Cũng không phải là một chút thủ đoạn là có thể đền bù. Cho nên bọn họ thừa nhận Lăng Tiêu cường đại, thậm chí cho rằng Lăng Tiêu có thể bắt được đệ nhị. Nhưng quán quân, bọn họ vẫn là cảm thấy thuộc về Nhiếp Xương. Đương nhiên, phía trước Ngờ Vực cùng Miệt Thị, lúc này đều biến thành kính sợ. Hiện trường đã không có người dám xem thường người thanh niên này. Thượng Quan Phong cái kia phế vật, thật là vô dụng, hiện giờ thoạt nhìn, cũng chỉ có Nhiếp Xương có thể thu thập tiểu tử này. Đường Nghị phi thường khó chịu, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, Lăng Tiêu đã không phải lúc trước vừa mới gia nhập Tử Phủ quân cái kia Lăng Tiêu. Huyết tinh chiến trường nửa tháng, làm Lăng Tiêu thực lực tăng lên thật sự quá khủng bố. Ra ra, ta thăng cấp, lúc này, Đường Bình đã đi tới, bất quá lại không thế nào hưng phấn. Hắn tuy rằng cũng thăng cấp, nhưng Lăng Tiêu không có bị đánh bại, cái này làm cho hắn có chút khó chịu. Người đương nhiên muốn thăng cấp, nếu không ra ra cho ngươi những cái đó bảo vật, chẳng phải là bạch bạch lãng phí. Đường Nghị tự tin nói bất quá kia kiện đồ vật, ngươi nhớ kỹ, không cần dễ dàng sử dụng. Trừ phi là gặp được Lăng Tiêu, nếu không liền không cần lấy ra tới. Cái kia bảo bối, là ra ra ta ở huyết tinh chiến trường di tích bên trong được đến. Chỉ sợ cũng xem như thần đan cảnh võ giả cũng sẽ phi thường đỏ mắt. Cái kia thực sự có dùng sao? Đường Bình nghi hoặc nói. Đương nhiên là có dùng, chờ ngươi gặp được Lăng Tiêu thời điểm sẽ biết. Đường Nghị cười lạnh một tiếng. Đường người khác đều trông cậy vào không thượng thời điểm, vậy chỉ có thể trông cậy vào chính mình. Hắn cũng vô pháp xác nhận Nhiếp Xương hay không có thể giết chết Lăng Tiêu. Cho nên làm chính mình tôn nhi ra tay, đây là lựa chọn tốt nhất. Mà lúc này Lăng Tiêu cũng không biết Đường Nghị cùng Đường Bình này phiên đối thoại. Chiến đấu sau khi chấm dứt, hắn liền về tới chính mình chỗ ngồi phía trên nghỉ ngơi. Tử Thiên Trang cười nói tiểu gia hỏa không tồi sao, khó trách tiểu long đối với ngươi như vậy kính ngưỡng. Thoạt nhìn, trên người của ngươi còn có rất nhiều bí mật a. Xin lỗi quốc chủ tỷ tỷ, có một số việc, tạm thời thật đúng là không thể nói cho ngài. Chờ về sau có cơ hội lại nói, Lăng Tiêu cùng Tử Thiên Trang, kỳ thật còn không thể tính thục. Ngược lại là Tử Long, hắn phi thường tín nhiệm, chỉ là Tử Long gia hỏa này miệng quá lớn, ngoài miệng không giữ cửa. Nói cho chuyện của hắn, phỏng chừng ngày hôm sau nên truyền ra đi. Cho nên Lăng Tiêu có một số việc, cũng không có nói cấp này hai tỷ đệ. Không sao, người tưởng nói thời điểm, lại nói cũng không muộn. Tử Thiên Trang cũng không có khả năng đem chính mình bí mật đều nói cho một cái mới vừa nhận thức không mấy ngày người. Cho nên hắn cũng không trách cứ Lăng Tiêu. Kế tiếp, hai người ngồi ở cùng nhau nhìn chiến đấu. Lăng Tiêu cũng hy vọng từ những cái đó chiến đấu bên trong tìm ra một ít hữu dụng đồ vật. Rốt cuộc ba người hành tất có ta sư nào, liền tính những người đó không bằng hắn, nhưng luôn có chỗ đáng khen. Chiến đấu tiến hành thật sự mau, mỗi cái lôi đài, tổng cộng cũng liền 25 chàng quyết đấu. Hơn nữa bởi vì ngay từ đầu đại đa số người thực lực cách xa, cho nên thực mau liền kết thúc. Như vậy đào thải một nửa người, kế tiếp 2.500 cá nhân, chia làm 50 cái lôi đài quyết đấu. Mỗi cái lôi đài vẫn như cũ là 50 cá nhân. Lăng Tiêu lúc này đây gặp được đối thủ, thực nhược. Chỉ là một cái thần mạch cảnh bảy trọng võ giả, hắn thậm chí cũng chưa động thủ, gần lấy khí thế, liền đem đối phương cấp kinh sợ ở, cuối cùng nhận thua. Nhiếp Xương đối thủ, vẫn như cũ là nhất chiêu bị thua. Đường Bình cũng thuận lợi thăng cấp, bất quá dựa vào không phải thực lực, mà là linh phù. Thật là có cái hảo ra ra a. Vòng thứ ba, ba người đồng dạng thăng cấp, ngay cả thăng cấp quá trình cũng chưa cái gì khác nhau. Mãi cho đến nhân số chỉ còn lại có cuối cùng 50 cá nhân thời điểm. Tất cả mọi người ở cùng cái trên lôi đài quyết đấu. Lúc này, dư lại cơ bản đều là tinh nhuệ, trừ bỏ Lăng Tiêu cùng Đường Bình một cái là thần mạch cảnh bát trọng tu vi, một cái là thần mạch cảnh bảy trọng tu vi. Còn lại người, kém cỏi nhất cũng là thần mạch cảnh cửu trọng tu vi. Còn có không ít đan nguyên chi cảnh võ giả, mà Lăng Tiêu cùng Đường Bình được đến đánh giá lại là hai cực phân hóa. Lăng Tiêu bị dự vì có khả năng nhất uy hiếp đến nhiếp xương người. Mà Đường Bình lại là bị cho rằng có cái hảo ra ra. Không có biện pháp, gia hỏa này sở hữu chiến đấu, đều là lợi dụng pháp bảo cùng linh phù tới hoàn thành. Bản thân thực lực, cơ bản không có gì dùng. Chuyện thú vị, cũng ở ngay lúc này đã xảy ra. Có lẽ là trời cao an bài, cuối cùng 50 cá nhân vòng thứ nhất quyết đấu. Thế nhưng chính là Lăng Tiêu cùng Đường Bình. Này hai cái một cái dựa vào chính mình, một cái dựa ra ra, đến tột cùng ai có thể đi đến cuối cùng, chính là thực đã chịu mọi người chú ý a. Lăng Tiêu xem qua Đường Bình chiến đấu, tuy rằng đối phương là cái phế vật, nhưng hắn lại không có khinh địch. Vừa lên tới, liền trực tiếp dùng thú hồn biến thân. Hắn đối Đường Bình chiến đấu liền một câu tới đánh giá có ra chính là hảo. Này Đường Bình, luận chân thật thực lực, hắn một cái ngón tay là có thể diệt đối phương. Nhưng đối phương kia rất nhiều pháp bảo cùng linh phù, thật đến khó đối phó. Hắn cần thiết thận chi lại thận, tuyệt đối không thể bởi vì đại ý mà lật thuyền trong mương. Cho nên vừa lên tới, hắn liền dùng thú hồn biến thân. Hơn nữa là âm dương trụ quang hổ thú hồn biến thân, đây là trước mắt tới nói tốc độ nhanh nhất biến thân. Đường Nghị khóe miệng, gợi lên một mặt cười lạnh, rốt cuộc vẫn là đụng phải, Lăng Tiêu, khiến cho ta Tôn Nhi làm trò những người đó mặt, muốn ngươi mạng chó đi. Hắn biết chính mình cấp Đường Bình đồ vật có bao nhiêu đáng sợ. Chương 3683 quỷ dị thắng lợi. Đường Nghị biết chính mình cấp Đường Bình đồ vật có bao nhiêu đáng sợ. Kia đồ vật sẽ phản phệ, dẫn tới Đường Bình trọng thương, thậm chí một năm trong vòng đều đừng nghĩ khôi phục. Nhưng chỉ cần giết Lăng Tiêu, kia cũng đáng. Mọi người đều thực chú ý trận chiến đấu này. Mà nhưng vào lúc này, Đường Bình tế ra chính mình vẫn luôn rất muốn dùng, nhưng lại đều không có dùng bảo bối. Gia Gia nói qua, thứ này dùng đến, thần đan cảnh dưới võ giả, đều đến ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Cho dù là thần đan cảnh một trọng võ giả, cũng muốn đã chịu ảnh hưởng. Tuy rằng hắn rất muốn đem thứ này dùng ở cuối cùng tranh đoạt quán quân mặt trên. Bất quá đối Lăng Tiêu thù hận, hiển nhiên còn siêu việt cái này quán quân tranh đoạt. Kia một cái chớp mắt, Lăng Tiêu cảm nhận được thật lớn uy hiếp. Hắn khẽ cau mày, chợt lại giãn ra khai, khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh. Đường Nghị a Đường Nghị, vì giết ta, ngươi cũng thật đến là hạ vốn gốc a. Nếu các ngươi không ngoan, cũng đừng trách ta tàn nhẫn độc ác. Thượng một lần tha Đường Bình, lúc này đây, ta lại làm ngươi người đầu bạc tiến kẻ đầu xanh. Không có người chú ý tới Lăng Tiêu cười lạnh. Bọn họ lực chú ý đều đặt ở Đường Bình trong tay kia trương linh phù phía trên. Linh phù ra tay, nháy mắt phóng xuất ra lộng lẫy quang mang. Bao lại toàn bộ lôi đài, định thân phù cư nhiên là định thân phù, hơn nữa là tuyệt phẩm đế khí cấp bậc định thân phù a. Loại này cấp bậc định thân phù, thần mạch cảnh võ giả căn bản vô pháp phòng ngự. Thần đan cảnh tam trọng dưới võ giả, sợ cũng muốn đã chịu ảnh hưởng. Đường Bình trong tay linh phù, rất nhiều người vẫn là nhận được. Nguyên nhân chính là vì nhận được, cho nên mới sẽ kinh hô lên. Lăng Tiêu, mau tránh đi kia quang mang. Lăng Tiêu trong đầu, bỗng nhiên vang lên Tử Thiên Trang thanh âm. Này rõ ràng là Tử Thiên Trang cảm thấy tình huống không ổn, cho nên vội vàng thông chi Lăng Tiêu, làm Lăng Tiêu tránh né. Quốc chủ tỷ tỷ, đa tạ hảo ý của ngươi, bất quá, không cái kia tất yếu. Lăng Tiêu nhẹ nhàng lắc lắc đầu, định thân phù đáng sợ, thái cực mắt đã nói cho hắn. Nhưng tại đây trên đời, bất luận cái gì nghịch thiên đồ vật, kỳ thật đều có nó nhược điểm. Này định thân phù cũng không ngoại lệ, hơn nữa lôi đài liền lớn như vậy, định thân phù quang mang hoàn toàn bao phủ. Trừ phi hắn nhảy xuống lôi đài nhận thua, nếu không nói, căn bản không có khả năng tránh đi. Cùng với lãng phí thể lực, không bằng đứng ở chỗ này bất động. Ở trước mắt bao người, Lăng Tiêu bị kia định thân phù quang mang bao lại. Nhất thời phảng phất bị làm định thân thuật giống nhau, cứng đờ ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích. Quả nhiên như ta sở liệu, này định thân phù xác thật có sơ hở. Giờ này khắc này, người khác xem nóng lòng không thôi. Lăng Tiêu ngược lại là yên lòng, bởi vì bị định trụ kia một cái chớp mắt, hắn nghiệm chứng chính mình phía trước phỏng đoán. Quốc chủ nhưng thật ra không cần để ý, liền tính là bởi vì định thân phù thua, Lăng Tiêu cũng đã làm được thực không tồi. Quy khư giả mù sa mưa mà nói, hắn lúc này trong lòng vụng trộm nhạc đâu, này định thân phù một khi phóng thích, liền tính là hắn, chỉ sợ cũng phải bị định trụ một lát. Cái gì đều làm không được, Lăng Tiêu bất quá thần mạch cảnh bát trọng võ giả, khẳng định so với hắn tình huống còn muốn không xong. Xong đời, này Đường Bình thế nhưng có tuyệt phẩm đế khí cấp bậc định thân phù. Đây chính là liền thần đan cảnh võ giả đều phi thường đỏ mắt đồ vật a. Chúng ta quốc chủ phủ đều không có, Tử Thiên Trang nãi nãi, vị kia thú vị lão thái thái lúc này cũng là hoảng đến không được. Tử Thiên Trang sắc mặt cũng khó coi, Lăng Tiêu thực lực, đại gia rõ như ban ngày, nhưng phiền toái chính là, cả nước võ đạo sẽ cũng không có cấm chế sử dụng đan dược hoặc là linh phù cách nói. Cho nên Đường Bình cách làm, cũng không tính vi phạm quy định. Nàng thân là quốc chủ, căn bản không có biện pháp cản trở. Đường Nhị kia lão tiểu tử vì làm Lăng Tiêu chết, nhưng thật ra bỏ vốn gốc a. Với Hạo khẽ cười nói, dấu lớn, tuyệt phẩm đế khí cấp bậc định thân phù, liền tính Nhiếp Xương gặp, cũng sẽ phiền toái. Nhiếp Phong nhíu nhíu mày nói, hừ, ta liền tính đứng ở nơi đó làm hắn đánh, hắn đều thương không đến ta. Nhiếp Xương khinh thường nói, bất quá đáng tiếc, vốn dĩ ta còn tưởng thân thủ chấm dứt cái này thú vị tiểu tử. Không nghĩ tới phải bị cái kia Đường Bình cấp đi đầu. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng Lăng Tiêu là không thể nào thắng. Rốt cuộc tuyệt phẩm đế khí cấp bậc định thân phù, kia cũng không phải là bình thường ngoạn ý nhi a. Hắc hắc, đây mới là võ đạo sẽ a, có thể không từ thủ đoạn. Nếu lão tử cũng có định thân phù, khẳng định đã sớm lấy ra tới dùng. Rốt cuộc có thể trở thành quốc chủ đệ tử, kia tuyệt đối là cá chép nhảy long môn rất tốt chuyện này. Hy sinh một chương định thân phù cũng là đáng giá, nhưng thật ra đáng tiếc kia Lăng Tiêu, thực lực rất mạnh, lại gặp khắc kim đối thủ a. Tuy rằng rất nhiều người đều cảm thấy đối Lăng Tiêu, chuyện này có lẽ không quá công bằng. Nhưng quy củ chính là như vậy, liền tính muốn thay đổi quy củ, cũng chỉ có thể chờ đến tiếp theo giới võ đạo sẽ, hoặc là tiếp theo chàng chiến đấu. Lần này, hoặc là nói trận chiến đấu này là không thể tùy tiện sửa đổi quy củ. Nếu không quốc chủ phủ uy tín đã có thể quét rác. Tử Long là nhất khó chịu, chính là hắn thân là chủ tài, lại cố tình nói cái gì đều không thể nói. Liền tính hắn lại khó chịu, người khác cũng vẫn chưa trái với quy củ a. Cứ việc người khác đều thế Lăng Tiêu bênh vực kẻ yếu. Nhưng Lăng Tiêu chính mình lại bình tĩnh đến không được, kỳ thật tham gia trận này võ đạo sẽ, hắn liền biết có người muốn nhằm vào hắn. Hỗn chiến chung kia một vạn người muốn giết hắn, Nhiếp Xương phỏng chừng cũng sẽ không bỏ qua hắn, Đường Bình tuyệt đối muốn cho hắn chết, khả năng dư lại võ giả bên trong, còn có nào đó người quân cờ. Hắn nếu liền ứng đối này đó khó khăn bản lĩnh đều không có, vậy không khỏi quá mất mặt một chút. Hắn nếu dám cuồng, liền có cuồng bản lĩnh. Hắc hắc, Lăng Tiêu, không thể tưởng được đi, người cũng có hôm nay. Đường Bình rút ra một phen đoản đao, nhắm ngay Lăng Tiêu yết hầu, cười lạnh lên. Tỷ tỷ, hắn muốn sát Lăng Tiêu a. Tử Long nóng nảy, thậm chí không màng chính mình chủ tài thân phận, liền phải ra tay. Ai đều đừng cử động, liền ở Tử Long đã chuẩn bị tiến lên một cái chớp mắt, Lăng Tiêu thanh âm, truyền tới bọn họ trong óc bên trong. Tử Long cùng Tử Thiên Trang đều sửng sốt một chút, ngay sau đó, bọn họ liền thấy được giữa sân quỷ dị biến hóa. Lăng Tiêu vẫn như cũ là không thể nhúc nhích, chính là kia Đường Bình lại thống khổ mà chết ngất ở lôi đài phía trên. Thất khiếu đổ máu, thần trí không rõ, mắt thấy liền phải không được, đã xảy ra cái gì? Rất nhiều người đều ngốc, vừa mới Đường Bình dùng định thân phù định trụ Lăng Tiêu, ý đồ thừa dịp Lăng Tiêu vô pháp nhúc nhích thời điểm đem Lăng Tiêu giết chết. Như thế nào chỉ chớp mắt, ngã xuống đất lại là Đường Bình. Hơn nữa này Đường Bình còn thân chịu trọng thương, mắt thấy liền mau không được. Tôn Nhi, Đường Nhị cũng ngây ngẩn cả người. Hắn đứng lên, nhằm phía lôi đài, bất quá lại bị Tử Long một quyền đánh lui. Chiến đấu chưa kết thúc, ai cũng không được can thiệp. Chúng ta nhận thua, chúng ta nhận thua tổng được rồi đi. Đường Nhị nhưng không nghĩ chính mình cái này Tôn Nhi cũng đã chết. Như vậy đối hắn đả kích đã có thể quá lớn. Muốn nhận thua, cũng chỉ có thể là người dự thi chính mình nhận thua, nếu không nếu là hắn đổi ý. Chúng ta nhưng không có biện pháp. Tử Long lắc lắc đầu, thái độ phi thường kiên quyết. Đường Bình dùng định thân phù đối phó Lăng Tiêu, chuyện này nhi làm hắn cực kỳ khó chịu. Nguyên nhân chính là vì như thế, hắn tuyệt đối không có khả năng dễ dàng buông tha Đường Bình. Ngàn Trang, người đều mau không được, liền võng khai một mặt đi. Với Khải Long lúc này cũng đứng lên nói chuyện. Chương 3684 sát Đường Bình, không cho trung tướng mặt. Với Khải Long người này vẫn là thực sẽ làm người. Hắn muốn cho dân chúng nhìn đến hắn thích làm việc thiện một mặt, nhìn đến hắn đối đãi thuộc hạ phi thường quan tâm một mặt. Nhưng hiểu biết hắn gương mặt thật người đều biết, hắn có bao nhiêu khủng bố. Tiểu Long, tránh ra đi, làm hắn đem người dẫn đi. Với Khải Long mặt mũi, Tử Thiên Trang vẫn là phải cho. Rốt cuộc chín mệnh hoa chính là với Khải Long mang đi. Nàng xem như thiếu với Khải Long một cái đại nhân tình. Cần thiết đến còn, tỷ tỷ, Tử Long bất đắc dĩ, chỉ có thể tránh ra. Ai làm hắn từ trước đến nay nhất nghe tỷ tỷ Tử Thiên Trang nói đâu. Ta nói rồi muốn tha hắn sao? Liền ở tất cả mọi người cho rằng chuyện này liền phải như vậy giải quyết thời điểm. Một cái lạnh băng thanh âm vang lên, rồi sau đó, một đạo kiếm quang lập lòe, Đường Bình yết hầu thượng, nhiều một đạo đỏ thắm, người rốt cuộc hoàn toàn chết đi. Làm càn, quốc chủ đều nói muốn thả người, người cũng dám giết hắn. Với Khải Long nổi giận, thế nhưng có người làm trò nhiều người như vậy mặt, không cho hắn mặt mũi. Từ Thiên Trang, nàng giống như quên mất võ đạo sẽ quy củ là cái gì. Không thể vì ta phá hư quy củ, ta cũng không oán trách, nhưng lại bởi vì với Khải Long một câu phá hư quy củ. Này ta giác không thể lý giải, nói thật, Lăng Tiêu trong lòng thực không thoải mái, giống như là làm đệ đệ nhìn đến chính mình tỉ tỉ che chở người khác, lại không che chở chính mình, rất ủy khuất. Từ Thiên Trang sửng sốt một chút, chợt minh bạch Lăng Tiêu ủy khuất chỗ, đồng dạng là quy củ, nàng lại làm ra bất đồng lựa chọn, thật đến là sai rồi. Xin lỗi, là tỉ tỉ suy xét không chu toàn. Từ Thiên Trang làm trò mọi người mặt, chính miệng thừa nhận chính mình là Lăng Tiêu tỉ tỉ. Lại còn có xin lỗi, này thật đến là cho Lăng Tiêu cực đại mặt mũi. Lăng Tiêu cũng không phải cái loại này không biết tốt xấu người. Mới vừa rồi Từ Thiên Trang cách làm, có lẽ chỉ là nhất thời hồ đồ mà thôi, không cần thiết tính toán chi ly. Nghe được đi, với Khải Long, quy củ chính là quy củ. Dù cho ngươi là Tử Phủ quân trung tướng, cũng không thể phá hư này võ đạo sẽ quy củ. Lăng Tiêu nhìn về phía với Khải Long, giữa mày lộ ra vài phần khinh thường. Nếu đã biết với Khải Long muốn lộng chết hắn, kia hắn liền không cần thiết đối người này có chút tôn kính. Dù sao chống đối cũng là chết, không chống đối cũng là chết, chỉ bằng oanh oanh liệt liệt một chút. Ha ha ha, nói rất đúng, quy củ chính là quy củ, thân là chủ tài, ta vì ngươi điểm tán. Tử Long chỉ sợ là vui vẻ nhất một cái, đã có thể bảo vệ quy củ, lại có thể trợ giúp Lăng Tiêu, không có so này càng hoàn mỹ sự tình. Đường Nghị lạnh lùng mà nhìn Lăng Tiêu liếc mắt một cái, sau đó đem Đường Bình thi thể bỏ vào nhẫn chữ vật chung. Hắn cũng không tính toán rời đi, bởi vì hắn muốn nhìn đến Lăng Tiêu tử vong bộ dáng. Nếu nhìn không tới Lăng Tiêu tử vong, hắn thật đến sẽ ngủ không hảo giác. Lăng Tiêu rời đi lôi đài, mọi người lần thứ hai nghị luận lên, vừa mới hắn là như thế nào làm được định thân phù định thân dưới tình huống, còn có thể giết người. Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây a? Ở đây người, chỉ có cực cá biệt người nhìn ra trong đó manh mối. Mà đại bộ phận người, đến bây giờ vẫn là như trụy xương mù vân. Quy khư a, làm ngươi thất vọng rồi, Lăng Tiêu còn không có bại Nga. Tử Thiên Trang nhìn về phía Quy Khư cười nói, Quy Khư xấu hổ mà cười cười, hắn cũng không nghĩ tới, cái loại này dưới tình huống, Lăng Tiêu thế nhưng còn có thể chuyển bại thành thắng. Quy Khư vô chi, xin hỏi quốc chủ, kia Lăng Tiêu đến tột cùng dùng biện pháp gì thủ thắng? Hắn nhịn không được hỏi, nghe nói qua hồn thuật sao hoặc là cũng có thể nói linh hồn bí thuật, linh hồn bí pháp. Tử Thiên Trang cười nói, hồn thuật thì ra là thế. Quy Khư tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, nói thật, không riêng gì hắn, Tử Thiên Trang cũng thực kinh ngạc. Lăng Tiêu không riêng võ học thượng thiên phú xuất chúng, thế nhưng ở hồn thuật thượng còn có như vậy tạo nghệ. Này thật đến là phi thường khó được a. Kế tiếp chiến đấu, vẫn như cũ vững bước tiến hành. Cuối cùng, đi tới quyết chiến. Không ra mọi người dự kiến, trận này quyết chiến, đúng là Lăng Tiêu cùng Nhiếp Xương quyết đấu. Rốt cuộc vẫn là chờ đến một trận chiến này, có lẽ sẽ là xuất sắc nhất một trận chiến. Khán giả gắt gao nhìn chằm chằm lôi đài phía trên hai người. Ngược lại là bắt được đệ tam danh vị kia, trực tiếp bị tất cả mọi người cấp xem nhẹ. Hắn tô hỏa tốt xấu cũng là đan nguyên chi cảnh cao thủ. Ở chuẩn xác tái chung, hắn chẳng qua chính là bại bởi Nhiếp Xương mà thôi. Hơn nữa Nhiếp Xương còn hao phí 10 chiêu mới đưa hắn đánh bại. Hắn thiên phú, thậm chí so thượng quan phong càng cường. Nhưng không có biện pháp, mọi người chú ý, vẫn như cũng chỉ là quán quân chi tranh. Nói thật ra, cái này kêu tô hỏa người, có chút coi thường Lăng Tiêu. Hắn cho rằng chính mình nếu gặp được chính là Lăng Tiêu mà không phải Nhiếp Xương, liền nhất định có thể tiến vào trận chung kết. Chỉ tiếc vận khí không tốt, chẳng trách ai, Lăng Tiêu cùng Nhiếp Xương chi chiến, hắn cũng phi thường chú ý. Bất quá từ sâu trong nội tâm tới giảng, hắn tuyệt đối là duy trì Nhiếp Xương. Nhiếp Xương là đánh bại người của hắn, là cường giả. Hắn tâm phục khẩu phục, trên lôi đài, Nhiếp Xương đối mặt Lăng Tiêu, căn bản đều không vô nghĩa. Đương trọng tài hạ lệnh bắt đầu lúc sau, nàng liền trực tiếp động thủ, vừa ra tay, đó là Tử Phủ quân hoàng cấp nhất giai võ kỹ cửu trọng ma trảm. Hai thanh đoản đao ở nàng trong tay thi triển ra, quả thực nếu tử vong chi thần đoạt mệnh lưỡi dao sắc bén. Mà nàng này hai thanh đoản đao, cũng là tuyệt phẩm đế khí cấp bậc binh khí. Phía trước chiến đấu, nàng đều không có dùng, nhưng đối mặt Lăng Tiêu, nàng lại dùng ra tới, ngoan ngoãn đi tìm chết đi miễn cho chịu quá nhiều thống khổ. Nhiếp Xương lạnh băng thanh âm vang lên, xâm hàn sát ý, lệnh rất nhiều người xem đều cảm nhận được sợ hãi. Chết sao ta còn không có sống đủ đâu, tám kiếm hợp nhất, đối phương thực lực so với hắn cường, hắn liền dùng càng cường đại võ kỹ. Khủng bố công kích va chạm ở bên nhau, Lăng Tiêu như cũ là lùi lại mười mấy bước, mà Nhiếp Xương lại là nửa bước chưa lui, chênh lệch vẫn là có chút đại, kết nghĩa gặp lớn lên tu vi, hẳn là chỉ có thần đan cảnh một trọng giai đoạn trước. Mà này Nhiếp Xương, cũng đã là thần đan cảnh một đoàn tụ đầy. Thoạt nhìn, ta phải chơi điểm tàn nhẫn a, nếu không một trận chiến này, căn bản không có khả năng thủ thắng. Hắn nghĩ đến, là đối phó kia thần đan cảnh nhị trọng võ giả tam liên kích. Bất quá lúc này Nhiếp Xương chính là phi thường cảnh giác. Không giống người kia như vậy khinh địch, đối phó lên, tuyệt đối không dễ dàng, cho nên hắn chỉ có thể là trước ổn định đừng bại, sau đó lại tùy thời công kích. Phi, tôi ra một ngụm mang huyết nước miếng. Lăng Tiêu hắc hắc một trận cười lạnh, thần đan cảnh võ giả công kích, cũng bất quá như thế sao? Ta xem ngươi tu vi, chỉ sợ cũng là dựa vào người khác mới tăng lên đi lên đi. Căn cơ cũng không củng cố, cùng với nói là thần đan cảnh một đoàn tụ mãn, ta xem nhiều lắm cũng là có thể đạt tới quốc chủ tỷ tỷ thần đan cảnh một trọng trung kỳ trình độ mà thôi. Kém quá xa, thiên tài không giả, nhưng ngươi lại lãng phí chính mình tư chất, quá lười nhác. Nghe được lời này, rất nhiều người đều ngây ngẩn cả người. Lăng Tiêu đây là tại giáo huấn Nhiếp Xương sao? Chính là rõ ràng thoạt nhìn, hắn mới là rơi vào hạ phong kia một người a. Thoạt nhìn, hoàng cấp nhất giai võ kỹ giết không chết người a. Cũng thế, hoàng cấp nhị giai võ kỹ trăm bước thần quyền, Nhiếp Xương bị Lăng Tiêu cấp chọc giận, nàng phải nhanh một chút đem Lăng Tiêu oanh sát, muốn chứng minh thực lực của chính mình, viễn siêu với Lăng Tiêu, hơn nữa đều không phải là Lăng Tiêu theo như lời như vậy, là dựa vào người khác. Tuy rằng đối phương nói chính là sự thật, nàng cũng không thể thừa nhận. Chương 3685 thần diệt luyện ngục, ma khóa hư không. Đồng dạng là trăm bước thần quyền, Nhiếp Xương này nhất chiêu thi triển ra tới hiển nhiên không bằng cái kia thần đan cảnh nhị trọng sát thủ. Này đây Lăng Tiêu mặc dù là đối mặt như thế cường đại chiêu thức, cũng hoàn toàn không có sợ sắc. Hắn hưng phấn chính là, chính mình tu vi hải, bởi vì phía trước chiến đấu cùng tu luyện. Hiện giờ đã bò lên tới rồi 10 thành, có lẽ nữ nhân này, liền sẽ trở thành chính mình tấn chức cơ hội. Đối mặt Nhiếp Xương công kích, Lăng Tiêu cũng không lui lại, càng không có tránh đi, hắn phải thử một chút, ở không thích hợp huyết sắc lôi thần dưới tình huống. Hắn hay không có thể chống đỡ được này hoàng cấp nhị giai võ kỹ khủng bố một kích. Trăm bước thần quyền, nhất khủng bố chính là tốc độ. Trăm bước trong vòng, nháy mắt tập đến, khủng bố quyền ảnh, bao phủ Lăng Tiêu sở hữu đường lui. Tuy rằng vô dụng đao, nhưng này nhất chiêu lực phá hoại, lại muốn so với phía trước cửu trọng ma chảm cường đại đến nhiều. Người căn bản không hiểu. Thần đan cảnh cùng thần mạch cảnh chênh lệch, đó là bản chất khác nhau, chớ nói ngươi chỉ là thần mạch cảnh bát trọng võ giả. Liền tính ngươi đã là thần mạch cảnh cửu trọng, thậm chí đan nguyên chi cảnh, cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Một cái nội đan, liền đủ để đem ngươi ta hoàn toàn phân chia ra. Khi nói chuyện, Nhiếp Xương nội đan vận chuyển, đan điền vị trí thế nhưng phóng xuất ra từng đợt mỏng manh quang mang. Liền phảng phất nơi đó có được một ngôi sao, ở phóng thích quang mang, phóng thích lực lượng. Liền phảng phất Lăng Tiêu muốn đối mặt, không phải một người, mà là một viên khủng bố tinh cầu rơi xuống, thần đan cảnh võ giả đáng sợ Lăng Tiêu xem như thể nghiệm tới rồi. Vô luận là thân thể vẫn là chân nguyên, cùng thần mạch cảnh võ giả, đều không phải một cái cấp bậc phía trên. Nhiếp Xương nói không sai, thần mạch cảnh võ giả liền tính lại đua, lại nghịch thiên, cũng tuyệt phi thần đan cảnh võ giả đối thủ. Trừ phi trong thân thể hắn cũng có nội đan, hắn đến cảm tạ Nhiếp Xương a, bởi vì từ Nhiếp Xương trên người hắn tìm hiểu tới rồi thần đan cảnh chân lý. Càng là minh bạch nội đan đến tột cùng là cái dạng gì đồ vật. Đó là có thể cho chân nguyên phát sinh biến chất, làm thân thể phát sinh biến chất tồn tại. Nho nhỏ nội đan, lại ngưng tụ võ giả toàn bộ tinh hoa. Kia trong nháy mắt, Lăng Tiêu cảm giác chính mình thân thể bên trong thần đan động. Ở nó bên cạnh, xuất hiện một viên giọt nước hình thức đồ vật. Hình tròn, nhưng là thực yếu ớt, bất quá bên trong vẫn như cũ ẩn chứa đáng sợ lực lượng. Mặc dù là nho nhỏ giọt nước, cũng đủ để ấp ủ Lăng Tiêu thân thể bên trong toàn bộ chân nguyên. Thiên địa linh khí điên cuồng dũng mãnh vào, kia giọt nước thật giống như tham lam yêu thú giống nhau, cắn nuốt này đó năng lượng. Cư nhiên bắt đầu ngưng tụ thủy đan, đây là Lăng Tiêu không nghĩ tới. Theo lý thuyết, ngưng tụ thủy đan liền có thể nói là nửa bước thần đan cảnh võ giả. Bất quá Lăng Tiêu hiện tại tu vi lại rõ ràng chỉ có thần mạch cảnh bát trọng đỉnh. Này mâu thuẫn sở dĩ hình thành, đại khái chính là bởi vì trong thân thể hắn có được mặt khác một viên thần đan duyên cớ đi. Thủy đan ngưng tụ, làm hắn hoàn toàn có thể không cần trải qua thần mạch cảnh cửu trọng. Phỏng chừng lúc này đây, chỉ cần đột phá, liền có thể trực tiếp bước vào nửa bước thần đan cảnh. Này thật đến là một kiện lệnh người hưng phấn sự tình a. Đến đây đi, cho ta càng cường đại kích thích đi. Lăng Tiêu tốc độ, kỳ thật viễn siêu với Nhiếp Xương. Nhưng hắn cũng không có đi lợi dụng tốc độ tránh né. Chỉ có thật đánh thật công kích, mới có thể làm hoàng kim chi tâm hiệu quả lấy được tốt nhất. Hơn nữa hắn thực sự muốn thử xem, ngưng tụ thủy đan dưới tình huống, hắn đến tột cùng cùng cái này Nhiếp Xương còn có bao nhiêu đại chênh lệch. Ở vô số người trợn mắt há hốc mồm dưới tình huống. Lăng Tiêu ra chiêu, cửu chuyển thần ma quyết thứ 5 thức thần diệt luyện ngục ma khóa hư không. Bẩm sinh tam thành thần ma kiếm hồn hoàn toàn nở rộ. Lăng Tiêu một tay cầm thời đại băng hà, một tay cầm huyết dương thiên hạ, một âm một dương gọi chi đạo, kiếm đạo là nói, võ đạo cũng là nói, có đạo của mình, đối thủ liền không thể nào phá giải. Màu trắng cùng màu đen kiếm mang ở trên hư không bên trong ngưng tụ, hóa thành một đạo lộng lẫy hắc bạch kiếm mang, lộ ra thần cùng ma khủng bố hơi thở. Cùng thời gian, Lăng Tiêu tiến vào tới rồi vô cực thiên chuột thú hồn biến thân bên trong. Hắn có thể cảm giác được, tử thần huyết mạch lực lượng, tựa hồ lại bắt đầu thức tỉnh rồi. Khoảng cách thượng một lần thức tỉnh, đã qua đi thời gian rất lâu. Tử thần huyết mạch vẫn luôn đều không có động tính, đánh giá nếu là bởi vì Lăng Tiêu tu vi quá yếu duyên cớ đi. Hiện giờ, ở thực lực của hắn đã có thể sánh vai thần đan cảnh võ giả dưới tình huống. Tử thần huyết mạch, lại một lần sôi trào lên, này cuồng mãnh công kích, thế nhưng có được không thua gì Nhiếp Xương trăm bước thần quyền hơi thở. Phải biết rằng, hắn nhưng chỉ là thần mạch cảnh bát trọng võ giả a. Đối thủ chính là thần đan cảnh một trọng võ giả, này chi gian chênh lệch, người sáng suốt đều nhìn ra được tới. Vô dụng, thần đan cảnh cùng thần mạch cảnh võ giả chân nguyên tồn tại chất đến khác nhau. Dù cho vũ khí của ngươi khí thế cùng ta tương đương, nhưng là chất lượng thượng, lại kém đến quá xa. Buồn cười kẻ yếu a, ngươi quả nhiên vẫn là không làm minh bạch tình huống. Nhìn đến Lăng Tiêu công kích, Nhiếp Xương khóe miệng gợi lên một mạt khinh thường ý cười, lạnh nhạt mà nói. Ngu ngốc, Lăng Tiêu khinh thường mà mắng một câu, hắn đương nhiên biết thần mạch cảnh cùng thần đan cảnh chi gian thật lớn chênh lệch. Nhưng lại có ai biết, trong thân thể hắn kia viên thần đan, đã mà tiêu hắn chân nguyên cùng thần đan cảnh võ giả chi gian chênh lệch đâu. Từ chân nguyên chất lượng đi lên giảng, hắn đã không thua kém với bất luận cái gì thần đan cảnh võ giả. Mặc dù là chân nguyên tổng sản lượng, cũng so thần đan cảnh một trọng võ giả càng khủng bố. Nhiếp Xương so với hắn lợi hại địa phương, chính là tu vi. Tu vi thượng ưu thế, làm Nhiếp Xương lực công kích sẽ cường đại hơn nhiều. Nhưng Lăng Tiêu tăng phúc công kích thủ đoạn cũng không ít. Cho nên hai người chênh lệch, tiến thêm một bước thu nhỏ lại. Chỉ là lượng thượng khác nhau, đã không có chất khác nhau. Ầm vang, khủng bố tiếng đánh ở lôi đài phía trên tạc nứt, lôi đài rốt cuộc xuất hiện vết rách, kịch liệt đong đưa, phụ cận người xem đều có thể cảm giác được. Lúc này đây va chạm, Lăng Tiêu vẫn như cũ ở vào hoàn cảnh xấu. Rốt cuộc tu vi chênh lệch quá lớn, lực công kích thượng vẫn là có cách xa. Nhưng là tình huống lại so với lần đầu tiên hảo rất nhiều. Hắn chỉ là lui 7 bước mà thôi, cũng không có mồm to hộc máu, chỉ là khóe miệng chảy ra một mạt tơ máu. Trên mặt ngược lại tràn đầy hưng phấn ý cười. Bởi vì đột phá chi môn, tại đây một kích va chạm bên trong, rốt cuộc mở ra một đạo khe hở. Trái lại Nhiếp Xương, sắc mặt lại không thế nào đẹp. Lúc này đây va chạm, nàng thế nhưng cũng lui 2 bước. Đồng dạng, cư nhiên bị thương, hai tay đều ở run nhè nhẹ. Này chuyện gì xảy ra, hắn chân nguyên chất lượng, thế nhưng hoàn toàn không thua cho ta. Chỉ là uy lực thượng có chút chênh lệch mà thôi, thật giống như chúng ta đều là thần đan cảnh võ giả, ta là một đoàn tụ mãn, hắn là một trọng giai đoạn trước. Nhưng chuyện này không có khả năng a, trên người hắn cũng không có thần đan cảnh võ giả nên có hơi thở. Nhiếp Xương trực tiếp có chút ngốc, Lăng Tiêu quỷ dị, làm nàng trong lúc nhất thời có chút khó mà tin được. Thoạt nhìn, người cái gọi là thần đan cảnh võ giả cường đại, cũng bất quá như thế sao? Lăng Tiêu xoa xoa khóe miệng tơ máu, nhàn nhạt cười nói. Chuyện gì xảy ra, trên khán đài, Nhiếp Phong nhíu nhíu mày, hắn đối chính mình muội muội vẫn luôn đều thực tin tưởng. Hơn nữa thần đan cảnh võ giả nghiền áp thần mạch cảnh võ giả, đây cũng là mỗi người đều biết sự thật. Chính là hôm nay, lại xuất hiện như thế quỷ dị một mặt, làm hắn có chút không thể lý giải. Chương 3686 cửu kiếm hợp nhất VS chiến thần đao trận. Nhiếp Phong bên cạnh, với Khải Long sắc mặt không thế nào đẹp. Lăng Tiêu biểu hiện, quá mức ngoài dự đoán mọi người ở ngoài. Lúc trước hắn gia nhập tử phủ quân thời điểm, nên đem hắn giết. Hiện giờ một cái bé nhỏ không đáng kể sâu, cũng đã trưởng thành tới rồi hiện tại loại tình trạng này. Chính là hắn làm sao có thể đủ nghĩ đến, Lăng Tiêu trưởng thành sẽ nhanh như vậy đâu. Lại như thế nào sẽ nghĩ đến, Lăng Tiêu sẽ trở thành bọn họ với gia cướp lấy huyết dương kiếm tôn truyền thừa lớn nhất chướng ngại đâu. Khán giả cũng cảm giác được thập phần khiếp sợ, thoạt nhìn, trận chiến đấu này có ý tứ a, nguyên tưởng rằng sẽ là nghiêng về một phía chiến đấu. Hiện tại thoạt nhìn, có lẽ đều không phải là như chúng ta sở liệu. Đúng vậy, Lăng Tiêu biểu hiện quá làm người kinh ngạc. Loại này thiên tài, vì cái gì phía trước thế nhưng một chút danh khí đều không có. Ai biết được, trước kia ta nhưng chưa bao giờ nghe nói qua Lăng Tiêu tên này. Bất quá hôm nay nếu là hắn thật đến có thể đem Nhiếp Xương đánh bại, vậy có thể sáng tạo hạng nhất kỷ lục a. Trước kia chưa bao giờ từng có thần mạch cảnh võ giả có thể đánh bại thần đan cảnh võ giả sự tình. Đây là một cái không thể đi quá giới hạn hồng câu, ngay cả chúng ta Tử Phủ Đại Quốc quốc vương Thấu không ngoại lệ. Thậm chí ngay cả Hoàng Kim Thiên Vực Hoàng Kim Đế Đô chưa từng vượt qua. Hắn thật đến có thể thành công sao? Rất nhiều người đều nhìn về phía Lăng Tiêu, bọn họ nhưng thật ra chờ mong Lăng Tiêu có thể sáng tạo kỳ tích. Trên đời này, kỳ tích luôn là có thể lệnh người hưng phấn vô cùng. Ngươi cho rằng ngươi như vậy là có thể đánh bại ta sao? Tuy rằng không biết ngươi dùng cái gì thủ đoạn tới đền bù chính mình cùng thần đan cảnh chênh lệch. Nhưng mặc dù ngươi làm được, cũng không cái gọi là. Thực lực của ta vẫn như cũ so ngươi cường. Nhiếp Xương ngạo nghễ nói, nếu như vậy, ngươi vì cái gì còn không công kích đâu? Lăng Tiêu nhàn nhạt cười nói, khi nói chuyện, Lăng Tiêu bắt đầu phóng thích khủng bố kiếm mang. Một đảo, lưỡng đảo, tám đảo, chín đảo, rốt cuộc, chín thanh kiếm hiện lên ở Lăng Tiêu thân thể chung quanh. Chín đạo kiếm quang, lộng lẫy vô cùng, cửu kiếm hợp nhất, uy năng đã có thể so với hoàng cấp nhị giai cao đẳng võ kỹ. So với phía trước cửu chuyển thần ma quyết thứ năm thức, cường đại quá nhiều. Khủng bố kiếm khí, đem không khí đều tua nhỏ đến không ngừng phát ra rên rỉ. Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, giống như một tôn cái thế thân kiếm. Lại giống như một tôn đáng sợ ma thần, thế nhưng lệnh rất nhiều người đều sinh ra muốn quỳ lạy ảo giác. Càng có thực lực thấp võ giả, linh hồn không đủ cường đại võ giả, trực tiếp hiện trường liền quỳ lạy lên. Ngươi không công kích, ta đã có thể muốn công kích. Lăng Tiêu trên mặt, gợi lên một mặt châm chọc cười lạnh. Này khủng bố nhất kiếm, cư nhiên lộ ra đan cực kỳ cảnh võ giả mới có thể có được cái loại này ý cảnh. Cái loại này khủng bố hơi thở, không có biện pháp, Lăng Tiêu trong cơ thể thần đan, đó là đan cực kỳ cảnh võ giả mới có được đồ vật. Hiện giờ mượn dùng này thần đan, hắn công kích, ít nhất ở khí thế thượng, hoàn toàn sẽ không thua cấp bất luận cái gì thần đan cảnh võ giả. Đến nỗi lực công kích, kia đến khác nói, cửu kiếm hợp nhất sát, không gian mãnh liệt đến chấn động một chút, chín đạo kiếm mang đồng thời sát hướng Nhiếp Xương, ở không khí bên trong ngưng tụ thành một đạo chín sắc kiếm mang, cường đại hơn nữa khủng bố. Kia một cái chớp mắt, Nhiếp Xương sắc mặt, có chút khó coi. Này đáng sợ một kích, thậm chí làm nàng đều cảm nhận được thật lớn uy hiếp. Có một loại muốn cảm giác hít thở không thông, trước mắt Lăng Tiêu, phảng phất không hề là thần mạch cảnh võ giả, mà là hóa thân trở thành đáng sợ đan cực kỳ cảnh võ giả. Bá đạo, uy mãnh, không ai bì nổi, thế nhưng áp chế nàng võ hồn, linh hồn của nàng. Này rốt cuộc là cái dạng gì quái vật, Nhiếp Xương tự tin, lại một lần vỡ vụn, nàng thật đến vô pháp lý giải. Này đến tột cùng là một cái dạng gì người, nhưng có thể khẳng định chính là, với Khải Long tìm nàng tới đối phó. Lăng Tiêu, nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì, cái này Lăng Tiêu, tuyệt phi giống nhau võ giả có thể đánh bại. Thoạt nhìn, nàng cần thiết đến vận dụng chính mình cuối cùng thủ đoạn. Nói cách khác, hôm nay một trận chiến này, làm không hảo thật đến muốn thua. Mặc dù thắng, chỉ sợ cũng là thắng thảm, vậy quá không sáng giỏi. Lăng Tiêu thật không hổ là ta đại ca, lão tỷ, này thiên phú chỉ sợ là liền ngươi cũng vô pháp so đi. Tử Long hưng phấn mà nói, đâu chỉ là ta, liền tính là ngày xưa Hoàng Kim Đế, tứ đại vực mạnh nhất chúa tể chi nhất, cũng không bằng hắn. Đương nhiên, tiền đề là hắn thật đến có thể đánh bại Nhiếp Xương. Tử Thiên Trang là hoàn toàn chịu phục, nàng hiện tại đột nhiên ý thức được, vì cái gì lúc trước Lăng Tiêu không muốn bái nàng vi sư, mà chỉ là muốn nhận nàng làm tỷ tỷ. Như thế đáng sợ thiên phú, tin tưởng qua không bao lâu, là có thể siêu việt nàng đi. Không bái nàng vi sư, chỉ là không nghĩ làm nàng quá nan kham a. Làm tỷ tỷ liền không giống nhau, lại nói tiếp, vẫn là chính mình có chút trèo cao. Nàng phía trước luôn cho rằng nhận Lăng Tiêu vì tỷ tỷ, càng như là một loại tưởng thưởng. Nhưng hiện tại lại hoàn toàn không như vậy suy nghĩ, có thể cùng người như vậy trở thành tỷ đệ, là nàng vinh hạnh, mà phi Lăng Tiêu vinh hạnh. Cửu kiếm hợp nhất khủng bố uy lực, làm Nhiếp Xương cảm nhận được thất bại uy hiếp. Nàng không thể thua, đồng dạng là hoàng cấp nhất giai cao đẳng võ kỹ, thực lực của ngươi không bằng ta xem ngươi lấy cái gì cùng ta đấu. Tĩnh hạ tâm tới, Nhiếp Xương không hề kích động, nàng lần thứ hai lấy ra song đao, lạnh nhạt mà nhìn kia ầm ầm tới chín sắc kiếm mang. Cuồng mãnh đao ý, ở song đao phía trên nở rộ. Lực lượng cường đại, từ thân thể bên trong trào ra. Hoàng cấp nhị giai cao đẳng võ kỹ chiến thần đao trận. Nhiếp Xương không hổ là cùng với Khải Long quan hệ cực hảo nữ nhân. Loại này cấp bậc võ kỹ, ở Tử Phủ trong quân, cũng chỉ có số ít đứng đầu thiếu tướng mới có thể tập đến. Mà cố tình nàng liền có được, một tiếng kiều xích ở lôi đài phía trên vang lên, rồi sau đó, nàng đỉnh đầu, thế nhưng hình thành từng đạo khủng bố đao mang. Này đao mang hình thành cổ quái đao trận, sát hướng về phía Lăng Tiêu. Từ các phương vị, đem Lăng Tiêu hoàn toàn vây quanh. Giờ khắc này, Lăng Tiêu vô pháp bỏ chạy, hắn muốn mạng sống, duy nhất biện pháp chính là đánh tan này đao trận. Chết đi ngu xuẩn tiểu tử, chiến thần đao trận cấp bậc cùng cửu kiếm hợp nhất là tương đương. Nhưng Nhiếp Xương thực lực lại so với Lăng Tiêu càng cường. Có lẽ chính là xem chuẩn điểm này, cho nên Nhiếp Xương biết, chính mình nhất định có thể đánh bại Lăng Tiêu, thậm chí đem này giết chết. Nhưng mà nàng không rõ chính là, vì cái gì Lăng Tiêu trên mặt, vẫn như cũ nở rộ lệnh nàng vô cùng chán ghét tươi cười. Thật giống như một trận chiến này, thắng được là hắn Lăng Tiêu. Mà phi nàng Nhiếp Xương dường như, ầm vang, rốt cuộc, cửu kiếm hợp nhất cùng chiến thần đao trận va chạm ở cùng nhau. Đan cực kỳ cảnh võ giả ý chí, hoàn toàn áp chế Nhiếp Xương ý chí. Rằng co, nhưng mà rằng co bên trong, Nhiếp Xương thế nhưng phát hiện lực lượng của chính mình đang không ngừng suy yếu. Trong không khí, tràn ngập quỷ dị màu đỏ hơi thở. Thị huyết dịch chuột, Lăng Tiêu rốt cuộc đem chính mình áp đáy hòm chiêu bài thần thông lấy ra tới. Vì đền bù cùng Nhiếp Xương chi gian lực lượng chênh lệch, thị huyết dịch chuột là phi thường dùng tốt nhất chiêu. Dịch chuột xâm nhập đến Nhiếp Xương thân thể bên trong, kia một cái chớp mắt, Nhiếp Xương đối với chiến thần đao trận khống chế trở nên hư nhược rồi rất nhiều. Cơ hội, Lăng Tiêu cũng mặc kệ đối phương có phải hay không nữ nhân. Toàn lực thúc dục cửu kiếm hợp nhất, điên cuồng mà oanh hướng về phía Nhiếp Xương. Chiến thần đao trận bởi vì mất đi Nhiếp Xương khống chế, nháy mắt băng toái. Cứ việc triệt tiêu đại lượng cửu kiếm hợp nhất uy năng, lại không cách nào hoàn toàn tiêu trừ. Chương 3687 nhận thua. Suy nghĩ nhiều, chiến thần đao trận bị hủy, cứ việc có thể triệt tiêu bộ phận cửu kiếm hợp nhất uy lực, nhưng lại không cách nào hoàn toàn triệt tiêu. Thế cho nên này khủng bố lực lượng oanh kích ở Nhiếp Xương thân thể phía trên, đem Nhiếp Xương đánh lui mười mấy bước xa. Nhiếp Xương một ngụm lão huyết phun ra, bị thương không nhẹ a. Nhiếp Xương, trên khán đài, Nhiếp Phong ngồi không yên, hắn như thế nào cũng không dự đoán được trận chiến đấu này sẽ biến thành loại này cục diện. Đường đường thần đan cảnh một đoàn tụ mãn võ giả, ở Lăng Tiêu trước mặt, cư nhiên sẽ bị đánh cho bị thương. Cái kia Lăng Tiêu tuy rằng cuồng vọng, nhưng hắn có một câu nói không sai. Nhiếp Xương quá tự phụ, cho nên nàng căn bản không có khả năng nỗ lực tu luyện. Đại lượng tu vi tăng lên, dựa vào đều là đan dược cùng người khác phụ trợ. Thế cho nên tu vi tuy rằng tới rồi thần đan cảnh một đoàn tụ mãn, nhưng trên thực tế cùng thần đan cảnh một trọng trung kỳ võ giả không sai biệt lắm. Thậm chí còn có điều không bằng, mà cái kia Lăng Tiêu, hắn căn cơ vô cùng củng cố. Tựa hồ mỗi một lần đột phá, đều là trải qua điên cuồng chiến đấu mới đạt thành. Là huyết cùng hãn ngưng tụ mà thành thực lực, với Khải Long thực không thích Lăng Tiêu, nhưng lúc này hắn cũng không thể không thừa nhận, Nhiếp Xương nguy hiểm. Không, Nhiếp Xương còn không có phóng thích võ hồn đâu, một khi phóng thích võ hồn, Lăng Tiêu khẳng định không phải đối thủ. Nhiếp Phong không tin chính mình thiên tài muội muội sẽ bại bởi một cái thần mạch cảnh võ giả. Kia vô luận như thế nào đều là không thể làm người tiếp thu. Xương Nhi, mau phóng thích võ hồn. Còn có những cái đó linh phù, những cái đó pháp bảo, toàn bộ đều dùng đến. Hắn tuyệt đối không phải đối thủ của ngươi. Nhiếp Phong hướng về phía lôi đài phía trên hô to lên. Hắn này rõ ràng là có chút nóng nảy. Lăng Tiêu ca, nếu kia nữ nhân dùng bảo vật, ngươi cũng muốn dùng kia huyết sắc lôi thần a, đừng cất giấu. Nghe được Nhiếp Phong tiếng la, Tử Long có chút nóng nảy. Nàng tin tưởng Lăng Tiêu có thể đánh bại Nhiếp Xương, lớn nhất nguyên nhân chính là kia huyết sắc lôi thần. Không có kia huyết sắc lôi thần công kích, Lăng Tiêu không có khả năng trọng thương thần đan cảnh nhị trọng võ giả. Đây là muốn thắng sao? Muốn sáng tạo ra kỳ tích sao? Vô số người đều hưng phấn vô cùng, có thể chính mắt thấy kỳ tích ra đời, tự nhiên hưng phấn. Nguyên lai ta bại bởi như vậy một cường giả, thoạt nhìn, hắn thật là thủ hạ lưu tình. Trong đám người, Thượng Quan Phong liền trong lòng duy nhất khúc mắc cũng đã không có. Nếu phía trước Lăng Tiêu cùng hắn thời điểm chiến đấu vận dụng như thế cường đại chiêu thức, kia hắn căn bản là không có còn sống khả năng tính. Cha, trở về lúc sau, khiến cho Minh Ngọc tỷ tỷ cùng Tiểu Vũ trở về đi. Bọn họ nói như thế nào cũng là ngài thân sinh con cái, tuy rằng cùng ta cùng cha khác mẹ, nhưng cũng là đệ đệ tỷ tỷ. Bọn họ chịu nhục, kỳ thật cũng là chúng ta chịu nhục a. Thượng Quan Phong đối một bên phụ thân nói, như thế nào tiểu tử ngươi đột nhiên suy nghĩ cẩn thận. Thượng Quan gia chủ cười hỏi, đúng vậy, ta suy nghĩ cẩn thận, đương nhiên, càng quan trọng là, Minh Ngọc tỷ tỷ cùng Tiểu Vũ cùng Lăng Tiêu quan hệ mật thiết. Ngàn vạn không cần đắc tội, Thượng Quan Phong nói thực trực tiếp, thì ra là thế, yên tâm đi, vi phụ đã biết. Thượng Quan gia chủ nhìn về phía lôi đài phía trên Lăng Tiêu. có thể lấy thần mạch cảnh bát trọng tu vi, đem thần đan cảnh một trọng võ giả bước đến cái này phân thượng. Kỳ thật đã xem như kỳ tích, liền tính không thể đánh bại, cũng đủ để nổi danh Tử Phủ đại quốc. Nhưng thực hiển nhiên, Nhiếp Xương muốn Lăng Tiêu chết, nếu không thể hoàn toàn đánh bại Nhiếp Xương, cuối cùng vẫn là công dã tràng. Cho nên hắn tính toán tiếp tục nhìn xem, nếu Lăng Tiêu có thể thủ thắng, kia hắn tự nhiên sẽ dựa theo Thượng Quan Phong nói đi làm. Không chỉ có sẽ làm Thượng Quan Minh Ngọc cùng Thượng Quan Vũ từ nơi khổ hàn trở về, còn sẽ đối bọn họ tiến hành cực đại bồi thường. Nhưng nếu Lăng Tiêu đã chết, vậy không cần thiết, hắn là cái người làm ăn, không làm, thâm hụt tiền mua bán. Trên lôi đài, Lăng Tiêu cười, nhìn lộ ra dữ tợn khuôn mặt Nhiếp Xương cười nói, ngươi nói cho ta, muốn cho ta biết thần đan cảnh khủng bố. Nhưng đến bây giờ mới thôi, chúng ta xem như đánh ngang đi. Hoặc là nói, ngươi còn có khác cái gì thủ đoạn vô dụng. Tỷ như ngươi kia ca ca theo như lời võ hồn linh phù. Lăng Tiêu khinh miệt, làm Nhiếp Xương sắc mặt trở nên càng vì dữ tợn. Một đôi mắt, quả thực phẫn nộ đến muốn phun hỏa. Lăng Tiêu, ngươi không tồi, thật đến không tồi, không nghĩ tới ta Nhiếp Xương, thế nhưng sẽ ở ngươi trên người ăn lớn như vậy mệt. Nhưng đây cũng là cuối cùng một lần, ta thừa nhận, ngươi đáng giá làm ta toàn lực ứng phó. Ngươi có lẽ là thần mạch cảnh bên trong cường đại nhất tồn tại. Nhiếp Xương xoa xoa khóe miệng huyết, nuốt vào một quả đan dược, rồi sau đó, nàng phía sau hiện ra lạnh băng bạch xương. Không sai, nàng võ hồn, đúng là băng xương võ hồn. Võ hồn phóng thích kia một cái chớp mắt, toàn bộ lôi đài độ ấm đều đột nhiên gian hạ thấp rất nhiều. Dưới đài người, cũng cảm giác được đến xương lạnh lẽo. Ngay sau đó, Nhiếp Xương chợt phục ra, lấy cơ hồ mắt thường khó phân biệt tốc độ, sát hướng về phía Lăng Tiêu, vô cùng đơn giản một quyền, lại bao hàm băng thiên tuyết địa đáng sợ lực lượng. Thật mạnh oanh kích ở Lăng Tiêu hai tay phía trên, Lăng Tiêu thân thể, giống như cắt đứt quan hệ diều giống nhau bay ngược đi ra ngoài. Rồi sau đó rơi xuống ở trên mặt đất, sau một lúc lâu cũng không có thể đứng lên. Con kiến, tự cho là đúng loài bò sát, hiện tại ngươi nên minh bạch chưa, thực lực của ngươi cùng ta so sánh với. Căn bản là không phải một cái cấp bậc, Nhiếp Xương vừa nói lời nói, vừa đi hướng về phía Lăng Tiêu. Nàng nhiệm vụ, cũng không phải là đơn thuần thủ thắng, mà là giết chết Lăng Tiêu. Chỉ cần có thể giết chết Lăng Tiêu, chẳng sợ làm Tử Thiên Trang chán ghét đều không sao cả. Bởi vì Lăng Tiêu hiện giờ đã trở thành với gia tâm phúc họa lớn. Xong rồi, quả nhiên kỳ tích vẫn là không có khả năng phát sinh a. Thần mạch cảnh võ giả, liền tính lại lợi hại, lại sao có thể địch nổi thần đan cảnh võ giả đâu. Khán giả lắc đầu thở dài, đều ở vì Lăng Tiêu cảm giác được tiếc hận. Kỳ tích chung quy vẫn là không có xuất hiện, nhưng này có lẽ mới là hiện thực. Bất quá đại bộ phận người, đều không có cười nhạo Lăng Tiêu. Lăng Tiêu làm thần mạch cảnh võ giả, có thể đi đến này một bước, đã phi thường lợi hại. Thay đổi bọn họ, khẳng định là làm không được. Đương nhiên, nhìn đến Lăng Tiêu cái dạng này mừng như điên người, cũng không phải không có. Tỷ như Đường Nhị, hắn vuốt ve trên tay nhẫn chữ vật, vô cùng hưng phấn mà nói, Tôn Nhi, ngoan Tôn Nhi, ngươi thấy được đi. Đã chết, cái kia giết ngươi nhân sẽ chết, ngươi ở dưới chín suối, cũng nên an giấc ngàn thu đi. Nhiếp Xương, ngươi muốn làm gì? Tử Long nhìn đến Nhiếp Xương đi hướng Lăng Tiêu, nhịn không được nói. Làm gì, đương nhiên là giết hắn, hắn lại không có nhận thua, ta làm như vậy, không vi phạm quy định đi. Nhiếp Xương châm chọc nói, đừng quên, vừa mới Lăng Tiêu cũng là như vậy giết Đường Bình. Nhận thua đi, Lăng Tiêu. Tử Long tuy rằng không rõ ràng lắm Lăng Tiêu vì cái gì không cần kêu huyết sắc lôi thần, nhưng lúc này Lăng Tiêu, tựa hồ ngay cả lên sức lực đều không có. Nếu còn không nhận thua, kia chỉ sợ nghênh đón hắn, cũng chỉ có tử vong. Tử Thiên Trang nhìn Lăng Tiêu, cũng muốn cho Lăng Tiêu nhận thua. Nhưng nàng còn không có mở miệng, kia nguyên bản vẫn không nhúc nhích người, đột nhiên thẳng tắp đứng lên. Một màn này, không riêng gì đem người xem hoảng sợ. Cũng thế đi tới Nhiếp Xương hoảng sợ, vội vàng làm ra phòng ngự tư thái. Ha ha ha ha, nhận thua, liền nàng này công kích, quả thực cùng cào ngứa không sai biệt lắm. Lăng Tiêu cuồng tiếu lên, chương 3688 Thủy Đan Đại Thành, đột phá nửa bước thần đan cảnh. Lăng Tiêu cuồng tiếu một tiếng, nhìn về phía Nhiếp Xương nói, nguyên lai người phóng thích võ hồn lúc sau, cũng bất quá như thế sao. Ta thật đến là bạch mong đợi, ngươi thực làm ta thất vọng a. Mới vừa rồi Lăng Tiêu sở dĩ không có đứng lên, đều không phải là trọng thương, cũng đều không phải là cố ý, chỉ là bởi vì kia một cái chớp mắt, hắn tu vi đã đột phá. Đột phá đương khẩu, hắn không nghĩ bởi vì chuyện khác quấy dày. Dù sao Nhiếp Xương kia ngu ngốc cho rằng hắn đã không được, cho nên vẫn chưa sốt ruột bổ đao. Bằng không hắn thật đúng là đến đứng lên liều mạng, lúc này tu vi đã đột phá, thần mạch cảnh cửu trọng cảm giác thật đến là làm người phi thường thoải mái. trong cơ thể thủy đan, tựa hồ ngưng tụ cũng càng thêm ngưng thật. Không hề là giọt nước bộ dáng, càng như là nước đường. Tấn chức đến thần mạch cảnh cửu trọng lúc sau, tu vi hải nháy mắt liền lấp đầy năng lượng. Mà luồng năng lượng này, chính đến từ chính kia viên ngoại lai thần đan. Nói cách khác, Lăng Tiêu ở đột phá thần mạch cảnh cửu trọng lúc sau, trực tiếp liền tiến vào tới rồi nửa bước thần đan cảnh. Hơn nữa vẫn là nửa bước thần đan cảnh, thủy đan chín thành. Khoảng cách ngưng đan, đã chỉ kém một bước xa, này lực lượng tăng lên, chính là phi thường khủng bố. Ít nhất cũng có 20 lần, vừa mới hắn đã có thể thương đến Nhiếp Xương, hiện giờ thực lực tăng lên 20 lần. Nhiếp Xương liền tính phóng thích băng xương võ hồn, cũng không có khả năng là đối thủ của hắn. Tự cho là đúng nữ nhân A, người thật cho rằng liền như vậy điểm công kích, liền có thể thương đến ta sao? Buồn cười cực kỳ, ở mọi người khiếp sợ ánh mắt bên trong, Lăng Tiêu một lần nữa đứng lên, thậm chí, hắn trạng thái, thoạt nhìn giống như so với phía trước càng thêm hảo. Sớm nên bổ đao, Nhiếp Xương có chút hối hận, đối phó Lăng Tiêu loại này quỷ dị tiểu tử, thật đến không thể dựa theo lẽ thường tới đối đãi A. Nàng sắc mặt, hơi hơi đổi đổi, bất quá chợt lại khôi phục bình thường, cười lạnh nói ngươi liền ở nơi đó hư trương thanh thế đi. Một cái thần mạch cảnh bát trọng võ giả, tiếp ta kia một kích, tuyệt đối không có khả năng bình yên vô sự. Mặt ngoài trương dương, càng biểu hiện ra ngươi nội tâm sợ hãi. Nếu ngươi đứng lên, vậy lại chịu ta một kích đi. Ta đảo muốn nhìn, ngươi còn có thể kiên trì tới trình độ nào. Nói xong, Nhiếp Xương lần thứ hai ngưng tụ chiến thần đao trận. Bất quá lúc này đây chiến thần đao trận, lại là ở nàng phóng thích võ hồn dưới ngưng tụ mà thành. Mặc kệ là uy lực vẫn là phạm vi, đều so với phía trước kia một lần lớn hơn nữa. Đã vô hạn tiếp cận với hoàng cấp tam giai võ kỹ. Ta xem ngươi, như thế nào chắn. Nhiếp Xương lộ ra dữ tợn ý cười. Chiến thần đao trận, phun ra nuốt vào khủng bố rét lạnh. Đây là hoàng cấp nhị giai cao đẳng võ kỹ cùng băng xương võ hồn hoàn mỹ dung hợp. Ai nấy đều thấy được tới, này một kích có bao nhiêu cường đại. Muốn tao, Lăng Tiêu vẫn là chạy nhanh nhận thua tính. Không ít người, đều ở thế Lăng Tiêu sốt ruột. Ở bọn họ xem ra, Lăng Tiêu có thể chống được này một bước còn chưa có chết, cũng đã vậy là đủ rồi. Thật không cần thiết vì một hồi không có khả năng thủ thắng chiến đấu đi liều mạng. Đáng tiếc a, đây là cái ngạnh hán tử, cho dù chết, cũng sẽ không nhận thua. Ai, như thế nhân vật, thế nhưng muốn như vậy chết trận, quá đáng tiếc. Rất nhiều người trên mặt, đều đã tràn ra bất đắc dĩ biểu tình. Vì Lăng Tiêu cảm thấy bất đắc dĩ, cảm thấy tiếc nuối. Đủ rồi, Tử Long thật sự nhìn không được, hắn là thật đem Lăng Tiêu trở thành huynh đệ đối đãi. Cho nên hắn không nghĩ mạo hiểm, cho dù là khiến cho Lăng Tiêu từ bỏ trận này quyết đấu. Hắn cũng muốn cứu Lăng Tiêu mệnh, nhưng mà Lăng Tiêu đối mặt Nhiếp Xương công kích, thế nhưng còn quay đầu nhìn về phía Tử Long. Ngươi không tin ta không tin ngươi huynh đệ, này vô cùng đơn giản hai vấn đề, kỳ thật có thể tính thành một vấn đề. Lập tức khiến cho Tử Long cấp ngơ ngẩn, hắn đang cười, error, dấu lớn. Tử Long nhíu nhíu mày, cẩn thận suy tư Lăng Tiêu rất nhiều hành vi, bỗng nhiên đến ra một cái kết luận. Lăng Tiêu ca tinh đến cùng con khỉ giống nhau, hắn là sẽ không ngu xuẩn đến đi theo người liều sống liều chết. Nhất định có nguyên nhân, hắn đứng lại bước chân, không hề can thiệp trận chiến đấu này. Tử Thiên Trang nhìn đến Tử Long rừng, nguyên bản đã ngưng tụ công kích, cũng hủy bỏ. Nàng cũng không nghĩ làm Lăng Tiêu chết, như vậy một cái xuất sắc đệ đệ, đốt đèn lồng đều khó tìm, nàng nhưng không nghĩ tổn thất rớt. Nhưng Tử Long có thể tin tưởng Lăng Tiêu, nàng vì sao không thể, đích xác, chính như Tử Long sở phỏng đoán như vậy. Lăng Tiêu tinh đến cùng con khỉ giống nhau, ai còn có thể nếu thật đến không thể dùng lực, hắn tự nhiên sẽ lựa chọn từ bỏ. Hắn không như vậy ngốc, đi chịu chết, hết thảy đều ở hắn trong khống chế, hiện tại liền xem Nhiếp Xương sẽ lấy ra cái gì bảo vật tới đối phó hắn. Nữ nhân này tuy rằng ngạo khí, nhưng bị buộc nóng nảy, khẳng định cũng sẽ dùng. Đường Bình đều có định thân phù cái loại này đồ vật. Huống chi Nhiếp Xương, ở Lăng Tiêu xem ra, linh phù cùng pháp bảo ở tứ đại vực là thực thường thấy đồ vật. Đương nhiên, còn có con rối, nếu không thể đem này đó cũng phỏng chừng ở đối phương chiến lực bên trong, kia hắn thua, mới thật là xứng đáng. Nhiếp Xương là cái rất khó đến đối thủ, hắn muốn đem nữ nhân này kinh nghiệm ăn sạch sẽ, cửu chuyển thần ma quyết chi thần ma giáng thế. Thực lực bạo trướng dưới tình huống, Lăng Tiêu tự nhiên muốn lựa chọn tiêu hao càng thấp võ kỹ. Thần ma giáng thế dùng để đối phó hiện tại Nhiếp Xương, đủ rồi. Oanh, cường hãn chiến thần đao trận cư nhiên đối mặt này một kích, hoàn toàn bị nổ nát. Đương nhiên, thần ma giáng thế cũng tan thành mây khói. Bất quá Lăng Tiêu công kích, lại là liên tục, cửu chuyển thần ma quyết thức thứ hai thần quang sơ hiện ma ảnh đột kích. Kích thứ nhất kết thúc, đệ nhị đánh nhanh chóng sát đi. Nhiếp Xương bất đắc dĩ, chỉ có thể phấn khởi toàn lực chống cự. Tử linh thần thuẫn, hoàng cấp nhất giai phòng ngự võ kỹ, uy lực vẫn là không tồi. Triệt tiêu đại bộ phận cửu chuyển thần ma quyết uy năng. Nhưng vẫn là có một bộ phận lực lượng oanh ở nhiếp xương trên người. Mọi người kinh ngạc phát hiện, từ trên mặt đất bò dậy Lăng Tiêu, lúc này cư nhiên ở đè nặng nhiếp xương đánh. Nếu ngươi liền điểm này bản lĩnh, kia kế tiếp này một kích, chỉ sợ ngươi phải đi tìm chết. Cửu chuyển thần ma quyết đệ tam thức thần quang liệt thiên ma ảnh trùng tiêu. Không hảo, đối mặt Lăng Tiêu này liên tục công kích, nhiếp xương sắc mặt càng thêm khó coi. Nàng đường đường thần đan cảnh võ giả, cư nhiên bị một cái thần mạch cảnh bát trọng võ giả đè nặng đánh. Không đối, hắn đột phá, này không phải thần mạch cảnh bát trọng võ giả hẳn là có hơi thở. Nửa bước thần đan cảnh, nhiếp xương kinh hô lên, ngươi cuối cùng đã nhìn ra a, ta phải đa tạ ngươi phía trước cùng ta giao thủ đâu. Trợ giúp ta từ thần mạch cảnh bát trọng trực tiếp đột phá tới rồi nửa bước thần đan cảnh. Cảm giác này, thật đến là quá mỹ diệu, Lăng Tiêu đảo cũng không giấu giếm, cường hãn hơi thở phóng xuất ra tới, chỉ cần là người sáng suốt, đều nhìn ra tới hắn đột phá. Tiểu tử này rốt cuộc là cái gì quái vật sao có thể ở trong chiến đấu cư nhiên liên tục đột phá hai cái giai đoạn. Với Khải Long đã có chút bất an, Lăng Tiêu trưởng thành tốc độ, vượt quá hắn tưởng tượng. Tuy rằng hiện tại còn không có khả năng là đối thủ của hắn, nhưng tiểu tử này một tháng trước, mới chỉ là thần mạch cảnh bốn trọng A. Một tháng thời gian đột phá đến nửa bước thần đan cảnh. Liền tính là vĩnh sinh cung vĩnh sinh đại đế, cũng làm không đến đi. Quái vật, thật đến là cái quái vật, nhiếp xương, không tiếc hết thảy đại giới giết hắn, nhớ kỹ, là không tiếc hết thảy đại giới. Với Khải Long vốn dĩ cho rằng nhiếp xương không cần vận dụng cái loại này lực lượng. Nhưng giờ khắc này, hắn lại hạ đạt mệnh lệnh, chương 3689 nhiếp xương chi tử. Với Khải Long âm thầm truyền âm, làm nhiếp xương đánh chết Lăng Tiêu. Phải không tiếc hết thảy đại giới, oanh, nhiếp xương rốt cuộc tế ra cường đại phòng hộ thần phù, chặn Lăng Tiêu công kích. Này linh phù, cũng là tuyệt phẩm đế khí cấp bậc. Có thể hoàn toàn triệt tiêu một lần thần đan cảnh một trọng võ giả công kích. Giảm bớt thần đan cảnh nhị trọng võ giả tam thành công kích. Triệt tiêu thần đan cảnh tam trọng võ giả một thành công kích. Vốn dĩ nhiếp xương là như thế nào cũng không muốn lấy ra tới, rốt cuộc đối thủ chỉ là một cái thần mạch cảnh võ giả mà thôi. Nhưng hiện tại, nàng lại không thể không làm như vậy. Bởi vì đối thủ cường đại, vượt quá tưởng tượng. Tiểu Long, thoạt nhìn ngươi đánh cuộc chính xác a. Tử Thiên Trang nhìn về phía Tử Long cười nói. Nói thật, ta vừa mới cũng trong lòng phạm nói thầm đâu, bất quá xuất phát từ đối Lăng Tiêu ca hiểu biết. Ta mới tính toán đánh cuộc một phen, thoạt nhìn hắn thật đến không phải cậy mạnh. Sau khi đột phá hắn, căn bản không sợ nữ nhân kia. Tử Long lúc này hoàn toàn thở dài một cái. Cái này Lăng Tiêu ca, tựa hồ mỗi một lần gặp được đều có thể cho hắn mang đến thật lớn ngoài ý muốn cùng kinh hỉ a. Bất quá nhiếp xương bắt đầu vận dụng linh phù, chỉ sợ Lăng Tiêu muốn thắng nàng, sẽ có chút phiền phức a. Tử Thiên Trang vẫn là có chút lo lắng. Không cần lo lắng tỷ tỷ, ta tin tưởng, Lăng Tiêu ca nhất định có thể đánh bại nữ nhân kia. Vô luận nữ nhân kia dùng ra cái gì thủ đoạn, đều không làm nên chuyện gì. Tỷ tỷ a, người xác định Lăng Tiêu ca liền không có áp đáy hòm thủ đoạn sao? Tử Long cười nói, Tử Thiên Trang sửng sốt một chút. Nghĩ thầm cũng là khác không nói, liền nói phía trước Lăng Tiêu dùng quá quỷ dị trận pháp. Đến bây giờ cũng không gặp hắn dùng a. So với bọn họ hưng phấn, Đường Nghị lúc này tâm tình lại phi thường không hảo, đáng chết cẩu đồ vật. Vì cái gì hắn liền như vậy cường? Vì cái gì hắn liền không thể chết được? Nhiếp xương a, nhiếp xương, nhất định phải giết hắn a, thay ta tôn tử, ta nhi tử báo thù a. Lôi đài phía trên, nhiếp xương cảm xúc dần dần khôi phục bình thường. Nàng đem chính mình sợ hãi cùng khiếp sợ mạnh mẽ đè ép đi xuống. Sợ cái gì, hắn liền tính đột phá, chỉ cần không có tiến vào thần đan cảnh, liền vẫn như cũ không phải đối thủ của ta. Nhiếp xương hít sâu một hơi, một lần nữa bộc phát ra cường đại chiến ý. Nếu ngươi cái gọi là tự tin, nguyên tự với những cái đó linh phù, ta đây xin khuyên ngươi không cần có quá lớn chờ mong. Vô dụng, Lăng Tiêu nhìn nhiếp xương, khẽ cười nói, đã đột phá đến nửa bước thần đan cảnh, hắn không tính toán lãng phí thời gian. Là nên kết thúc trận này kéo dài quán quân tranh đoạt chiến. Hơn nữa, nhiếp xương muốn giết hắn, hắn cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, liền lấy nhiếp xương máu tươi, tới tế điện hắn những cái đó chảy ra máu tươi đi. Phải không thử xem sẽ biết, nhiếp xương lại không tin cái này tà. Định thân phù, hộ linh phù, hộ thể phù, trong nháy mắt, nhiếp xương phóng thích tam chương linh phù. Định thân phù hiệu quả, phía trước đã đề qua, không cần lắm lời. Hộ linh phù lại là nhằm vào Lăng Tiêu hồn thuật mà phóng thích, có thể bảo hộ tự thân linh hồn linh phù. Hộ thể phù, tự nhiên là bảo hộ thân thể. Này tam chương linh phù vừa ra, có có thể nói là tam vị nhất thể. Đã có thể khống chế địch nhân, lại có thể bảo hộ chính mình. So với Đường Bình kia đơn độc sử dụng định thân phù cần phải cao minh nhiều. Ta dựa, này cũng quá vô sỉ đi, thần đan cảnh võ giả đối phó một cái thần mạch cảnh võ giả, cư nhiên còn muốn lợi dụng phù chú. Này vừa lúc thuyết minh Lăng Tiêu cường đại, đã siêu việt Nhiếp Xương. Đáng tiếc, Lăng Tiêu chỗ dựa không có Nhiếp Xương như vậy ngạnh a. Trận chiến đấu này, phỏng chừng liền phải như vậy kết thúc. Mọi người nghị luận trong tiếng, lại phát hiện Nhiếp Xương biến hóa còn không có kết thúc. Bọc giáp con rối bám vào người, tam trương linh phù phóng thích một cái chớp mắt, Nhiếp Xương lại lấy ra một cái quỷ dị con rối. Con rối bao vây nàng toàn thân, dấu lớn, giống như là đem nàng chính mình hoàn toàn bảo hộ lên dường như. Này bọc giáp con rối, thân cao có 2 mét tả hữu. Cất chứa Nhiếp Xương một người, bên trong không gian còn thực đầy đủ. Cũng không biết đều bố trí cái gì cơ quan, tóm lại bọc giáp con rối bám vào người kia một cái chớp mắt. Rõ ràng Nhiếp Xương sức chiến đấu cũng xuất hiện mãnh trướng. Ít nhất chướng 5 lần, Nga đây là ngươi cuối cùng át chủ bài đi. Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng, nếu ngươi đều dùng đạo cụ, vậy chớ có trách ta cũng dùng đạo cụ. Tuy rằng bị định thân, nhưng gần là không thể động đậy, vô pháp sử dụng chân nguyên mà thôi. Có thể nói chuyện, cũng có thể vận chuyển linh hồn lực. Ha ha, người động đều không thể động, dùng như thế nào đạo cụ. Nhiếp Xương chào phúng nói, ngu ngốc nữ nhân, ở ngươi tế ra kia tam trương linh phù đồng thời, ta cũng đã phóng thích tam khối luyện trận thạch. Khởi động bọn họ, chỉ cần ta ý niệm vừa động. Khải, đệ nhất cái, ôn dịch hóa cốt trận. Phóng thích lúc sau, toàn bộ lôi đài phía trên, bắt đầu phóng xuất ra màu xanh lục sương mù. Nhiếp Xương mặc dù là người ở bọc giáp con rối bên trong, vẫn như cũ có thể cảm thụ nói kia khủng bố sương mù không ngừng từ khe hở bên trong chui vào đi. Lệnh nàng phi thường khó chịu. Đệ nhị cái, tiểu vạn lôi chu tiên trận. Khải, cái thứ hai trận pháp, liền càng khủng bố. Toàn bộ lôi đài phía trên đều là trận pháp phạm vi. Khủng bố lôi điện, từng đạo rơi xuống, vô luận Nhiếp Xương trốn đến địa phương nào, đều không thể tránh đi. Lôi điện làm bọc giáp con rối phát ra ca ca thanh âm, nghe được Nhiếp Xương trong lòng phát run. Hừ, người này trận pháp công kích, cũng bất quá như thế, ta dám cam đoan, ở ngươi hủy diệt ta con rối phía trước, ta là có thể đem ngươi giết chết. Nhiếp Xương hừ lạnh nói, phải không nhất có ý tứ đổ vật, còn không có làm ngươi nhìn đến đâu. Lăng Tiêu hơi hơi mỉm cười, khởi động đệ tam cái luyện trận thạch, ảo ảnh mê tung trận, quỷ dị sương mù, lần thứ hai hiện lên, mọi người vô pháp thấy rõ trên lôi đài bất luận cái gì tình huống. Không biết bên trong đã xảy ra chút cái gì, sương mù bên trong, chỉ có Lăng Tiêu có thể thấy rõ hết thảy. Sau một lát, Nhiếp Xương cũng có thể nhìn đến hết thảy. Đây là Lăng Tiêu cố ý, nếu ngươi đã chết chắc rồi, ta khiến cho ngươi kiến thức một cái hảo ngoạn đồ vật đi. Hồi lâu vô dụng, bởi vì chỉ cần nó xuất hiện, nhất định phải người chết. Gặp qua nó người, trừ bỏ ta cùng ta tín nhiệm nhất bằng hữu ở ngoài, người khác đều đã chết. Khi nói chuyện, Lăng Tiêu phía sau hiện ra một mảnh đen nhánh vũ trụ. Vũ trụ bên trong điểm xuyết một ít thưa thớt tinh quang. Tuyên cổ hồng hoang lực lượng từ kia hắc ám vũ trụ bên trong không ngừng phóng xuất ra tới. Nhiếp Xương theo bản năng mà lui hai bước, nàng cảm giác chính mình trước mặt đứng không phải Lăng Tiêu, mà là toàn bộ vũ trụ. Là so huyền giới lớn hơn rất nhiều vũ trụ, này này rốt cuộc là cái gì? Nhiếp Xương vô cùng sợ hãi, là cái gì, đều không quan trọng, quan trọng là, người lập tức sẽ chết. Lăng Tiêu lộ ra châm chọc chi ý, tay phải thời đại băng hà, tay trái huyết dương thiên hạ. Kết thúc, bá thiên thần diệt luyện ngục ma khóa hư không. Đen nhánh vô ngần vũ trụ bên trong, bước ra hai tôn thân ảnh. Một tôn khủng bố hắc ảnh, một tôn khủng bố quang ảnh. Bọn họ đại biểu hắc ám cùng quang minh hai loại lực lượng. Đại biểu thần cùng ma tồn tại, lưỡng đạo thân ảnh, dung nhập tới rồi hai thanh kiếm chung. Nở rộ ra chói mắt kiếm quang, không cần a, Nhiếp Xương không muốn chết, nàng còn không muốn chết a, nàng thật vất vả từ huyết dương tiểu quốc đã trở lại. Thật vất vả được đến có thể cùng với Khải Long thành đôi nhập đối cơ hội. Nàng nhưng không muốn chết a, nàng hảo hối hận, vì cái gì muốn lựa chọn sát Lăng Tiêu. Chương 3690 Hắc ám chi hồn triệu hoán. Vô luận Nhiếp Xương như thế nào tưởng, Lăng Tiêu đều không thể sẽ làm nàng tồn tại. Này một đường đi tới, đối với muốn sát chính mình người, Lăng Tiêu chưa bao giờ sẽ nhân từ nương tay. Lúc này đây, cũng giống nhau. Chẳng sợ biết rõ cái này Nhiếp Xương là với Khải Long nữ nhân, hắn cũng chiếu sát không lầm. Khủng bố công kích bên trong, Nhiếp Xương tính cả nàng con rối bọc giáp cùng nhau bị oanh thành mảnh nhỏ. Liền hoàn chỉnh thi thể cũng chưa có thể lưu lại. Trên khán đài Nhiếp Phong đột nhiên cảm giác được chính mình muội muội hơi thở biến mất. Hắn bỗng nhiên đứng lên, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm lôi đài. Trên lôi đài sương khói dần dần tan đi, lộ ra nơi đó chân thật tình huống, chỉ có một người đứng ở nơi đó, đó là Lăng Tiêu. Mà mặt khác một bên, trừ bỏ một ít mang huyết con rối mảnh nhỏ ở ngoài, tắc cái gì đều nhìn không tới. Nhiếp Xương thật giống như hư không tiêu thất, hỗn đản ta muội muội người đâu? Nhiếp Phong bạo nộ chất vấn nói. Vô nghĩa, tự nhiên là giết, bằng không còn giữ nàng tới giết ta sao? Lăng Tiêu châm chọc nói. Thân là thần đan cảnh tam trọng võ giả, thế nhưng bị Lăng Tiêu như thế chống đối. Hơn nữa muội muội Nhiếp Xương chết, làm Nhiếp Phong cơ hồ lâm vào tới rồi cuồng bạo trạng thái. Hắn điên cuồng mà nhào hướng lôi đài, muốn đem Lăng Tiêu đưa vào chỗ chết. Phanh, nhưng vào lúc này, hắn sau trên cổ gặp tới rồi trầm trọng một kích. Người tức khắc liền hôn mê bất tỉnh, cũng không thể làm ngươi phá hư kế hoạch của ta. Với Khải Long nhàn nhạt nhìn Nhiếp Phong liếc mắt một cái, đối với Hạo nói dẫn hắn trở về, trước giam giữ lên. Nói thật, hắn trong lòng phẫn nộ, không thể so Nhiếp Phong tiểu. Hắn càng muốn bóp chết Lăng Tiêu, nhưng vì đại cục, vì huyết dương kinh, hắn quyết không thể tại đây loại công khai trường hợp đối Lăng Tiêu ra tay. Nhiếp Phong cũng không thể, nếu không nói, khó tránh khỏi sẽ khiến cho Tử Thiên Trang khó chịu. Hơn nữa, Tử Thiên Trang khẳng định sẽ ra tay ngăn trở. Cho nên mặc dù Nhiếp Phong thật muốn ở chỗ này giết Lăng Tiêu, cũng là tuyệt đối làm không được. Vô dụng chuyện này, hắn sẽ không đi làm, cho dù muốn sát Lăng Tiêu, cũng còn có khác phương pháp. May mắn phát hiện kịp thời, người thanh niên này còn không có trưởng thành đến làm hắn đều khó có thể đối phó trình độ. Trên lôi đài, Lăng Tiêu tự nhiên cảm nhận được Nhiếp Phong kia cuồng bạo sát ý. Bất quá mặc dù Nhiếp Phong muốn tới giết hắn, cũng không có khả năng giết chết hắn. Hắn có được dục hỏa trùng sinh cùng sinh mệnh hồi tưởng hai loại nghịch thiên thần kỹ. Hơn nữa huyết sắc lôi thần cùng hắc hồn cơn giận, chỉ cần một lần đánh lén thành công, liền tính là Nhiếp Phong cũng đến bị thương. Thật sự không được, cùng lắm thì dùng trong cơ thể thần đan công kích. Kia chính là đan cực kỳ cảnh võ giả nội đan, một khi bạo liệt, đừng nói kẻ hèn một cái thần đan cảnh tam trọng võ giả. Liền tính là thần đan cảnh cửu trọng, đan cực kỳ cảnh võ giả, cũng muốn chết. Cái này đại sát khí, trước mắt mới là Lăng Tiêu lớn nhất dựa vào. Nhìn đến Nhiếp Phong bị với Khải Long chụp hôn, Lăng Tiêu nhíu nhíu mày. Với Khải Long cái này cáo giả, không biết lại nếu muốn cái gì âm mưu quỷ kế. Minh làm hắn không chết, khẳng định sẽ tưởng một ít oai chủ ý, điểm này quả thực không thể nghi ngờ. Cái gọi là Minh thương dễ tránh ám tiến khó phòng, kỳ thật đối phương xé rách ra mặt trước mặt mọi người công kích hắn. Hắn ngược lại không lo lắng, nhưng hiện tại, liền có chút phiền phức. Nuốt vào một quả chữa thương đan, Lăng Tiêu trong cơ thể ám thương đang ở gia tốc khôi phục. Nhiếp Xương đối hắn tạo thành thương tổn, cũng là không nhỏ. Nhưng bởi vì hắn có được chính mình luyện chế chữa thương đan, căn bản không sợ gì cả. Kỳ thật đối phó Nhiếp Xương cái loại này người, chỉ cần dùng một lần huyết sắc lôi thần, là có thể đem đối phương lộng chết. Đương nhiên, đây là kế hoạch ở ngoài sự tình. Kế hoạch của hắn, là ở vô pháp đột phá tu vi dưới tình huống lại dùng cái kia. Bất quá tu vi đột phá, liền không cái loại này tất yếu. Hơn nữa huyết sắc lôi thần nói đến cùng, cùng pháp bảo có chút tương tự. Làm sát, tay giản còn hảo, nếu trường kỳ ỉ lại, kia đối hắn trưởng thành nhưng bất lợi. Lăng Tiêu, Lăng Tiêu, đột nhiên, hiện trường vang lên rung trời hò hét thanh. Đầu tiên là quốc chủ phủ một phương người hô lên, cuối cùng đại bộ phận người đều đi theo hô lên, chỉ có tử phủ quân một phương người, không dám loạn kêu. Tuy rằng Lăng Tiêu cũng là tử phủ quân binh lính, nhưng Nhiếp Xương cùng với Khải Long quan hệ nhưng không cạn. Bọn họ nếu ai dám ở chỗ này cấp Lăng Tiêu trợ uy, kia phỏng chừng ly chết liền không xa. Bất quá, rất nhiều nhân tâm bên trong còn là phi thường sảng. Nhiếp Xương nữ nhân kia, tàn nhẫn độc ác, rất nhiều tử phủ binh đều chết ở tay nàng chung. Liền bởi vì nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái, Lăng Tiêu có thể giết Nhiếp Xương, xem như cho bọn hắn trừ hại. Nói nữa, Lăng Tiêu chính là lấy thần mạch cảnh tu vi đánh chết thần đan cảnh võ giả. Loại sự tình này, là thuộc về trước vô người tới to lớn hành động vĩ đại A. Từ hôm nay trở đi, Lăng Tiêu tên, tất nhiên sẽ ở Tử Linh tiểu quốc truyền khắp. Phỏng chừng chính là Mông gia trại cái loại này tiểu địa phương, hẳn là cũng có thể nghe được đi. Lăng Tiêu suy nghĩ, không biết Minh Xương bọn họ hay không đã đến Mông gia trại. Hay không đã bắt đầu rồi ở nơi đó tu luyện, phỏng chừng chênh lệch sẽ rất lớn đi. Bất quá lấy kia vài vị thiên tài năng lực, thực lực ở một đoạn thời gian nội, khẳng định là sẽ tiến bộ vượt bậc. Hắn nhưng thật ra một chút đều không lo lắng. Kế tiếp, hắn phải làm, chính là đem Tử Linh tiểu quốc nạp vào Thiên Triều đế quốc địa bàn bên trong. Bất quá muốn giải quyết vấn đề này, đầu tiên phải đem tử phủ quân cấp đuổi đi, hoặc là giải quyết rớt. Nhiệm vụ này, chính là thực gian khổ A. Đương nhiên, còn có một cái lựa chọn chính là hắn trở thành tử phủ đại quốc quốc vương, thân thủ tiếp nhận Tử Phủ Quân quản hạt quyền, đem Tử Phủ Quân biến thành chính mình tư nhân quân đội. Như vậy giống như còn càng đơn giản một chút, nhưng mặc kệ là loại nào lựa chọn, kế tiếp, thực lực của hắn đều cần thiết đến nhanh hơn tăng lên. Hôm nay đột phá, cũng không đáng giá hưng phấn, bởi vì là tất nhiên kết quả, nhưng hắn khoảng cách những cái đó cường giả, còn kém thật sự xa đâu. Hắn sẽ không bởi vì giết một cái nhiếp xương liền đắc chí. Trong đám người, Đường Nghị gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu. Như vậy kết quả, là hắn không có dự đoán được. Hắn rất muốn xông lên đi đem Lăng Tiêu giết, nhưng hắn thực lực, còn không bằng nhiếp xương đâu. Như vậy đi lên, chẳng phải là bạch bạch chịu chết. Hắn khổ tu như vậy nhiều năm, kết quả là, thế nhưng còn không bằng một cái 18 tuổi tiểu tử. Loại này thật lớn chênh lệch, làm hắn trong lòng thật không dễ chịu a. Chẳng lẽ này thù, liền không thể báo sao? Đường Nghị tâm đang nhỏ máu, lồng ngực bên trong, tích tụ phẫn nộ cùng bất mãn. Muốn báo thù sao? Bỗng nhiên, trong bóng đêm một thanh âm vang lên. Ai? Đường Nghị quay đầu nhìn lại, lại không thấy bất luận kẻ nào. Muốn báo thù sao? Cái kia thanh âm tiếp tục hỏi. Muốn làm mộng đều tưởng. Đường Nghị gật đầu nói. Thực hảo, như vậy ngươi hiện tại trở lại Tử Phủ trong quân, đem Thủy Lao Trung phong ấn cởi bỏ. Ta ban cho ngươi báo thù lực lượng, ngươi chờ ta chạy thoát. Thanh âm đình chỉ, Đường Nghị đứng lên, xoay người rời đi. Nếu là qua đi, hắn khẳng định sẽ không mạo hiểm làm như vậy. Bởi vì Tử Phủ quân Thủy Lao bên trong giam giữ, mỗi một cái đều là đáng sợ linh hồn. Bị giết lúc sau, chỉ có linh hồn bị cầm tù. Chuẩn bị chế tác thành cường đại con rối. Một khi thả ra, kia sẽ có phiền toái rất lớn. Nhưng hiện tại, Đường Nghị không để bụng. Vì báo thù, hắn cái gì đều dám làm. Chỉ cần có thể giết chết Lăng Tiêu, liền tính là làm hắn vận dụng tà thần chi lực, hắn cũng tuyệt không sẽ để ý. Con của hắn, hắn tôn tử đều đã chết. Thù này cần thiết đến báo. Chương 3691 quán quân, tỷ đệ, mặt mũi. Tử Long lúc này nhìn về phía Lăng Tiêu ánh mắt, hoàn toàn chính là sùng bái. Hắn vốn tưởng rằng Lăng Tiêu bằng vào kia huyết sắc lôi thần mới có khả năng thắng hạ nhiếp xương. Lại không nghĩ rằng mãi cho đến cuối cùng, Lăng Tiêu cũng vô dụng kia nhất chiêu. Này càng làm hắn sùng bái cùng kính ngưỡng. Cẩn thận ngẫm lại, lần đầu tiên gặp được Lăng Tiêu thời điểm, còn chỉ là một cái thần mạch cảnh tam trọng tu vi võ giả a. Hiện giờ cũng đã có thể chém giết thần đan cảnh một trọng. Loại này tiến bộ vượt bậc, thật là làm người cảm giác được chấn động vô cùng. Đến nỗi Tử Thiên Trang, liền càng không cần phải nói. Lúc này nàng, tựa như nhặt được bảo giống nhau, đầy mặt đều là hưng phấn, mãn nhãn đều là cao hứng. Tiểu tử này, vô luận thiên phú, kỹ xảo, kinh nghiệm, trí tuệ đều là nhất đẳng nhất. Nhiếp xương cùng hắn chiến đấu, quả thực giống như là bị đùa giỡn trong lòng bàn tay, không hề có thủ thắng hy vọng. Nhìn như mạo hiểm chiến đấu, kỳ thật toàn bộ khống chế tại đây tiểu tử trong tay a. Thân là một cái thần đan cảnh năm trọng võ giả, như thế khen Lăng Tiêu, có thể nói là tối cao tán thưởng. Rốt cuộc có thể bị Tử Thiên Trang đặt ở trong mắt người đâu, thật đúng là không nhiều lắm. Tử Long, đừng chỉ lo nhạc a, chạy nhanh tuyên bố kết quả. Tử Thiên Trang nhìn về phía bên kia cười ngây ngô Tử Long, cười nói. Nga, thiếu chút nữa đều đã quên. Tử Long vội vàng tuyên bố nói lần này cả nước võ đạo sẽ viên mãn kết thúc. Lăng Tiêu đánh bại nhiếp xương, trở thành lần này võ đạo sẽ quán quân. Hắn đem được đến 500 vạn thượng phẩm linh thạch, tam cái tử dương đan, vạn năm trở lên giáp cốt một quả. Mặt khác, Lăng Tiêu cùng với còn lại hai người, sẽ trở thành quốc chủ nhập thất đệ tử. Bởi vì nhiếp xương đã chết, cho nên đệ tam danh cùng đệ tứ danh tiến dần lên. Đến nỗi ai là đệ tam danh, ai là đệ tứ danh, trừ bỏ đương sự ở ngoài, kỳ thật đã không bao nhiêu người quan tâm. Lăng Tiêu đã hấp dẫn ánh mắt mọi người, trở thành trận này võ đạo sẽ tuyệt đối tiêu điểm. Tử Thiên Trang từ trên chỗ ngồi đứng lên, hư không mà đứng, rồi sau đó từng bước một đi hướng trao giải đài. Tuyệt mỹ khuôn mặt, cường hãn thực lực, hơn nữa quốc chủ uy nghiêm. Không hề nghi ngờ, nàng là toàn bộ Tử Linh tiểu quốc nhất bị chú ý nữ nhân. Mà nữ nhân này, lúc này chính đi hướng Lăng Tiêu. Lăng Tiêu a, chúc mừng ngươi. Nàng nhìn Lăng Tiêu, rồi sau đó lại đối với mọi người tuyên bố nói Lăng Tiêu bắt được quán quân. Ta đem thu nàng làm ta đệ đệ, ta Tử Thiên Trang đối hắn, sẽ giống đối đãi Tử Long giống nhau mọi cách che chở. Đến nỗi đệ tử, ta nhưng thật ra nhìn chúng một người. Thượng quan gia Thượng quan Phong, không biết người có bằng lòng hay không trở thành ta đệ tử. Thượng quan Phong trực tiếp ngây ngẩn cả người, hắn cho rằng chính mình đã sớm không có hy vọng, lần đầu tiên quyết đấu đã bị Lăng Tiêu cấp đào thải, thành tích xem như kém cỏi nhất a. Không nghĩ tới cư nhiên còn có loại chuyện tốt này nhi. Hắn vội vàng đứng lên, liên tục gật đầu nguyện ý, ta nguyện ý. Lăng Tiêu đệ đệ, người không ý kiến đi. Tử Thiên Trang lại nhìn về phía Lăng Tiêu dò hỏi. Không có, Lăng Tiêu cùng Thượng Quan Phong cũng không có thù hận, hơn nữa hắn minh bạch Tử Thiên Trang ý tứ. Cái này Thượng Quan Phong, tư chất đích xác không tồi, hơn nữa lại là Tử Linh Đô thành đệ nhất nhà giàu số một nhi tử. Thu Thượng Quan Phong làm đồ đệ, kia tương đương mượn sức Thượng Quan gia. Đối khống chế Tử Linh tiểu quốc, đặc biệt quan trọng. Kỳ thật vô luận là tiểu quốc quốc chủ vẫn là đại quốc quốc vương, đều muốn lâu dài đãi ở cái này vị trí thượng. Chỉ cần không phải phạm vào đại sai, hoặc là thực lực tổn hao nhiều, trong tình huống bình thường, cũng sẽ không bị đổi. Bọn họ khả năng phải làm đến vài thập niên thậm chí mấy trăm năm. Bởi vậy Tử Thiên Trang cũng muốn củng cố chính mình quyền thống trị. Hảo, vậy như vậy, Tử Thiên Trang quyết định này, làm Thượng Quan Phong hoàn toàn nhìn về phía Lăng Tiêu ánh mắt đều là sùng bái. Quốc chủ một cái quyết định, thế nhưng muốn trưng cầu Lăng Tiêu. Ý kiến, này còn không nghiêu sao. Hắn quay đầu nhìn về phía chính mình phụ thân nói Minh Ngọc tỷ cùng Tiểu Vũ sự tình chạy nhanh giải quyết. Đừng trở thành liên lụy chúng ta phiền toái. Vô luận bọn họ thực lực như thế nào, đều phải cấp tốt nhất đãi ngộ. Yên tâm đi, đã hạ lệnh. Thượng quan gia chủ đa mưu túc trí, tinh đến con khỉ giống nhau. Liền ở Lăng Tiêu đánh chết Nhiếp Xương kia một khắc, hắn đã làm ra quyết định. Mà hiện tại, quyết định này hiển nhiên là cực kỳ sáng suốt. Cùng thời gian, Tử Linh Đô thành vùng ngoại thành một chỗ quặng mỏ. Thượng quan Vũ bị hung hăng quất đánh, hơn nữa người bị đảo treo, sắc mặt vô cùng trắng bệch. Thượng quan Minh Ngọc mới một bên đã sớm khóc thành lệ nhân nhi. Bởi vì đồng dạng bị trói, cho nên nàng cái gì đều làm không được. Này bầy heo cẩu không bằng đồ vật, thật đến là tường đảo mọi người đẩy a. Trước kia bọn họ tỉ đệ hai cái nhưng không thiếu cấp những người này chỗ tốt. Bởi vì bọn họ làm chính là khổ sai sự. Nhưng hôm nay, những người này không chỉ có không niệm cứu ân, ngược lại đối Thượng quan Minh Ngọc động tay động chân. Thượng quan Vũ bởi vì phản kháng, mới bị như thế trừng phạt. Lưu Khải, người nhất định sẽ hối hận, nhất định. Thượng quan Vũ cắn răng, cứ việc cả người là huyết, nhưng ánh mắt lại phi thường ngoan độc. Ha ha ha, người còn tưởng rằng chính mình có xoay người cơ hội à. Các ngươi tỉ đệ hai cái, cả đời liền đãi tại đây quặng mỏ hưởng phúc đi. Nếu là chịu hầu hạ lão tử, có lẽ tỉ tỉ ngươi còn có thể sống được nhẹ nhàng một ít. Nói cách khác, lão tử chịu chết các ngươi. Nhắc nhở cường tráng Lưu Khải cười ha ha, hoàn toàn không đem Thượng quan Vũ nói để ở trong lòng. Phi ngươi nằm mơ, Thượng quan Vũ phỉ nhổ mang huyết nước miếng mắng có lá gan ngươi liền đem ta đánh chết, nhìn xem ngươi sẽ là cái gì kết cục. Ngươi thật cho rằng lão tử không dám giết ngươi à? Đem ngươi ném vào kia rừng rậm bên trong, liền nói là bị yêu thú cấp ăn. Thượng quan gia chủ hẳn là cũng sẽ không để ý hai cái phế vật đi. Lưu Khải cười lạnh nói, nếu hết thảy không có biến hóa, có lẽ hắn nói không sai. Cái kia thượng quan gia chủ, thật đến là máu lạnh vô tình người, chính mình thân sinh nhi nữ, cũng có thể như thế đối đãi. Nhưng cố tình bởi vì Lăng Tiêu nhắc tới thượng quan Vũ cùng thượng quan Minh Ngọc, này hai người kết cục. Lập tức liền thay đổi, Lưu Khải. Người thật là thật lớn khẩu khí a. Đột nhiên, nơi xa truyền đến một thanh âm, ai hắn nương nói chuyện. Lưu Khải quay đầu lại nhìn lại, liền thấy một người phá không mà đến, không khỏi sắc mặt đại biến, có thể phi hành người, tất nhiên là thần đan cảnh võ giả a. Hơn nữa người này ăn mặc, hiển nhiên là thượng quan gia cao tầng. Nhị trưởng quầy, Lưu Khải hoảng sợ, người tới cư nhiên là địa vị cùng quyền lực chỉ ở sau gia chủ nhị trưởng quầy. Thực lực chính là thần đan cảnh tam trọng a. Hắn bất quá mới là nửa bước thần đan cảnh mà thôi, đối mặt như thế cường giả, vội vàng liền quỳ xuống. Nhưng mà nhị trưởng quầy xem đều bất kham Lưu Khải liếc mắt một cái, đi qua đi đem thượng quan Vũ cùng thượng quan Minh Ngọc cởi bỏ. Nhẹ giọng nói các ngươi hai cái vất vả, có thể về nhà. Vì cái gì? Thượng quan Vũ hỏi, đã trải qua như vậy nhiều sự tình, hắn hiện tại đã không có trước kia như vậy thiên chân. Lăng Tiêu các ngươi nhận thức đi các ngươi hai cái, chính là giao cái bạn tốt ga. Nhị trưởng quầy cười nói đi thôi. Ta mang các người trở về, từ nay về sau, không bao giờ sẽ đã chịu người khác khi dễ. Lăng Tiêu, Thượng quan Minh Ngọc cùng Thượng quan Vũ ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, đều không khỏi có chút kinh ngạc. Bọn họ đích xác nhận thức một cái kêu Lăng Tiêu người. Bất quá kia chỉ là từ Vạn Viêm chủ thành mà đến một tiểu nhân vật a. Thế nhưng có lớn như vậy năng lượng sao? Chương 3692 Thần Kỳ Huyết Dương Kinh. Nhị thúc, nếu có người vũ nhục Thượng quan gia đại tiểu thư, nên xử trí như thế nào? Tưởng không rõ, dứt khoát liền không nghĩ, chỉ là có chút chuyện này, Thượng quan Minh Ngọc trước khi rời đi nhất định phải làm. Sát, nhị trưởng quầy nhàn nhạt nói, hắn đã nhận được gia chủ mệnh lệnh, tận lực thỏa mãn Thượng quan Minh Ngọc cùng Thượng quan Vũ yêu cầu. Mà giết chết một cái Lưu Khải, đối hắn mà nói, không đáng kể chút nào. Tha mạng nhị trưởng quầy tha mạng a. Lưu Khải sợ tới mức sắc mặt đại biến, xoay người liền phải chạy trốn. nhưng mà hắn há có thể thoát được quá nhị trưởng quầy công kích. Thân thể trực tiếp bạo toái, hồng bạch sái đầy đất, chết đến không thể càng chết. Trở lại võ đạo sẽ hiện trường, võ đạo sẽ đã kết thúc, mọi người bắt đầu xuống sân khấu, bất quá trong miệng nói chuyện say sưa, vẫn như cũ là Lăng Tiêu cùng Nhiếp Xương một trận chiến. Trận chiến ấy, chính là khúc chiết cực kỳ, kích thích cực kỳ, làm người hô to đã ghiền. Cuối cùng Lăng Tiêu có thể thủ thắng, càng là ra ngoài rất nhiều người ngoài ý liệu. Bất quá càng là như thế, bọn họ càng cảm thấy đáng. Kia ba gã bị Tử Thiên Trang thu làm đệ tử nhập thất người, cũng từng người trở về chuẩn bị. Mà Lăng Tiêu tắc cùng quốc chủ phủ người đãi ở cùng nhau. Cái kia luyện đan sư Quy Khư, lúc này ngồi ở chỗ kia, giống như là ném linh hồn nhỏ bé giống nhau. Hoàn toàn nhấc không nổi tinh thần, lúc này đây Lăng Tiêu đoạt giải quán quân, đối hắn đả kích nhưng đủ đại. Hắn nguyên bản muốn nhìn Lăng Tiêu xui xẻo tới, nhưng ai từng tưởng, cư nhiên sẽ là như vậy một cái kết quả. Quốc chủ Lăng Tiêu người này, tàn nhẫn độc ác, lưu tại bên người, khủng rước lấy vô tận phiền toái a. Nhiếp Xương chi tử, tất nhiên sẽ dẫn tới tử phủ quân cùng chúng ta quốc chủ phủ chi gian hiềm khích. Hắn đột nhiên đứng lên nói, lời này, thật sự lỗi thời, nhưng xét thấy hắn dĩ vãng trung tâm, Tử Thiên Trang cũng chưa từng có phân trách cứ hắn, chỉ là nhàn nhạt nói ngươi suy nghĩ nhiều. Hơn nữa lôi đài phía trên, quyền cước không có mắt, tất cả mọi người ký sinh tử khế ước. Tử vong vốn là ở đoán trước trong vòng, không cần kinh ngạc. Chính là, không cần chính là, người đi về trước đi, thành thật kiên định đem chính mình đan luyện hảo, so khác bất luận cái gì sự tình đều cường. Tử Thiên Trang nhíu nhíu mày, có chút sinh khí, bởi vì Quy Khư thằng nhãi này, quả thực không biết tốt xấu. Quy Khư thấy Tử Thiên Trang tức giận, rốt cuộc bất đắc dĩ thở dài. Xoay người rời đi, Lăng Tiêu ca, người cũng thật bổng. Lúc này, Tử Long đã cùng Lăng Tiêu ôm ở cùng nhau. Hai người ở bên nhau đợi đến thời gian dài, tuy nói còn chưa kịp Lăng Tiêu cùng Tiểu Kim đám người chi gian quan hệ. Nhưng cũng xem như phi thường hảo, ta sớm nói qua, Nhiếp Xương ở trong mắt ta, không đáng kể chút nào. Lăng Tiêu cười cười, ngay sau đó nhìn về phía triều tử phủ quân đi qua đi Tử Thiên Trang. Tỷ tỷ làm gì vậy đi, tự nhiên là an ủi với Khải Long, rốt cuộc người đem Nhiếp Xương cấp giết, kia chính là nhân gia tâm can bảo bối Nga. Tử Long cười nói, hắn căn bản một chút đều bất đồng tình Nhiếp Xương, bởi vì Nhiếp Xương nói rõ muốn sát Lăng Tiêu, cuối cùng liền linh phù cùng con rối đều dùng đến. Chỉ là không có thành công mà thôi, như vậy nữ nhân, hắn sao có thể sẽ đồng tình. Nếu không chết nói, hắn còn tính toán vùng núi bổ thượng hai đao đâu. Với Khải Long kia tư cũng rất buồn bực, đối mặt Tử Thiên Trang, hắn thật đến muốn bão nổi. Nhưng vì huyết dương kinh, vì huyết kiếm tôn truyền thừa, hắn lại không thể không chịu đựng cái loại này phẫn nộ. Còn muốn cười nịnh nọt cấp Tử Thiên Trang, cái loại cảm giác này, thật đến quá buồn bực, chờ xem Lăng Tiêu, bổn soái không giết ngươi, thề không làm người. Còn có ngươi Tử Thiên Trang, ngươi không phải thanh cao sao, chờ lão tử được đến huyết kiếm tôn truyền thừa, thực lực đại trướng lúc sau, cái thứ nhất trước đem ngươi cấp làm. Bổn soái đảo muốn nhìn, ngươi cái này tự cho là thanh cao nữ nhân ở trên giường sẽ là cái bộ dáng gì. Với Khải Long ở trong lòng điên cuồng hét lên, Lăng Tiêu cùng Tử Thiên Trang đều trở thành hắn nhất thống hận người. Tử phủ quân người rời khỏi sau, Tử Thiên Trang cũng mang theo Lăng Tiêu phản hồi quốc chủ phủ. So với đồ đệ, đệ đệ hiển nhiên muốn thân mật rất nhiều. Tử Thiên Trang trước mặt mọi người thề đối đãi Lăng Tiêu muốn cùng đối đãi Tử Long giống nhau. Kỳ thật là ở cho thấy một loại thái độ, chính là nói, Lăng Tiêu cùng Tử Long ngang nhau, ai trêu chọc hắn, liền sẽ làm tức giận Tử Thiên Trang. Tử Thiên Trang chính là cái bênh vực người mình người, đặc biệt đối đệ đệ yêu thương có thêm đâu. Bọn họ còn không có phản hồi quốc chủ phủ thời điểm. Nơi này tin tức cũng đã truyền khắp, hiện giờ mọi người xưng hô Lăng Tiêu, đều phải cùng xưng hô Tử Long giống nhau, mặt sau hơn nữa thiếu ra hai chữ. Cái này làm cho Lăng Tiêu có chút cảm khái, hắn nguyên bản tính toán không đến thần đan cảnh tu vi, liền tuyệt đối không rời đi huyết tinh chiến trường. Lại không nghĩ rằng, người định không bằng trời định, thế nhưng đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Làm hắn trở thành quốc chủ phủ chủ nhân chi nhất, hơn nữa tu vi còn không có rơi xuống, ngược lại tiến bộ vượt bậc một phen. Càng là được đến không ít hảo bảo bối, tỷ như Tử Dương đan, hiện giờ đã tề tựu, hắn chuẩn bị nắm chặt thời gian luyện chế thành Tử Dương tạo hóa đan. Kế tiếp nên là chuẩn bị đột phá thần đan cảnh. Còn có kia huyết dương thiên hạ, hắn ở sử dụng trong quá trình, thế nhưng nhận thấy được huyết dương thiên hạ bên trong có cái bí mật. Bên trong ẩn chứa một bộ tên là huyết dương kinh luyện thể chi thuật. Tu luyện huyết dương kinh, có thể tăng lên khí huyết cường độ, thân thể cường độ, còn có thể tăng lên tốc độ tu luyện. Thậm chí căn cứ này huyết dương kinh nội dung sở thuật, liền nội đan đều có thể tiến hành cường hóa. Nếu lúc trước Tử Long tu luyện huyết dương kinh, liền không cần chín mệnh đan, nội đan hoàn toàn có thể tự động chữa trị. Còn có một chút càng vì ảo diệu, tu luyện huyết dương kinh lúc sau, lại thi triển huyết ảnh kiếm quyết, liền không phải hoàng cấp nhị giai cao đẳng, mà là hoàng cấp tam giai. Huyết dương kinh trình độ càng cao, này huyết ảnh kiếm quyết uy lực tăng lên cũng liền càng cao. Chỗ tốt quả thực nhiều hơn, tốt như vậy đồ vật, hắn khẳng định là phải tốn phí một ít thời gian tiến hành tu luyện. Kể từ đó, lần thứ hai đi trước huyết tinh chiến trường kế hoạch, cũng muốn hoãn lại. Bất quá hắn cũng không để ý, đi huyết tinh chiến trường, là vì tăng lên thực lực. Đãi ở chỗ này, đồng dạng là vì tăng lên thực lực. Đều giống nhau, Hảo Lăng Tiêu, ngươi liền thành thật kiên định ở quốc chủ phủ tu luyện đi. Chỉ cần đãi ở chỗ này, ta dám cam đoan, không có bất luận kẻ nào có thể động được ngươi. Tử Thiên Trang tuy rằng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi Lăng Tiêu. Nhưng hắn nhìn ra được tới, Lăng Tiêu càng hy vọng nắm chặt thời gian tu luyện. Cho nên nàng cũng liền không quấy rầy. Hắc hắc, có cái quốc chủ tỷ tỷ, thật đúng là không tồi a. Ít nhất có người có thể bảo hộ ta. Lăng Tiêu cười cười, phía trước hắn rất nhiều thời điểm đều là một người hành động. Có Tử Thiên Trang bảo hộ, tự nhiên muốn càng an tâm một ít. Đúng rồi quốc chủ tỷ tỷ, ánh sáng mặt trời ngoài thành thành có cái man hùng quán ăn, đó là ta cùng ta huynh đệ khai. Phiền toái ngài nhiều quan tâm một chút, âm thầm bảo hộ bọn họ là được, cũng không cần thiết quá lộ ra, bằng không kia với Khải Long sợ muốn khả nghi. Lăng Tiêu cũng không có quên chính mình kia ra quán ăn, cũng không có quên man hùng cái này tiểu đệ. Có thể quan tâm một chút, tự nhiên liền sẽ quan tâm một chút. Phía trước hắn tận lực biểu hiện ra cùng kia quán ăn không quan hệ, cũng là vì bảo hộ man hùng. Rốt cuộc hắn trêu chọc địch nhân cũng không ít, không nghĩ tới a, kia quán ăn cư nhiên là ngươi khai, kia sinh ý kêu một cái hỏa bạo a. Cũng không biết ngươi từ chỗ nào làm ra linh trù, cẩn thận ngẫm lại, tiểu tử ngươi căn bản không thiếu tiền đi. Tử Thiên Trang nhưng thật ra có chút kinh ngạc. Chương 3693 đốt thiên chi cảnh, hoa gian trùng cổ. Nói thật, kia quán ăn đích xác kiếm tiền, một tháng lợi nhuận là có thể đạt tới 10 vạn thượng phẩm linh thạch. Nhưng vấn đề là, Lăng Tiêu hoa đến càng nhiều a. Cho nên hắn vẫn như cũ là không có tiền. Hảo, người cứ yên tâm đi, kia quán ăn ta sẽ phái người âm thầm bảo hộ. Tử Thiên Trang cười cười nói. Vậy đa tạ quốc chủ tỷ tỷ, không khác chuyện này, ta đi tu luyện. Lăng Tiêu xoay người, đột nhiên lại ngừng lại. Nhịn không được vẫn là bổ sung một câu quốc chủ tỷ tỷ, với Khải Long người kia, tiểu tâm đề phòng điểm. Như thế nào, người phát hiện cái gì sao? Tử Thiên Trang hỏi, kia thật không có, hy vọng chỉ là ta ảo giác đi, dù sao tiểu tâm vô đại sai. Không phải sao? Lăng Tiêu cười cười, nhấc chân rời đi. Tử Thiên Trang nhìn Lăng Tiêu đi xa, mày bỗng nhiên nhíu chặt lên, ta cho rằng chỉ là chính mình ảo giác. Không nghĩ tới, Tiểu Long cùng Lăng Tiêu đều như vậy cho rằng. Thoạt nhìn muốn người không biết trừ phi mình đừng làm a. Với Khải Long a, với Khải Long, người rốt cuộc ở mưu hoa chút cái gì đâu? Hai ngày sau, toàn bộ Tử Linh Đô Thành còn đắm chìm ở võ đạo sẽ nhiệt lượng thừa bên trong không thể tự thoát ra được. Lăng Tiêu quang huy hình tượng vẫn như cũng bị ở đầu đường cuối ngõ truyền sướng. Thậm chí ngay cả tử phủ quân bên trong, cũng có rất nhiều người âm thầm hướng hắn dựng lên ngón cái. Vô luận như thế nào, có thể lấy thần mạch cảnh tu vi đánh chết thần đan cảnh võ giả, đây đều là một kiện kinh thiên động địa sáng kiến. Dù sao này Hoàng Kim Thiên Vực, là chưa từng có người làm được quá. Lăng Tiêu địa vị, tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên. Ở Tử Linh Tiểu Quốc bên trong, hắn chỉ sợ đã chỉ ở sau Tử Long. Mà Thiên Phú, thậm chí bị cho rằng là Tử Linh Tiểu Quốc từ trước tới nay đệ nhất cường. Tin tức thông qua con rối bổ câu đưa tin truyền tới Liệt Hỏa Thành. Bị Mông Gia Trại người biết được, tất cả mọi người là hoan thiên hỷ địa. Minh Sương đám người càng là đột nhiên thấy trách nhiệm trọng đại, áp lực thật lớn. Gia tăng tu luyện đi, nếu không vĩnh viễn cũng đuổi không kịp Thiên Đế bệ hạ bước chân. Kiếm Phục Long lắc đầu cười khổ, bọn họ tốc độ tu luyện đã thực khủng bố. Chính là hiện giờ cường đại nhất Minh Sương. Tu vi cũng bất quá mới là thần mạch cảnh nhị trọng. Ta có cái ý tưởng, như thế tu luyện, chúng ta cùng Thiên Đế bệ hạ chênh lệch, chỉ biết càng lúc càng lớn. Nghe nói Liệt Hỏa Thành có một chỗ bí cảnh kêu đốt thiên chi cảnh. Tiến vào nơi đó người, cửu tử nhất sinh, nhưng một khi tồn tại ra tới, thực lực sẽ tăng lên mấy chục lần, thậm chí gấp trăm lần. Ta tính toán đi thử thử, Minh Sương không nghĩ vẫn luôn đãi ở chỗ này, nàng càng không nghĩ bị Lăng Tiêu ném xuống quá xa, nàng muốn truy tìm Lăng Tiêu bước chân. Cho dù là cửu tử nhất sinh, nàng cũng phải đi nếm thử. Cũng không dám a, kia đốt thiên chi cảnh thật đến là cái ma quật, vì tu luyện, nếu là ngay cả mạng sống cũng không còn. Vậy không đáng, Mông Phi Nhạn vội vàng khuyên nhủ. Lăng Tiêu đối Mông Phi Nhạn, đối toàn bộ Mông gia trại đều có tái tạo tri ân. Bởi vậy trong trại người, đối Tây vực tới này đó võ giả, đều phi thường hảo. Nên nói bọn họ sẽ không cất giấu. Nguy hiểm càng lớn, ích lợi cũng lại càng lớn. Minh Sương cắn chặt răng, nàng tu luyện tư chất, kỳ thật cũng không thế nào. Lúc trước có thể trở thành Tây vực đứng đầu cường giả, chính là đã trải qua vô số thống khổ tra tấn. Nàng tin tưởng, người khác chịu đựng không nổi sự tình, nàng có thể. Không cần nhiều lời, ta đi trước, hiểu biết rõ ràng tình huống bên trong lúc sau, các ngươi lại đi vào. Liền sẽ càng an toàn một ít, Minh Sương làm ra quyết định, không người có thể sửa đổi. Cùng thời gian, Tử Phủ Quân, tướng quân phủ ngoại, Đường Nghị xuất hiện ở nơi đó. Chẳng qua lúc này Đường Nghị, cảm giác cùng ngày xưa bất đồng. Hắn hai mắt đen nhánh như mực, hơn nữa là cái loại này hoàn toàn màu đen, đều không phải là đơn thuần tròng mắt là hắc. Ngay cả tròng trắng mắt cũng hoàn toàn đen, dấu lớn, cả người lộ ra một cổ khủng bố tà khí, làm người cảm giác thực không thoải mái. Ta muốn gặp với Khải Long, lạnh băng thanh âm từ Đường Nghị trong miệng thốt ra, hắn thế nhưng thẳng hô với Khải Long kỳ danh, mà phi tướng quân. Làm càn, tướng quân tên, cũng là người có thể kêu sao kẻ hèn một cái vạn phu trưởng. Cấp với Khải Long trông cửa, kia cũng là vạn phu trưởng. Bởi vậy căn bản không đem Đường Nghị để vào mắt. Lan, Đường Nghị cười lạnh một tiếng, theo sau đem vung tay lên. Kia hai gã vạn phu trưởng trực tiếp đánh vào vách tường phía trên, ngã xuống đất thời điểm thế nhưng đã lâm vào tới rồi hôn mê bên trong. Trên người không ngừng mạo hắc khí. Ngay sau đó, Đường Nghị bước vào tới rồi tướng quân phủ. Tướng quân trong phủ, vẫn như cũ có thủ vệ. Bất quá liền ở hai bên muốn sinh ra xung đột thời điểm, với Khải Long thanh âm vang lên. Làm hắn vào đi, với Khải Long thân vì thần đan cảnh bốn đoàn tụ mãn cảnh giới võ giả, thần thức cường đại vô cùng. Bên ngoài đã xảy ra sự tình gì, hắn tự nhiên sẽ hiểu. Hắn cũng biết Đường Nghị trên người đã xảy ra cái gì, cho nên mới không cho thuộc hạ ngăn trở. Bởi vì ngăn trở kết quả chỉ có một, đó chính là hắn thuộc hạ thương vong vô số. Tướng quân bên trong phủ, chính điện phía trên, với Khải Long đại mã kim đao ngồi ở chỗ kia, lạnh nhạt mà nhìn đi vào tới Đường Nghị. Ngu xuẩn, cư nhiên mưu toan đi cởi bỏ những cái đó quái vật phong ấn. Bị đoạt xá cũng là xứng đáng. Ha ha, nếu tướng quân đã biết, ta đây liền không cần nhiều lời. Hôm nay tới, đều không phải là kiếm chuyện, mà là hợp tác. Đường Nghị cười lạnh nói. Nói đi, người muốn như thế nào hợp tác, làm gì? Với Khải Long hỏi, đơn giản, ta có thể cho ngươi một thứ, bảo đảm ngươi được đến kia Tử Thiên Trang. Bất quá sự thành lúc sau, ngươi muốn hiệp trợ ta giết chết Lăng Tiêu, hơn nữa được đến Lăng Tiêu thân thể. Kia tiểu tử thân thể, ta chính là thèm nhỏ dãi thật sự đâu. Sau này lão Đông Tây thân thể cường đại quá nhiều. Đường Nghị cười nói, trước lấy ra ngươi đồ vật đi, bổn soái muốn nhìn, hay không thích hợp. Với Khải Long nói, đương nhiên không thành vấn đề. Đường Nghị hơi hơi mỉm cười, đem trên tay nhẫn chữ vật nhẹ nhàng vuốt ve một chút. Từ bên trong thoát ra một con sâu, màu hồng phấn sâu, bay ra tới kia một cái chớp mắt, toàn bộ chính điện trong vòng, đều tức khắc lộ ra một cổ kiều diễm hơi thở. Kia một cái chớp mắt, với Khải Long liền cảm giác được miệng khô lưỡi khô, trong đầu nghĩ, thế nhưng đều là nhiếp xương thân thể. Bụng nhỏ cũng trở nên khô nóng lên, đây là hoa gian trùng, với Khải Long cả kinh nói, gần là sâu phóng xuất ra tới pheromone, liền đủ để cho người ngo ngoe dục dịch. Nếu bị này sâu cắn chung, hoặc là tiến vào thân thể, vậy sẽ biến thành một cái rõ đầu rõ đuôi dục vọng cuồng ma. Đường Nghị nhanh chóng đem sâu thu lên, cười cười nói với tướng quân hảo nhãn lực a. Không sai, này đó là hoa gian trùng, ta đã đem nó chế thành cổ trùng, chỉ cần làm kia nữ nhân uống xong, nàng liền tùy ý ngươi khống chế, căn bản vô pháp tự giữ. Thứ tốt a, với Khải Long nhãn trung lập lòe một mặt tinh quang, nếu được đến thứ này, kia hắn còn không phải có thể dễ dàng khống chế Tử Thiên Trang. Kia huyết dương thiên hạ, tự nhiên chính là hắn, đương nhiên là thứ tốt, này hoa gian trùng cổ, chính là ta năm đó bị bắt nguyên nhân a. Ta đạp biến tứ đại vực, ở hoang dã thú vực mới tìm được thứ này. Hơn nữa luyện chế thành cổ trùng, đi vào Tử Phủ Đại Quốc, làm vài món đại sự nhi. Không ngờ lại náo nhiệt huyết kiếm tôn, bị huyết kiếm tôn giết chết, đem linh hồn phong ấn tại thủy lao bên trong. May mắn kia huyết kiếm tôn hiện giờ đã chết, phong ấn buông lỏng rất nhiều, bằng không này lão Đông Tây cũng cứu không được ta. Đường Nghị hắc hắc cười nói, chương 3694 đột phá mấu chốt, Huyền Minh Thảo. Ta đã biết, ngươi chính là năm đó cái kia tiểu bạc trùng. Không chỉ có mê hoặc rất nhiều nữ nhân, lại còn có làm các nàng đối với ngươi khăng khăng một mực. Này đó nữ nhân bên trong, không thiếu Tử Phủ Đại Quốc bên trong một ít đại quan quý nhân thê tử cùng nữ nhi. Với Khải Long khi còn nhỏ liền nghe người nhà giảng quá này tiểu bạc trùng chuyện xưa. Chẳng qua năm đó tiểu bạc trùng, hiện giờ đã xem như lão bạc trùng. Hơn nữa bởi vì bị phong ấn thời gian quá dài duyên cớ, thực lực cũng là đại đại thiệt hại. Hơn nữa Đường Nghị thân thể cường độ hữu hạn, phỏng chừng lão Bạc Trùng lúc này thực lực cũng chỉ có thần đan cảnh tam trọng đến bốn trọng tả hữu. Nhớ năm đó, gia hỏa này chính là ở Huyết Kiếm Tôn trong tay, đi qua 10 chiêu. Phỏng chừng đạt tới thần đan cảnh 7 trọng tu vi đi. Hảo hán không đề cập tới năm đó dũng, hiện giờ đã không được. Bất quá sao, chỉ cần được đến kia Lăng Tiêu thân thể, lão phu lại có thể tái hiện nhân gian. Kia Huyết Kiếm Tôn đã chết, còn có ai là lão phu đối thủ? Lão Bạc Trùng cười lạnh nói, đồ vật cho ta ngươi muốn giao dịch, đạt thành. Với Khải Long nói bất quá bổn soái không quá minh bạch. Lấy thực lực của ngươi, giết chết Lăng Tiêu hẳn là không cần tốn nhiều sức đi, vì sao phải làm ta chờ động thủ đâu. Tướng quân nói đùa, ngươi cũng đừng quên a, ta hiện tại thuộc về đoạt xá thân thể, sợ nhất chính là linh hồn công kích. Kia tiểu tử am hiểu linh hồn bí thuật, vạn nhất bị hắn lộng tới ta thoát thể mà ra, vậy không xong. Lão Bạc Trùng hiện tại lo lắng nhất, chính là điểm này. Cho nên mặc dù hắn hiện tại sức chiến đấu so Lăng Tiêu cường đại rất nhiều, cũng đến dựa vào với Khải Long tới hỗ trợ. Thì ra là thế, với Khải Long nói bất quá kia tiểu tử hiện tại đãi ở quốc chủ phủ, bổn soái không hảo xuống tay. Điểm này tướng quân yên tâm, lấy ta đối kia tiểu tử hiểu biết. Hắn muốn đột phá thần đan cảnh, nhất định phải đến lần thứ hai tiến vào huyết tinh chiến trường. Mặc dù có được 10 viên tử dương tạo hóa đan, nhưng còn lại một thứ, chỉ có minh vực mới có thể tìm được. Lão Bạc Trùng hai ngày này, đối Lăng Tiêu chính là làm toàn diện điều tra. Thậm chí Lăng Tiêu phía trước ở huyết tinh chiến trường bên trong được đến quá khen lệ sự tình cũng biết. Hắn suy đoán Lăng Tiêu vô cùng có khả năng được đến tử dương đan. Hơn nữa biết Lăng Tiêu hiểu được luyện đan, vì vậy cơ bản khẳng định Lăng Tiêu có được tử dương tạo hóa đan. Nhưng giang hồ đồn đãi, tuy rằng là thật sự, nhưng lại có một ít sơ hở. Muốn từ nửa bước thần đan cảnh đột phá đến chân chính thần đan cảnh. 10 viên tử dương tạo hóa đan ở ngoài, còn phải dùng đến minh vực huyền minh thảo. Nếu không đan dược hiệu quả không có khả năng ngưng tụ thành một, Lăng Tiêu liền không khả năng đột phá, cho nên hắn suy đoán Lăng Tiêu hai ngày này liền sẽ đi trước huyết tinh chiến trường. Kia hành, chỉ cần hắn tiến vào huyết tinh chiến trường, ta lập tức phái người lộng chết hắn. Dù sao kia tiểu tử ở huyết tinh chiến trường đắc tội người không ít, cũng không ai sẽ hoài nghi đến ta. Với Khải Long cười lạnh, ta tự nhiên tin tưởng tướng quân, này hoa gian trùng cổ, liền giao cho tướng quân, cụ thể dùng như thế nào, đều viết tại đây tờ giấy thượng. Lão Bạc Trùng cười cười, dùng một cái ống trúc trang hoa gian trùng cổ, rồi sau đó lại cho với Khải Long một trương tờ giấy. Ngươi sẽ không sợ ta thất tín bội nghĩa, với Khải Long cười lạnh nói, ngươi có thể thử xem. Lão Bạc Trùng đạm đạm cười, xoay người rời đi, giống như căn bản là không sợ với Khải Long nói không giữ lời. Lão Bạc Trùng mới vừa đi, với Hạo liền từ phía sau màn đi ra. Tướng quân, ngươi thật muốn nghe lão gia hỏa kia, đương nhiên, nếu là làm giao dịch, nên giảng thành tin. Chúng ta không cần thiết đắc tội như vậy một cái ghê tởm ra hỏa. Dù sao sát Lăng Tiêu, cũng là mục đích của ta. Người đi, đem Nhiếp Phong thả đi. Nói cho hắn, Lăng Tiêu ít ngày nữa liền phải đi trước huyết tinh chiến trường, làm hắn ở nơi đó mặt chờ. Tìm cơ hội lộng chết Lăng Tiêu. Với Khải Long nhàn nhạt nói, error, dấu lớn, hảo, với Hạo không có nhiều lời, xoay người rời đi. Hắn đi rồi, với Khải Long véo chỉ tính thời gian. Còn có 20 ngày, chính là kia nữ nhân sinh nhật. Đến lúc đó là ta tốt nhất xuống tay cơ hội. Tử Thiên Trang a Tử Thiên Trang, ngươi nếu không cho ta mặt mũi, cự tuyệt ta. Vậy chớ có trách ta dùng loại này đê tiện thủ đoạn. Ta muốn cho ngươi hoàn toàn trở thành ta với Khải Long một người nô lệ. Chính như Lão Bạc Trùng sở suy đoán như vậy, Lăng Tiêu tu luyện, gặp phiền toái. Hai ngày này thời gian, hắn đem 10 viên tử dương đan luyện thành tử dương tạo hóa đan. Kết quả lại phát hiện căn bản không đạt được mục đích. Rơi vào đường cùng. Chỉ cần xin giúp đỡ với Nguyên Tôn. Lúc này mới biết, trừ bỏ này 10 viên tử dương tạo hóa đan ở ngoài, còn có giống nhau cần thiết phẩm chính là kia huyền minh thảo. Chỉ sinh trưởng với minh vực bên trong thực vật, thoạt nhìn, cần thiết đến lập tức nhích người đi trước huyết tinh chiến trường. Đãi ở chỗ này, cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Lăng Tiêu đứng lên, đẩy ra phòng tu luyện môn, Tử Long, cửa, Tử Long liền đứng ở nơi đó. Tìm ta có việc nhi? Lăng Tiêu tò mò hỏi. Hắc hắc. Làm ta đoán xem, ngươi nhanh như vậy xuất quan, có phải hay không cũng muốn đi huyết tinh chiến trường a? Tử Long hỏi ngược lại, thoạt nhìn, quả nhiên anh hùng ý kiến giống nhau. Lăng Tiêu cảm khái nói, đúng vậy, gần là đãi ở chỗ này tu luyện, căn bản không nhiều lắm ý nghĩa. Thượng một lần nếu không phải ta hiểm tử hoàn sinh, ở cực độ phẫn nộ dưới tình huống, chỉ sợ cũng vô pháp đột phá. Cho nên ta cảm thấy, muốn đột phá, còn phải đi huyết tinh chiến trường mới được. Tử Long nói, hảo, chính hợp ý ta. Đi cấp tỷ tỷ nói một tiếng đi, sau đó chúng ta liền lên đường. Lăng Tiêu biết Tử Long ở Tử Ngàn Khuôn chữ trong mắt địa vị. Nếu đi không từ giã, kia Tử Thiên Trang thật sẽ điên mất, không biết muốn lo lắng thành cái dạng gì. Không phải đâu, nói cho tỷ tỷ từ sự tình lần trước phát sinh lúc sau. Hắn cũng sẽ không làm ta lại đi mạo hiểm, Tử Long vẻ mặt đưa đám nói. Kia cũng đến đi, không thể làm nàng lo lắng. Lăng Tiêu giống cái đại ca giống nhau nói hơn nữa người yên tâm đi, có ta ở đây, tỷ tỷ sẽ không đáp ứng. Trên thực tế, cũng chính như Lăng Tiêu suy đoán như vậy. Tử Thiên Trang cứ việc lo lắng Tử Long, chính là phải biết rằng, Tử Long luôn là ngốc tại nàng cánh chim bảo hộ dưới. Kia căn bản là không có khả năng sẽ có cái gì thành tựu. Nói nữa, có Lăng Tiêu ở, nàng phi thường yên tâm. Lăng Tiêu có thể cứu Tử Long hai lần, kia nhưng không đơn giản là vận khí. Thuyết minh Lăng Tiêu bản thân là từng có người năng lực. Cứ việc Lăng Tiêu tuổi kỳ thật so Tử Long còn muốn tiểu. Nhưng luận tâm lý thành thục độ, hiển nhiên Lăng Tiêu muốn hảo đến nhiều. Kia tỷ tỷ, người bảo trọng, chúng ta khẳng định đuổi ở ngươi sinh nhật ngày đó trở về. Tử Thiên Trang thực quan tâm Tử Long, Tử Long đối cái này tỷ tỷ, cũng là phi thường thích. Bởi vậy mỗi năm sinh nhật, đều sẽ không quên. Khoảng cách Tử Thiên Trang sinh nhật còn có 20 ngày thời gian. Bọn họ có thể ở huyết tinh chiến trường nghỉ ngơi thật lâu. Hai người khinh trang giản hành, hướng tới Tử Phủ Quân phương hướng mà đi. Sau một lát, Tử Thiên Trang đưa tới một người, Cao Hồng, đi theo thượng bọn họ, nhớ kỹ, tận lực đừng làm bọn họ phát hiện. Hơn nữa, không đến vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, không cần ra tay. Cụ thể, người tùy cơ ứng biến đi, tóm lại một câu, đem bọn họ tồn tại cho ta mang về tới. Thuộc hạ tuân mệnh, Cao Hồng gật đầu, rồi sau đó rời đi. Cái này Cao Hồng, thần đan cảnh tam trọng đỉnh tu vi. Mặc dù là đặt ở toàn bộ Tử Phủ Đại Quốc, cũng tuyệt đối xem như cường giả. Chương 3695 Lăng Tiêu diệt sát kế hoạch. Cao Hồng cũng là thuộc về thiếu tướng đỉnh, trung tướng cơ sở cấp bậc. Cùng với Hạo, Nhiếp Phong cùng đẳng cấp, có hắn bảo hộ Lăng Tiêu cùng Tử Long, trừ phi với Khải Long tự mình ra tay, nếu không nói, thật đúng là giết không được Lăng Tiêu cùng Tử Long bất luận cái gì một người. Bởi vậy, Tử Thiên Trang thực yên tâm, sắp đến ánh sáng mặt trời thành thời điểm, Lăng Tiêu linh hồn lực bắt giữ tới rồi một cái cường đại tồn tại. Bất quá hắn cũng không có lộ ra, người này hắn phía trước gặp qua, là quốc chủ phủ một vị thị vệ thống lĩnh, không cần đoán cũng biết, là Tử Thiên Trang phái tới âm thầm bảo hộ bọn họ. Một khi đã như vậy, hà tất lộ ra, coi như không biết được, rốt cuộc huyết tinh chiến trường nguy hiểm thật mạnh, hắn tuy rằng không sợ, nhưng Tử Long không có hắn như vậy cường đại sinh tồn năng lực. Có như vậy một người bảo hộ, vẫn là thực bảo hiểm. Lăng Tiêu ca, người giết Nhiếp Xương, kia với Khải Long có thể hay không đối với người bất lợi a? Mau đến nội thành thời điểm, Tử Long lo lắng hỏi. Không sợ, với Khải Long muốn theo đuổi tỷ tỷ ngươi, liền sẽ không đối ta xuống tay. Không chỉ có sẽ không xuống tay, còn sẽ phụng nếu thượng tân, mặc dù chúng ta nhiều như vậy thiên không có trở lại Tử Phủ trong quân. Hắn cũng sẽ không hỏi đến, bất quá một khi tiến vào huyết tinh chiến trường liền khó nói. Lăng Tiêu sắc mặt bỗng nhiên trở nên ngưng trọng lên, kỳ thật không cần cẩn thận suy nghĩ, vô luận với Khải Long vẫn là Nhiếp Phong, đều không thể dễ dàng buông tha hắn. Nhưng dù vậy, vì Huyền Minh Thảo, hắn cũng đến tiến vào huyết tinh chiến trường. Đi vào Tử Phủ trong quân, Lăng Tiêu cùng Tử Long vẫn chưa có bất luận cái gì dừng lại, mà là thẳng đến huyết tinh chi môn mà đi. Trở về quân doanh, lúc này Lăng Tiêu, sớm đã xưa đâu bằng nay. Ngày xưa hắn, chỉ là một cái danh điều chưa biết tiểu tốt tử, không ai sẽ đem hắn đương hồi sự nhi. Mà nay, hắn lại là vị kia nữ thần quốc chủ đệ đệ. Càng là lấy thần mạch cảnh tu vi đánh bại thần đan cảnh võ giả có 102 kỳ tài. Vô số người, đối hắn hâm mộ ghen tị hận, nhưng mặt ngoài, còn phải đối hắn cung cung kính kính. Không nói binh lính bình thường, ngay cả vạn phu trưởng, nhìn đến hắn cũng đến cười nịnh nọt. Cứ việc tòng quân chức đi lên nói, Lăng Tiêu tuy rằng hai lần khiêu chiến ngũ trưởng, nhưng cuối cùng cũng chưa trở thành ngũ trưởng. Cho nên hắn vẫn là cái binh lính bình thường, nhưng thế giới này, không phải dựa theo quân chức tới phán đoán địa vị. Mà là dựa theo thực lực, dùng võ vi tôn, ai thực lực càng cường, ai chính là vương giả. Ở một đám người hâm mộ ánh mắt dưới, Lăng Tiêu cùng Tử Long đã đi tới huyết tinh chi trước cửa mặt. Thủ vệ huyết tinh chi môn thiên phu trưởng nhóm, có không ít ngày đó vừa vặn thay ca. Từng chính mắt thấy Lăng Tiêu đánh chết Nhiếp Xương cảnh tượng. Cho nên nơi này người, sớm đem Lăng Tiêu trở thành cảm nhận chung thần tượng. Cứ việc mặt ngoài không dám nói lung tung, nhưng đánh tâm nhãn bội phục Lăng Tiêu a. Nhớ trước đây, tiến vào huyết tinh chiến trường thời điểm, hắn mới chỉ là một cái thần mạch cảnh bốn trọng võ giả a. Nhưng hiện giờ, hắn đã là nửa bước thần đan cảnh võ giả. Hơn nữa đáng sợ nhất chính là, cư nhiên đánh bại Nhiếp Xương cái loại này thần đan cảnh võ giả. Nói như vậy, cơ hồ mỗi ngày đều có thể nghe được. Ngay cả với Khải Long cũng vô pháp ngăn cản, tổng không thể nhân ra nói một lời, liền giết đi. Kia hắn cái này trung tướng, phỏng chừng cũng làm không nổi nữa. Lăng Tiêu thiếu gia cùng Tử Long thiếu gia tới, đột nhiên, có người hô một tiếng, mọi người sôi nổi tụ tập lại đây, làm phiền chư vị, chúng ta muốn đi vào huyết tinh chiến trường. Lăng Tiêu cười cười nói, nhìn một cái, Lăng Tiêu thiếu gia đều đã là quốc chủ đệ đệ, cư nhiên còn khách khí như vậy. Đâu giống cái kia Nhiếp Xương a, đôi mắt đều mau trường trên đầu đi. Hai vị thiếu gia chờ một lát, đăng ký lúc sau, khiến cho các ngươi đi vào. Cái gọi là đặc sự đặc làm, cũng chính là như thế. Cứ việc Lăng Tiêu cùng Tử Long tới thời điểm, huyết tinh chi môn chờ đợi người còn có người khác. Nhưng nơi này người, vẫn như cũ là trước cho bọn hắn hai cái xử lý thủ tục. Làm cho bọn họ tiến vào huyết tinh chiến trường, cố tình người khác còn không có một cái nhiều lời nói. Ở Lăng Tiêu cùng Tử Long lần lượt bước vào huyết tinh chiến trường thời điểm, tin tức này cũng truyền tới với Khải Long trong tai. Khải Long huynh, cơ hội tới. Với Hạo nhìn với Khải Long liếc mắt một cái nói. Đúng vậy, nói thật, ta nhưng thật ra thật không nghĩ tới hắn lá gan như vậy đại. Biết rõ ta cùng Nhiếp Phong khẳng định muốn hắn mệnh, cư nhiên còn dám tiến vào huyết tinh chiến trường. Với Khải Long cười lạnh nói, nghe nói là Cao Hồng đi theo đâu. Với Hạo bổ sung nói, Cao Hồng thực lực cùng ngươi tương đương, so Nhiếp Phong còn mạnh hơn một đường. Nhìn ra được tới, Từ Thiên Trang thật đến là thực che chở kia hai cái đệ đệ a. Bất quá, này hữu dụng sao, đi nói cho lão bạc trùng, làm hắn đối phó Cao Hồng. Cao Hồng thực lực không tồi, nhưng linh hồn lực cũng không có như vậy cường, hơn nữa tuyệt đối sẽ không linh hồn bí thuật. Nhiếp Phong nhân cơ hội giết cái kia Lăng Tiêu, nếu có cơ hội nói, đem Tử Long cũng cấp làm. Với Khải Long trầm giọng nói, lão bạc trùng vẫn luôn lấy đường nghị thân phận đãi ở tử phủ trong quân, vẫn chưa rời đi. Nhưng chuyện này nếu như bị Tử Thiên Trang đã biết làm sao bây giờ? Với Hạo hỏi, chê cười, Lăng Tiêu giết Nhiếp Phong muội muội, Nhiếp Phong muốn báo thù, không phải thuận lý thành chương sao? Chúng ta nhiều lắm chính là ngăn trở bất lợi trách nhiệm. Đến nỗi kia đường nghị, cũng là vì cho chính mình tôn tử báo thù. Bọn họ muốn làm cái gì, ta chẳng lẽ còn có thể tùy thời đều nhìn không thành. Với Khải Long cười lạnh nói hơn nữa, Từ Thiên Trang nữ nhân kia, ngươi thật cho rằng nàng như vậy ngốc sao? Nếu ta sở liệu không tồi, nàng hẳn là đã hoài nghi ta. Một khi đã như vậy, ta còn sợ cái gì nhiều lắm chính là lại nhiều gia tăng một chút hoài nghi mà thôi. Không có chứng cứ, nàng cũng không dám nói bậy, nếu không phá hủy Tử gia cùng chúng ta với gia quan hệ. Nàng gánh vác không dậy nổi cái này trách nhiệm, Khải Long huynh quả nhiên anh minh a. Với Hạo cười nói hiện tại Lăng Tiêu uy hiếp độ, đã so Tử Thiên Trang lớn hơn nữa. Xác thật không thể làm hắn tiếp tục trưởng thành đi xuống. Hắn mỗi một lần trưởng thành, đều sẽ cấp chúng ta mang đến phiền toái. Ta hiện tại liền đi tìm đường nghị, tiến vào huyết tinh chiến trường lúc sau, Lăng Tiêu cùng Tử Long ở chỗ tránh nạn cùng nhau xuất phát. Sau đó hướng tới Tử Linh Minh vực phương hướng xuất phát. Lúc này đây bọn họ mục tiêu cũng thực minh xác, chính là Tử Linh Minh vực. Địa phương khác, đã không đủ để đối bọn họ hình thành lực hấp dẫn. Minh vực bên trong, tồn tại càng nhiều cơ duyên, càng khủng bố sát khí, tu luyện lên tốc độ càng mau. Lại còn có cường đại yêu thú, thần đan cảnh yêu thú khắp nơi đều có. Này đối với thích lấy chiến đấu tới tăng lên thực lực Lăng Tiêu mà nói, trợ giúp thật sự quá lớn. Đương nhiên, hắn chính yếu mục đích, vẫn là Huyền Minh Thảo. Chỉ cần được đến Huyền Minh Thảo, hắn liền có thể tấn chức thần đan cảnh. Một khi tấn chức thần đan cảnh, hắn khoảng cách Nguyệt Nữ liền sẽ càng tiến thêm một bước. Đến nỗi nói Lăng Kiều Kiều, Thần Điền, Tiểu Kim, Long Thần, Lãnh Mai, có thể tạm hoãn một chút. Thần Điền ít nhất là không nguy hiểm, mặt khác mấy người đều là tới nơi này tu luyện, mọi người đều có từng người phát triển không gian. Mà Nguyệt Nữ Nguyệt Phương Hoa tắc không giống nhau, Nguyệt Phương Hoa là bị trảo trở về bức hôn, cho nên cần thiết đến mau chóng nhìn thấy mới được. Có lẽ lúc trước Nguyệt Phương Hoa cho rằng hắn hứa hẹn chỉ là một câu nói suông. Nhưng hắn cũng không như vậy tưởng, vì câu này hứa hẹn, hắn điên cuồng mà tu luyện, đi tới. Đến bây giờ, khoảng cách những cái đó vĩnh sinh đế vực đứng đầu cường giả đã càng ngày càng gần. Chương 3696 nhiệm vụ tháp, Huyền Minh Cốc. Thực lực tiếp cận, làm Lăng Tiêu cùng Nguyệt Phương Hoa khoảng cách cũng đang không ngừng kéo gần. Hắn tin tưởng thời gian kia, thực mau liền sẽ đã đến. Lăng Tiêu ca, tưởng cái gì đâu? Tử Long đột nhiên cười nói, đánh vỡ Lăng Tiêu trầm tư. Không có gì, chỉ là tưởng niệm mấy cái bằng hữu mà thôi, bọn họ mỗi một cái, đều giống ngươi giống nhau tín nhiệm ta. Nhưng ta lại không có thể bảo vệ tốt bọn họ. Lăng Tiêu có chút cảm khái. Kỳ thật những người khác còn hảo, đều là chủ động làm ra lựa chọn, vì càng tốt phát triển. Nhưng Nguyệt Phương Hoa, thật đến là hắn bất lực a. Cái loại này nghẹn khuất cảm giác, đến bây giờ vẫn như cũ làm hắn đau lòng. Không có việc gì, lấy Lăng Tiêu ca ngươi tốc độ tu luyện, thực mau liền sẽ trở thành này tứ đại vực đứng đầu cường giả. Đến lúc đó, vô luận ngươi bằng hữu ở phương nào, ngươi đều có thể cứu trở về tới. Tử Long cổ vũ nói đúng rồi, ta còn có cái kiến nghị, không bằng Lăng Tiêu ca ngươi đem tỷ tỷ của ta cấp cưới đi. Tuy rằng các ngươi cũng là tỷ đệ, nhưng rốt cuộc không huyết thống quan hệ. Tỷ tỷ của ta dung mạo cùng thực lực, đều xứng đôi ngươi đi. Cùng nàng thành hôn lúc sau, ngươi sẽ được đến ta Tử gia huyết mạch chi lực. Tin tưởng tư chất sẽ trở nên so trước kia càng tốt, tốc độ tu luyện còn sẽ càng mau. Đáng tiếc ta không xứng với nàng, Lăng Tiêu nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói. Nợ tình, hắn không muốn lại lưng đeo. Hắn tâm rất nhỏ, chỉ có thể cất chứa tiếp theo cái nữ nhân vào ở. Trêu chọc người càng nhiều, thiếu hạ nợ tình liền càng nhiều. Cho nên rất nhiều nữ nhân, hắn cứ việc minh bạch đối phương tâm tư, cuối cùng cũng là giả ngu giả ngơ. Hắn một lòng cầu võ, vốn dĩ liền không nhiều ít tinh lực đầu nhập đến nơi này nữ tư tình bên trong. Nguyệt nữ xem như hắn duy nhất một cái toàn tâm toàn ý theo đuổi nữ nhân. Mà nữ nhân này, cũng vì bảo hộ hắn cuối cùng rơi vào thập thế luân hồi. Hắn không thể làm một cái bạc tình quả nghĩa người. Hảo đi, coi như ta chưa nói. Chúng ta ba cái, liền làm tỷ huynh đệ. Tử Long tâm tư cũng là rất tinh tế, cảm giác được chính mình đụng chạm tới rồi Lăng Tiêu không muốn đề cập chỗ đau. Cho nên liền nói, hảo, liền làm tỷ huynh đệ. Có thể nhận thức ngươi như vậy huynh đệ, Tử Thiên Trang như vậy tỷ tỷ, ta Lăng Tiêu không đến không này Tử Linh tiểu quốc một chuyến. Lăng Tiêu cười nói, ta cũng giống nhau, nhận thức Lăng Tiêu ca ngươi trước kia, ta là nổi danh tỷ khống. Người khác ta ai cũng không bỏ ở trong mắt, nhưng nhận thức ngươi lúc sau, ta cảm thấy trên đời này, thật là có cùng ta Tử Long ý hợp tâm đầu người. Ta thực may mắn, Tử Long cảm khái nói, hảo, đừng nói như vậy buồn nôn, nghe được ta nổi da gà đều đi lên. Chúng ta thời gian không nhiều lắm, lên đường đi. Lăng Tiêu cười khổ một tiếng, tiểu tử này cũng quá có thể lừa tình, nói thêm gì nữa, còn không chừng nói ra cái gì đâu. Hắn tiến vào đến âm dương trụ quang hổ thú hồn biến thân bên trong, chụp đánh cánh, hướng phía trước phương bay đi. Tử Long cũng theo đi lên, Tử Long chính là thần đan cảnh nhị trọng võ giả, tự nhiên có thể phi hành. Hắn nguyên bản còn lo lắng Lăng Tiêu theo không kịp hắn tốc độ đâu. Bất quá hiện tại thoạt nhìn, hắn lo lắng có chút dư thừa. Lăng Tiêu tốc độ, nhưng một chút đều không thể so hắn chậm. Bọn họ sở dĩ dám đi trước minh vực, vẫn là bởi vì có cũng đủ tự tin. Này hai người liên thủ, liền tính là thần đan cảnh tam trọng võ giả, chỉ sợ cũng muốn có hại. Rốt cuộc Tử Long là thần đan cảnh nhị trọng, lại là cái thiên tài, vượt cấp khiêu chiến bản thân chính là chuyện thường ngày. Mà Lăng Tiêu quỷ dị thủ đoạn quá nhiều, giống nhau thần đan cảnh tam trọng giai đoạn trước võ giả gặp được bọn họ, kia tuyệt đối muốn xui xẻo. Thần đan cảnh nhị trọng võ giả gặp được bọn họ, đó chính là chết chắc rồi. Mà ở toàn bộ Tử Linh minh vực, mạnh nhất cũng chính là thần đan cảnh tam trọng viên mãn võ giả. Bọn họ liền tính không thắng được, chạy trốn hẳn là vẫn là không thành vấn đề. Này dọc theo đường đi, hai người tận lực tránh, khai chiến đấu cùng giết chóc, bởi vì không có ý nghĩa, thuần túy chính là lãng phí thời gian. Lăng Tiêu một bên lên đường, một bên còn ở tu luyện. Tử Long thật là hâm mộ hắn này có thể nhất tâm nhị dụng bản lĩnh. Vẫn luôn cho hắn hộ pháp, từ chỗ tránh nạn đến minh vực, chỉ tiêu phí hai ngày thời gian. Lăng Tiêu rốt cuộc đem kia giáp cốt hoàn toàn tiêu hao. Tăng lên chính mình huyền vũ thần thể, đạt tới hoàng cấp nhị giai cao đẳng. Vạn năm giáp cốt bên trong ẩn chứa năng lượng, thật đến là không dung bỏ qua a. Hoàng cấp nhị giai cao đẳng huyền vũ thần thể, tương đương nói, ngang nhau thực lực võ giả dùng hoàng cấp nhị giai cao đẳng võ kỹ công kích hắn, có thể hoàn toàn triệt tiêu thương tổn. Nhớ kỹ, là ngang nhau thực lực, mà không giống chờ tu vi. Nếu ở võ đạo sẽ thời điểm, Lăng Tiêu liền có được này hoàng cấp nhị giai cao đẳng huyền vũ thần thể. Như vậy nhiếp xương căn bản đều thương không đến hắn, chính là như vậy điếu tạc thiên. Nếu lại phối hợp trăm biến thần binh phòng ngự, Lăng Tiêu phòng ngự có thể đạt tới hoàng cấp tam giai cấp thấp. Lực phòng ngự càng vì biến thái, phòng ngự tăng lên, làm hắn sức chiến đấu cũng tăng lên một mảng lớn. Hắn có thể đem càng nhiều chân nguyên dùng ở công kích phía trên, bực này vì thế giải phóng lực công kích. Rốt cuộc tới rồi, Tử Linh minh vực, khủng bố sát khí, không ngừng đánh úp lại, giống như là thiên quân vạn mã tay cầm binh khí xung phong liều chết lại đây giống nhau. Thay đổi bình thường thần mạch cảnh võ giả, chỉ sợ đã sớm té xỉu trên mặt đất. Căn bản ngăn cản không được loại này đáng sợ sát khí. Nhưng hắn là Lăng Tiêu, cho nên hắn chống đỡ được, lại còn có phi thường nhẹ nhàng, để cho Tử Long không thể tiếp thu chính là, Lăng Tiêu tựa hồ còn có thể thông qua thú hồn chuyển hóa loại này sát khí, làm hắn hâm mộ không thôi. Bên kia, Lăng Tiêu nhìn trong tay bản đồ, hắn là tới tìm kiếm Huyền Minh Thảo, tự nhiên mang theo bản đồ. Minh vực bên trong Huyền Minh Thảo, người khác cũng dùng quá, cho nên tự nhiên biết đại khái sẽ sinh trưởng ở địa phương nào. Lăng Tiêu ca, kế tiếp cũng nên cẩn thận, Huyền Minh Thảo giống nhau đều sẽ sinh trưởng đang tới gần Minh vực trung tâm vị trí. Càng đi trung tâm vị trí đi, liền càng là nguy hiểm a. Tử Long nhắc nhở nói tại đây địa phương quỷ quái, vô luận là tao ngộ đến yêu thú vẫn là võ giả, đều khả năng sẽ phát sinh chiến đấu. Vậy càng tốt, Lăng Tiêu hơi hơi mỉm cười. Hắn nếu có thể thông qua chiến đấu trực tiếp tấn chức đến thần đan cảnh, kia Tử Dương đan nhưng thật ra có thể tiết kiệm được tới. Không biết Minh Sương bọn họ thế nào, đến lúc đó chưa chừng bọn họ dùng đến a. Càng tốt, Tử Long đối Lăng Tiêu can đảm, thật đến là bội phục không thôi. Người khác nghe nói này Minh vực nguy hiểm, cũng không dám dễ dàng đặt chân. Hắn vị này ca ca nhưng thật ra hảo, giống như càng là nguy hiểm địa phương, hắn càng là cao hứng a. Hai người ở Minh vực bên trong hành tẩu, hướng tới trung tâm vị trí không ngừng đi tới, ước chừng hai cái giờ lúc sau, thế nhưng thấy được một chỗ vật kiến trúc. Này vật kiến trúc phong cách cùng chỗ tránh nạn tương tự, Lăng Tiêu phỏng đoán, có thể là Tử Phủ Quân vật kiến trúc. Vì thế liền cùng Tử Long đi qua, vừa hỏi thật đúng là, cái này địa phương kêu nhiệm vụ tháp, thế Tử Phủ Quân hoàn thành một ít đặc thù nhiệm vụ, có thể đổi lấy cách xù khen thưởng. Lăng Tiêu phát hiện có cái nhiệm vụ, thế nhưng cùng mục đích của hắn mà giống nhau, là đi trước Huyền Minh Thảo sinh trưởng mà. Nhiệm vụ địa điểm Huyền Minh Cốc, nhiệm vụ mục tiêu điều tra Huyền Minh Cốc thăm dò đội bệnh truyền nhiễm nơi phát ra. Điều tra thăm dò đội trưởng nguyên nhân chết, tập nã hoặc là đánh chết hung thủ, có thể được đến gấp đôi khen thưởng. Huyền Minh Cốc Lăng Tiêu tự nhiên biết ở nơi nào, bởi vì trong tay hắn trên bản đồ liền có, vừa lúc là Huyền Minh Thảo tương đối nhiều địa phương, cũng là mục đích của hắn mà. Chương 3697 Thị Huyết Tướng Quân, Quỷ Vực Thăm Dò Trạm. Thăm dò đội Lăng Tiêu là rõ ràng, đó là Tử Phủ Quân phái đội ngũ. Chính là vì thăm dò rõ ràng huyết tinh chiến trường tình huống. Minh vực bên trong thăm dò đội, thành viên đều là thần đan cảnh võ giả. Kia thăm dò đội trưởng, nhiệm vụ nhắc nhở là thần đan cảnh một đoàn tụ mãn tu vi. Không phải rất mạnh, nhưng tại đây minh vực bên trong sinh tồn hẳn là vẫn là đủ rồi. Hơn nữa thăm dò đội nhân số đông đảo, chỉ cần không phát sinh quá lớn ngoài ý muốn, giống nhau sẽ không chết quá nhiều người. Nhưng lúc này đây, nghe nói bởi vì bệnh truyền nhiễm quan hệ, thăm dò đội đã chết hảo những người này. Nếu lại như thế nào đi xuống, liền phải toàn quân bị diệt. Phiền toái nhất chính là, bởi vì bọn họ mang theo bệnh truyền nhiễm, còn bị cấm rời đi Huyền Minh Cốc. Trừ phi có người điều tra rõ bệnh truyền nhiễm nơi phát ra, hơn nữa đúng bệnh hốt thuốc, nếu không những người này liền toàn xong rồi. Như thế nào Lăng Tiêu ca, người tưởng tiếp nhiệm vụ này? Thấy Lăng Tiêu nhìn chằm chằm vào kia nhiệm vụ xem, Tử Long nhịn không được hỏi. Vừa lúc còn thiếu hai người, không phải sao? Lăng Tiêu cười cười nói, nhiệm vụ này yêu cầu 5 tên thành viên, có ý tứ chính là vừa lúc lưu ra hai cái danh ngạch, thật giống như cố ý chờ bọn họ hai cái gia nhập dường như. Lăng Tiêu ca, ngươi sẽ không sợ đây là bẫy dập? Tử Long đè thấp thanh âm nói, so với bẫy dập, ta nhưng thật ra càng cảm thấy hứng thú này thăm dò đội phát hiện cái gì thứ tốt. Lăng Tiêu cười nói, có ý tứ gì? Tử Long có chút nghi hoặc, ngươi phát hiện không? Nhìn chung sở hữu tin tức, này bệnh truyền nhiễm tới thật sự kỳ quặc. Thăm dò đội trưởng bị chết càng là không thể hiểu được. Tổng cho người ta một loại giấu đầu lòi đuôi cảm giác. Ta tin tưởng, Tử Phủ Quân tuyên bố nhiệm vụ này, hơn phân nửa cũng là đã nhận ra điểm này. Cho nên muốn phái người đi điều tra rõ ràng. Phải biết rằng, trước kia chính là xuất hiện quá có người phát hiện bí bảo, không muốn làm Tử Phủ Quân biết. Sau đó cố tình chết giả, Lăng Tiêu giải thích nói. Nhưng thật ra thực sự có cái này khả năng. Tử Long gật gật đầu, cũng có hứng thú. Đi thôi, nhân gia cố ý để lại cho chúng ta hai cái danh ngạch, không gia nhập chẳng phải là đáng tiếc. Ta đảo muốn nhìn, nhóm người này chơi đến là cái gì quỷ kế. Lăng Tiêu quan sát quá cái này đội ngũ cấu thành, đã tạo thành ba người, phân biệt là đội trưởng Trương Lâm, thần đan cảnh nhị trọng giai đoạn trước tu vi, phó đội trưởng Diêm Sấm, thần đan cảnh nhị trọng giai đoạn trước tu vi, đội viên Hắc Phú, thần đan cảnh một trọng giai đoạn trước tu vi. Cái này Hắc Phú đúng là Lăng Tiêu tiến vào quỷ quái điện thời điểm cùng nhau cạnh tranh cái kia Hắc Phú. Bất quá lúc ấy Hắc Phú còn chỉ là nửa bước thần đan cảnh võ giả, hiện giờ đã là thần đan cảnh một trọng. Thoạt nhìn hẳn là đột phá. Này ba người, trước hai cái Lăng Tiêu cũng không nhận thức, nhưng thực lực rất mạnh. Hơn nữa rõ ràng đối hắn cùng Tử Long có địch ý. Kia trong mắt thậm chí hiện lên một mạt không dễ phát hiện sát ý. Hắc Phú liền càng không cần phải nói, vốn dĩ liền cùng hắn có thủ oán. Như vậy tổ hợp, theo lý thuyết tuyệt đối là sẽ không đồng ý bọn họ hai cái nhập đội. Nhưng trên thực tế, khi bọn hắn đưa ra muốn nhập đội thời điểm, đối phương thế nhưng sảng khoái đáp ứng rồi. Bởi vậy, Lăng Tiêu liền nghĩ tới một loại khả năng tính. Bọn họ đi trước Huyền Minh Cốc chấp hành nhiệm vụ, cứ như vậy, phụ trách âm thầm bảo hộ Cao Hồng liền vô pháp theo vào đi. Rốt cuộc Huyền Minh Cốc chính là có thần đan cảnh tam trọng võ giả gác. Muốn ở Huyền Minh trong cốc mặt lộng chết chúng ta sao? Chính là, ta sẽ sợ sao? Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, mặc kệ như thế nào, Huyền Minh thảo hắn đều cần thiết đến được đến. Bởi vậy này Huyền Minh Cốc, vô luận như thế nào hắn cũng đến đi. Tử Long, tiến vào Huyền Minh Cốc lúc sau, nhất định đừng rời khỏi ta bên người quá xa. Ta phỏng chừng những người này khả năng sẽ đối chúng ta bất lợi. Nhưng nếu xử lý thích đáng, chúng ta không chỉ có thể được đến Huyền Minh Thảo, lại còn có khả năng được đến khó lường đồ vật. Lăng Tiêu từ trước đến nay đối chính mình phán đoán phi thường tự tin. Lúc này đây cũng không ngoại lệ, hắn cùng Tử Long ở bên nhau, liền tính là thần đan cảnh tam trọng võ giả muốn giết bọn hắn cũng không dễ dàng. Huống chi thần đan cảnh nhị trọng võ giả, cho nên tự nhiên là không cần thiết sợ hãi. Tổ đội hoàn thành, đội ngũ chuẩn bị xuất phát, đội trưởng Trương Lâm lạnh nhạt mà nhìn Lăng Tiêu cùng Tử Long liếc mắt một cái. Sau đó nói lúc này đây nhiệm vụ, sự tình quan trọng đại. Ta hy vọng các ngươi hai người không cần kéo chân sau. Cũng không cần tự tiện hành động, hết thảy nghe ta chỉ huy, nếu không đừng trách ta không khách khí. Phó đội trưởng Diêm Sấm Tắc nhắm mắt lại, không nói gì thêm, tựa hồ là ở nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng Lăng Tiêu lại biết, hắn cùng Trương Lâm là một đám người. Hắc Phố Tắc lộ ra vui sướng khi người gặp họa biểu tình. Hiển nhiên, quỷ quái điện sự tình, hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng đâu. Cùng lúc đó, nhiệm vụ tháp tối cao tầng cửa sổ đứng hai người. Một cái là Nhiếp Phong, một cái khác còn lại là Đường Nghị. Hừ, ta liền không rõ, chúng ta ra tay, liền có thể dễ dàng đem kia hai cái tiểu tử đánh chết. Cần gì phải như vậy mất công, Nhiếp Phong tựa hồ đối cái này kế hoạch không quá vừa lòng. Đường Nghị cười nói Nhiếp tướng quân, bọn họ lại trốn không thoát ngươi lòng bàn tay, ngươi sợ cái gì? Trước làm này hai cái kẻ xui xẻo đi giúp chúng ta xem xét một chút Huyền Minh Cốc tình huống đi. Huyền Minh Cốc xuất hiện bệnh truyền nhiễm, vô cùng có khả năng cùng huyết kiếm tôn trướng Hạ Thị huyết tướng quân có quan hệ. Chờ bọn họ điều tra rõ ràng, chúng ta chẳng phải là có thể được đến càng nhiều có quan hệ huyết kiếm tôn sự tình. Ngươi nói tuy rằng không sai, nhưng hắn giết ta muội muội, ta thật hận không thể lập tức giết hắn. Nhiếp Phong biểu tình vẫn như cũ lạnh băng, hắn còn giết ta nhi tử cùng hai cái tôn tử đâu. Lúc này Đường Nghị biểu hiện bình thường, chỉ là thực lực tăng lên không ít. Hiển nhiên vì tránh cho phiền toái, hắn đem lão bạc trùng một mặt thu lên. Nửa ngày thời gian, Trương Lâm tiểu đội 5 người cũng đã tiến vào tới rồi Huyền Minh trong cốc. Đi tới hoàn thành nhiệm vụ mục đích địa Huyền Minh cốc. Trong không khí tràn ngập một cổ quỷ dị hương vị, làm người ngửi thực không thoải mái, nhưng cũng không có độc. Điểm này Lăng Tiêu hoàn toàn có thể khẳng định, 5 người đứng ở khoảng cách thăm dò trạm vài trăm thước ngoại địa phương. Phát hiện lúc này thăm dò trạm vật kiến trúc, tĩnh mịch một mảnh. Thật giống như cái gì vật còn sống cũng không tồn tại giống nhau. 5 người biểu tình đều có chút nghiêm túc, cũng không biết thăm dò đội tình huống đến tột cùng như thế nào. Căn cứ đáng tin cậy tình báo, thăm dò đội chỗ ở bị một cổ mắt thường khó phân biệt quỷ dị bệnh khuẩn xâm nhập. Thăm dò đội 300 nhiều người, hiện giờ đã chết hơn phân nửa. Thăm dò trạm, có thể nói quỷ vực, Trương Lâm cau mày nói. Lăng Tiêu, người đi bên trong nhìn xem tình huống, xác nhận không có vấn đề, lại đến tìm chúng ta. Đội trưởng Trương Lâm mệnh lệnh nói, ta cũng cùng đi. Tử Long không có quên Lăng Tiêu phía trước nhắc nhở, hai người tận lực đãi ở bên nhau hành động, không cần lạc đơn. Trương Lâm còn chưa phản đối, hai người đã phá không mà đi. Cái này làm cho Trương Lâm có chút buồn bực, Diêm Sấm trong mắt cũng lộ ra một mặt lạnh nhạt sát ý. Nhưng người đã đi xa, bọn họ cũng không có biện pháp. Tử Long, đem cái này ăn xong đi, miễn cho chúng độc. Vì để ngừa vạn nhất, Lăng Tiêu cho Tử Long một quả tránh độc đan. Phải nói, này cái đan dược có thể chống cự đại đa số bệnh khuẩn cùng kịch độc. Rốt cuộc Lăng Tiêu chính mình chính là dùng độc cao thủ. Cảm tạ, Tử Long không chút do dự mà đem đan dược ăn đi xuống. Rồi sau đó hai người bay lên trời, đứng ở một thân cây thượng, từ nơi này có thể nhìn xuống toàn bộ thăm dò đội. Chương 3698 bệnh truyền nhiễm, cách ly mang, nguyên nhân chết. Vì đem tình huống bên trong xem đến càng vì rõ ràng. Lăng Tiêu trực tiếp mở ra thái cực mắt, kia một cái chớp mắt. Thăm dò trạm sở hữu tình huống liền ánh vào tới rồi hắn trong óc bên trong. Bao gồm toàn bộ Huyền Minh cốc địa hình, cũng đều bị hắn hoàn toàn nắm giữ. Kể từ đó, nếu có người muốn hại bọn họ, hắn liền có thể chiếm cứ địa lợi ưu thế. Phải biết rằng, hắn này thái cực mắt ký lục xuống dưới đồ vật, so với nơi này sinh trưởng ở địa phương những người đó còn muốn càng thêm rõ ràng. Lăng Tiêu ca, căn cứ nhiệm vụ tình báo, nơi này bệnh truyền nhiễm, tựa hồ đối thần đan cảnh võ giả không có bất luận cái gì nguy hại. Một nửa bước thần đan cảnh võ giả nguy hại đều cực thấp. Chúng ta cần thiết như vậy tiểu tâm sao? Tử Long cười hỏi, tiểu tâm xử đến vạn năm thuyền, ngàn vạn không thể bởi vì những cái đó tình báo liền tê mỏi đại ý. Lăng Tiêu rốt cuộc là trải qua quá chuyện này người, sao Tử Long cần phải thành thục quá nhiều? Nếu tình báo thật đến như vậy chuẩn xác, vì cái gì tử phủ quân không cho những người đó đi ra ngoài trị liệu? Phải biết rằng, này minh vực bên trong tử phủ quân võ giả, nhưng đều là thần đan cảnh trở lên tu vi a. Trừ bỏ hắn Lăng Tiêu ở ngoài, thực hiển nhiên, vẫn là có người lo lắng ngoài ý muốn phát sinh. Coi như là buồn lo vô cớ đi, cẩn thận một chút, cũng không sai. Đi, vào xem, đem thăm dò trạm sở hữu tình huống hiểu biết lúc sau, Lăng Tiêu liền tiếp đón Tử Long một tiếng, rơi vào thăm dò trạm chung. Làm như vậy, gần nhất là vì ứng phó Trương Lâm cái kia ngu ngốc. Thứ hai sao, hắn cũng tưởng trước tiên hiểu biết một chút thăm dò đội tình huống. Rốt cuộc Thái Cực mắt thấy đến chỉ là mặt ngoài, không thâm nhập điều tra một chút, vẫn là có rất nhiều sự tình không thể nào biết được. Thăm dò trạm vẫn là rất đại, chiếm địa ước chừng 10 mẫu, lúc này bên trong đại bộ phận địa phương đều là im ắng, giống như lạnh băng quỷ vực giống nhau. Ngẫu nhiên có thể nhìn đến mấy cái tồn tại người, nhưng trên cơ bản đều đã liền nhúc nhích sức lực đều không có. Một đôi mắt mê mang hơn nữa vô thần, cả người giống như hoàn toàn suy sụp, nếu không phải thần đan cảnh võ giả, chỉ sợ đã sớm đã chết. Hiện tại liền treo một hơi, cũng không biết đang chờ đợi cái gì. Quả nhiên là bệnh truyền nhiễm a, trong cơ thể đại bộ phận khí quan tựa hồ đều bệnh biến. Nếu không phải còn có nội đan tồn tại, thật liền đã chết. Xuyên thấu qua Thái Cực mắt, Lăng Tiêu có thể rõ ràng dò thám biết những người này thân thể bên trong tình huống. Không khỏi lắc lắc đầu, tiếp tục hướng trong đi. Đó là thăm dò trong đội duy nhất một mảnh tịnh thổ. Nơi này thiết trí cách ly mang, bên trong võ giả đều là không có nhiễm bệnh người. Hơn nữa số lượng tựa hồ còn không ít, nơi này đại bộ phận người đều là thần đan cảnh một trọng giai đoạn trước tu vi võ giả. Bất quá cũng ngẫu nhiên sẽ xuất hiện thần đan cảnh một trọng trung kỳ võ giả. Còn có một người, hẳn là nơi này người phụ trách chi nhất. Hắn tu vi đạt tới thần đan cảnh một trọng hậu kỳ. Hai vị chính là tử phủ quân phái tới. Người này đi lên trước tới, hưng phấn mà hỏi, ân, chúng ta là tới chấp hành nhiệm vụ, điều tra bệnh truyền nhiễm nơi phát ra cùng thăm dò đội trưởng nguyên nhân chết. Tử Long trả lời nói, thật tốt quá lão phu là thăm dò đội đệ tam dẫn đầu, mọi người đều kêu ta Trần đội. Lão giả hưng phấn mà nói không dối gạt hai vị, chúng ta chờ đợi cứu viện, chờ đợi đến hảo vất vả a. Cẩn thận nói xem, Lăng Tiêu không muốn nghe lung tung rối loạn đồ vật, nhưng hắn hy vọng trải vuốt một chút sự tình phía trước phía sau. Như vậy có trợ giúp hắn càng khắc sâu mà hiểu biết toàn bộ sự kiện. Vô luận là hoàn thành nhiệm vụ cũng hảo, vẫn là tìm kiếm bảo tàng cũng thế. Đều sẽ có cực đại trợ giúp. Trần đội gật gật đầu, thỉnh hai vị tiến vào cách ly mang, tiến hành rồi tiêu độc lúc sau, liền bắt đầu kể ra lên. Bệnh truyền nhiễm phát sinh, chính là từ một tháng trước bắt đầu. Cụ thể từ đâu tới đây, không ai biết, nhưng khẳng định là ở Huyền Minh trong cốc.